ta ngày mai buổi sáng liền đi bệnh viện, ngươi chạy nhanh ăn đi, một hồi còn phải thượng tiết tự học buổi tối đâu. Đúng rồi, kia vịt canh ngươi phải cho Dương Hà mang một phần sao? Ta đi cho ngươi trang đến hộp cơm đi. Hạ Quy Lai chính mình canh đã không năng, bưng lên tới một hơi uống xong rồi, vốn dĩ chén cũng không lớn, sau đó lập tức đứng lên, chính mình qua đi đem canh thịnh đến hộp cơm. Mãi mãi, ngươi ngồi, ta chính mình lộng là được, có một số việc ta chính mình đều sẽ. Hạ Chi cười cười không núp ních, liền ngồi từ từ ăn cơm. Hạ Quy Lai đem canh trang hảo, lại cho chính mình thịnh hơn phân nửa chén, mãi mãi làm vịt canh thật sự thực tiên, hương vị cũng thực nồng đậm. Cơm nước xong, nàng ở nhà cọ sát một hồi, liền dẫn theo hộp cơm đi trường học. Hạ Chi ở nhà chính mình cho chính mình thử bắt mạch, nhưng là không thấy ra cái gì vấn đề, nghĩ còn phải ngày mai buổi sáng đi tranh bệnh viện làm kiểm tra. Hạ Quy Lai dẫn theo canh đi trường học, đi đường có chút thất thần, một không cẩn thận đụng phải người, chạy nhanh liền xin lỗi, nhìn xem canh không sái, này xem như may mắn, không sái đến người khác trên người. Người còn biết xin lỗi a, ta còn tưởng rằng ngươi không cái này tố chất đâu. Câu này nói ra tới châm chọc có mang theo một ít miệt thị. Hạ Quy Lai nghe thanh âm quen tai, mới ngẩng đầu xem là ai, Lục Nhiễm. Lục Nhiễm này hội tâm tình cũng không được tốt, nàng buổi chiều không lại đây đi học, là ở nhà đợi. Phim nhựa xưởng những cái đó đạo diễn hoàn toàn không cho chính mình ra mặt mũi, đại bộ phận người ở đồng loại hình lựa chọn thượng cư nhiên sẽ là Hạ Quy Lai, cái này từ nông thôn đến đồ nhà quê, tiêu nàng bại bởi một cái đồ nhà quê, nàng sao có thể sẽ nuốt đi xuống khẩu khí này. Lục gia hiện tại là không được như xưa, khá vậy không phải tùy ý người khác giả qua giả lại. Hạ Quy Lai, ngươi bản lĩnh cũng thật đại a, người này đi Bắc Kinh cũng không mấy tránh đi, liền đem tài nguyên đều bắt lấy tới, thật không sợ nghẹn a. Hạ Quy Lai hít sâu một hơi, Lục Nhiễm, ngươi nói cái gì ta không nghe hiểu, ta vừa mới tưởng sự tình không chú ý tới người, cùng ngươi xin lỗi, thực xin lỗi, hiện tại ta muốn vội vàng thượng tiết tự học buổi tối, liền không nói chuyện với ngươi nữa. Nói xong liền tưởng nghiêng đi thân mình từ bên người nàng qua đi. Lục Nhiễm này hội tâm tình chính không hào đâu, hơn nữa vẫn là bởi vì nàng, sao có thể phóng nàng đi, trực tiếp che ở nàng trước mặt, ta làm ngươi đi rồi sao? Hạ Quy Lai biết nàng hôm nay muốn tìm sự, chính là nàng giác hôm nay chính mình tâm tình thực hảo sao? Đem hộp cơm trực tiếp phóng tới bên cạnh, xoa xoa chính mình thủ đoạn, như thế nào, nói đi, muốn làm gì, đánh một trận. Lục Nhiễm không nghĩ tới Hạ Quy Lai là cái dạng này làm việc phương pháp, nàng lại không phải từ nhỏ ở nông thôn lớn lên, sao có thể sẽ đánh nhau. Ai đánh nhau với ngươi a? Ngươi cũng không sợ mất mặt. Hạ Quy Lai nghiêng đầu, bất đắc dĩ nhìn nàng, ngươi không đánh nhau lại không cho ta đi, như thế nào. Liền soát một mép công phu sao? Có ý tứ sao? Lục Nhiễm hừ lạnh một tiếng. Hạ Quy Lai, ngươi thật sự thô tục. Hạ Quy Lai nhướng mày gật gật đầu, đi qua đi đem chính mình hộp cơm nhắc tới, ngươi có thể hay không đừng nói chuyện, trực tiếp động thủ đánh một trận. Vu Hồng Nguyệt không nghĩ tới ở cửa trường gặp phải học sinh nói đánh nhau, vẫn là hai cái nữ hài tử, nàng vừa mới cùng một cái thân cận đối tượng ăn cơm trở về, lần này nàng đối với đối phương thực vừa lòng, nghĩ đối phương hẳn là đối chính mình cũng vừa lòng, này hội tâm tình không tồi. Các ngươi hai cái làm gì đâu? Hạ Quy Lai là đưa lưng về phía Vu Hồng Nguyệt, xoay người qua xem qua đi. Vu Hồng Nguyệt vừa thấy đến là Hạ Quy Lai, trên mặt biểu tình liền trở nên nghiêm túc lên. Hạ Quy Lai, lại là ngươi. Ngươi cư nhiên còn muốn đánh nhau. Ngươi liền không học giỏi đi. Nói nhìn về phía đối diện cái kia học sinh, cái này chính là vừa mới chuyển trường lại đây cao tam học sinh, nàng ở hiệu trưởng văn phòng gặp qua. Hạ Quy Lai đem trong tay hộp cơm phóng tới nàng trước mặt, với lão sư, ta nhưng không đánh nhau, này trên tay còn cầm hộp cơm đâu. Vu Hồng Nguyệt cau mày nhìn Hạ Quy Lai, vẻ mặt không kiên nhẫn, vậy ngươi vừa mới nói cái gì đánh nhau, một chút nữ hải tử dạng đều không có. Hạ Quy Lai nhìn bên cạnh không rên một tiếng Lục Nhiễm, rắc có chút không thú vị, với lao sư, ta muốn tiên tiến phòng học, ngày mai muốn khảo thí, ta muốn đi ôn tập. Vu Hồng Nguyệt chạy nhanh xua xua tay, làm nàng đi rồi. Hạ Quy Lai đi phía trước còn nhìn thoáng qua Lục Nhiễm, liền đi vào. Dương Hà nhìn đến Hạ Quy Lai dẫn theo vị canh, Hạ Quy Lai, ngươi quả thực chính là ta thân nhân, Hạ mãi mãi đã trở lại à. Này canh cũng quá thơm đi. Hai người tìm một cái bên ngoài bồn hoa tử nơi nào ngồi xổm, Hạ Quy Lai nhìn nàng uống. Ta liền nói ta mãi mãi nên trở về tới, nay còn không phải là đuổi kịp sao. Dương Hà hướng về phía nàng dựng ngón tay cái. Sáng sớm hôm sau, Hạ Chi lên cấp Hạ Quy Lai làm cơm sáng. Hạ Quy Lai nhìn Hạ Chi một chút việc đều không có, uống một ngụm cháo, cũng không quên dặn dò nàng. Mãi mãi, người hôm nay nhất định phải đi bệnh viện kiểm tra một chút, đừng quên. Hạ Chi ăn chính mình cơm gật gật đầu. Ngươi khảo thí cũng hảo hảo khảo, không cần lo lắng, ta khẳng định đi bệnh viện kiểm tra. Hạ Quy Lai nghĩ đến Hạ Chi phía trước cũng là bác sĩ, hẳn là sẽ không giấu bệnh sợ thầy. Hạ Chi ở nàng sau khi đi, thu thập hảo trong nhà, dẫn theo một cái mua đồ ăn túi, liền đi bệnh viện, kiểm tra xong rồi, thuận đường đi tranh chợ bán thức ăn, tưởng mua một ít mới mẻ cá, trở về hầm canh, nhìn Hạ Quy Lai gần nhất đều siêu. Giữa trưa 10 giờ rưỡi, Hạ Chi đến bệnh viện xem bệnh. Cấp Hạ Chi xem bệnh chính là một cái lao bác sĩ, đơn giản làm một cái kiểm tra, hỏi mấy vấn đề, lại qua đi xét nghiệm huyết, hơn nữa chụp phiến tử, thông chi là yêu cầu chờ đến một tuần lúc sau lại đây lấy kiểm tra kết quả. Hạ Chi cũng không nóng nảy, nhớ hảo thời gian, chính mình liền thản nhiên dẫn theo đồ ăn túi ngồi trên xe buýt, trực tiếp về nhà tới rồi chợ bán thức ăn bên kia chọn mấy cái cá, về nhà thời điểm hầm thượng một cái, dư lại mấy cái trước phóng tới chậu nước dưỡng. Đến chợ bán thức ăn thời điểm, lại không có gì bất ngờ xảy ra, nhìn đến cái kia xưởng chế biến thịt tiểu tử, nhìn đến Hạ Chi hắn lại bắt đầu triệu vây tay. Hạ Chi dẫn theo đồ ăn túi qua đi, gần nhất bán thế nào? Tiểu tử than một tiếng khí, còn hành, bất quá cũng không được tốt, thím vài thiên không lại đây, là ở nhà vội vàng đâu. Hạ Chi gật gật đầu, nghĩ Hạ Quy Lai cũng thích ăn móng heo, ngươi cho ta ở lại đến hai cái móng heo đi, còn có lại muốn nửa cân đại tràng. Tiểu tử đáp ứng rồi một tiếng, bắt đầu cấp Hạ Chi trang đồ vật, thím, ngươi lúc này ra đều như thế nào làm a? Chúng ta bên này người đều không lớn thích ăn, tổng giác sẽ có vị. Phía trước mua đều lộ ăn, lần này chuẩn bị xào xong lúc sau hầm thượng, bất quá ngươi muốn bỏ được hạ liêu, làm ra tới tuyệt đối so với chính thức thịt đều hương đâu. Hạ Chi đơn giản nói với hắn vài câu. Tiểu tử bán tín bán nghi đem Hạ Chi tiễn đi, nhìn chính mình sạp thượng móng heo, nghĩ về nhà cũng lấy thượng một hai cái, về nhà thử làm. Hạ Chi không biết hắn nghĩ như thế nào, chính mình dẫn theo đồ vật liền về nhà. Hạ Quy Lai buổi chiều khảo kết thúc, lần này kỳ trung khảo thí cũng coi như là xong việc. Vừa trở về liền hỏi Hạ Chi kiểm tra kết quả sự tình. Hạ Chi đang ở hầm móng heo, không có nồi áp suất, này muốn hầm 2 tiếng rưỡi mới có thể hoàn toàn hầm đến thịt nhập khẩu hóa rớt, kết quả muốn một tuần lúc sau mới có thể đi lấy đâu, đừng có gấp. Nói xong lúc sau còn quay đầu lại nhìn xem nàng, ta thân thể còn hành, mấy năm nay cũng không mệt, ngươi không cần như vậy lo lắng, hơn nữa ta chính mình là đại phu, sẽ chiếu cố hảo tự mình. 95, Bát Thủy. Một tuần lúc sau, Hạ Chi qua đi lấy chính mình kiểm tra kết quả, mặt trên cái gì nội dung không cần bác sĩ nhiều lời, nàng chính mình đều có thể xem hiểu, cũng không có cái gì vấn đề, nhưng là ngày đó quái dị cũng xác thật là có vấn đề. Hạ Quy Lai tan học lúc sau hỏi qua Hạ Chi lúc sau, có nghe hay không vấn đề mới yên lòng. 1/9 năm 805 Tết âm lịch, Hạ gia mấy cái hải tử đều đã trở lại. Vốn dĩ Hạ Viễn Hành cũng là có tính toán trở về, nhưng là sau lại bị lâm thời thông chi không thể đã trở lại. Hạ Chi tuy rằng có chút thất vọng, bất quá nhìn trong nhà những người này, vẫn là thực mau liền điều chỉnh tốt chính mình tâm thái. An Tết vẫn là đều trở về quê quán, An Thành gần nhất là trụ không dưới, thứ hai ở trong thành không có gì ý nghĩa. Hạ Chi chuẩn bị ở nhà làm một bàn đồ ăn, Hạ Nam Vương đến trong phòng bếp hỗ trợ, dọn cái tiểu băng ghế ở một bên hái rau. Những người khác đều còn không có lại đây, hiện tại chính là bị đồ ăn giai đoạn, Hạ Nam Vương nhìn xem thật vất vả có thể cùng Hạ Chi một chỗ, tưởng đem kia chuyện công đạo một chút. Nãi nãi, ta tưởng cùng ngài nói chuyện. Hạ Nam Vương ở trong lòng cho chính mình cổ vũ, nhất định phải nói ra. Hạ Chi ngồi ở một cái cao băng ghế thượng, ở trên thất sát rau. Làm sao vậy, gì sự, nói bái, cùng nãi nãi còn ấp há ấp úng. Hạ Nam Vương trên mặt đều có chút đỏ, nãi nãi, ta giao bạn trai. Hạ Chi thủ hạ sát rau đao lập tức liền dừng, cái gì? Đối phương là ai a? Bao lớn, người hảo sao? Hạ Nam Vương câu nệ gật gật đầu, mang theo ý cười nhìn Hạ Chi. Ngài nhận thức, chính là ta đại ca cái kia chiến hữu, khi còn nhỏ còn đã cứu ta cái kia. Hạ Chi suy nghĩ một hồi, mới nhớ lại tới, nàng tâm mới buông xuống, người cùng Hạ Viễn Phương nhận thức, người nọ phẩm nên sẽ có bảo đảm, cũng gặp qua đối phương mẫu thân, là cái hảo tiếp xúc, về sau hẳn là sẽ không làm khó Nam Vương, kết hôn không phải hai người sự tình, muốn xem đối phương gia đình là cái bộ răng gì. Nam Vương là cái nhìn như ôn nhu nhưng kỳ thật rất có chính mình nguyên tắc người, nàng sợ Nam Vương về sau chịu không cần thiết ủy khuất. Nếu kết hôn hai người còn không bằng một người quá hảo, kia vì cái gì muốn kết hôn, cả đời không kết hôn nàng đều duy trì, chính yếu chính là sống vui vẻ. Hành, các ngươi từ khi nào bắt đầu a? Đại ca ngươi biết không? Hạ Nam Phương nhìn đến Hạ Chi dễ như trở bàn tay tiếp nhận rồi, cũng không giống vừa rồi như vậy câu nệ, hẳn là không biết đi, Chu Trạm không dám cùng ta đại ca nói, bằng không hắn khả năng muốn bị đánh. Hạ Chi không nhịn cười ra tới, hành, không nghĩ tới chỉ chớp mắt các ngươi đều lớn, muốn nói bằng hữu kết hôn. Mãi mãi không có gì chờ đợi, chỉ cần ngươi hảo hảo, không chịu ủy khuất là được, về sau ai cho ngươi ủy khuất bị, liền trở về tìm mãi mãi cho ngươi tính sổ, chờ đến mãi mãi không còn nữa, ngươi liền đi tìm ca ca ngươi đệ đệ, nhất định không cần cái gì đều hướng chính mình trong bụng ướt, mãi mãi hy vọng ngươi có thể vui vẻ. Hạ Nam Phương nghe được Hạ Chi nói, thủ hạ động tác một đốn, nàng trước nay không nghĩ tới mãi mãi sẽ không còn nữa, nàng đã thói quen mãi mãi vĩnh viễn đều ở, khi còn nhỏ ở chính mình bên người, trưởng thành ở chính mình phía sau, vô luận khi nào xoay người đều có thể nhìn đến nàng. Mãi mãi, ngươi nhất định có thể sống lâu trăm tuổi. Hạ Chi mỉm cười, lại bắt đầu tiếp tục nhiều rau cần, hành, mãi mãi tranh thủ làm chính mình sống lâu trăm tuổi. Hạ Nam Phương hốc mắt đỏ lên nhìn Hạ Chi, nàng muốn càng nỗ lực nhanh chóng lớn lên, như vậy là có thể đem mãi mãi nhận được Bắc Kinh bọn họ vẫn luôn ở bên nhau. Hạ Viễn Hành là đi cung tiêu xã mua một con cá trở về, năm nay ăn Tết cung tiêu xã cá không cần bằng phiếu, đều đoạt điên rồi. Hạ Nam Phương nhìn đến Hạ Viễn Hành tiến sân, liền chạy nhanh từ phòng bếp đứng lên đem cá tiếp nhận tới, phóng tới phòng bếp một cái trong buồn. Này thật lạnh, ngày mai còn sẽ hạ tuyết sao? Ngày hôm qua vừa mới hạ quá một hồi tuyết, hắn dậm chân một cái thượng tuyết mới đi đến trong phòng bếp. Hạ Chi nhìn trong buồn cái kia cá, còn xem như đại điểm, các ngươi tưởng như thế nào ăn? Ta cho các ngươi làm. Hạ Nam Phương nhìn xem Hạ Viễn Hành, cười lắc đầu, mãi mãi không cần, một hồi Quy Kỳ từ bên ngoài trở về, nói cá mua đã trở lại hắn làm, hắn cùng đồng học đi ăn qua một nhà làm cá, sau lại quấn lấy nhân ra đầu bếp đơn giản dạy hắn một chút, hắn đi học đã trở lại. Hạ Viễn Hành cũng chạy nhanh gật gật đầu. Hạ Chi đem rau cần cùng nhân thịt heo rảo hợp ở bên nhau, lại đánh thượng hai cái trứng gà, thêm gia vị, cuối cùng theo một phương hướng rảo, hành, nếu hắn sẽ làm, vậy nhiều làm một ít, vừa lúc ta nghỉ ngơi một chút, người khác đi đâu. Hắn cùng Nam Binh cùng nhau đi ra ngoài, không biết đi đâu, bất quá cũng đi ra ngoài một buổi sáng, phỏng trừng thực mau trở về tới. Hạ Viễn Hành tiếp nhận Hạ Chi trong tay sủi cảo nhân buồn, hỗ trợ quấy. Hạ Chi cầm lấy phía trước liền hòa hảo cục bột, bắt đầu cắn ra. Hạ Nam Phương cũng đem trích tốt đồ ăn phóng tới một lần, hai người chuẩn bị cùng nhau làm vằn thán. Ba người ở làm vằn thán thời điểm, Hạ Nam Lập cũng lại đây, hắn cũng sẽ, rửa rửa tay cũng chuẩn bị động thủ làm vằn thán. Hạ Nam Binh cùng Hạ Quy Kỳ trở về thời điểm, bọn họ đã bao xong một nửa. Mãi mãi, xem ta này làm cho gì. Hạ Quy Kỳ trong tay dẫn theo một rổ đại ốc sư, đây là hắn tạp khai trong sông kết băng, ở bên bờ thượng trảo, hắn liền ái này khẩu. Hạ Nam Binh quần áo ướt, đông lạnh không được. Đã vào nhà đi thay quần áo, đổi hảo quần áo đến trong phòng bếp liền bắt đầu hắng giận, các ngươi cũng không biết, vì ta tứ ca này khẩu, ta quần áo đều ướt, đông lạnh một hồi lâu. Hạ Chi ngẩng đầu xem hắn mặt, đi chạy nhanh đảo ly trà nóng uống lên, đi đi hàn khí, bằng không một hồi lại bị cảm. Hạ Nam Binh đánh một cái hắt xì, xoa xoa cái mũi, chạy nhanh liền đi nhà chính châm trà. Hạ Quy Kỳ đã ở bên cạnh xử lý cá. Hạ Chi trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, ngươi nói một chút ngươi đều bao lớn rồi. Còn mang theo đệ đệ gặp rắc rối, Nam Binh cũng là, đều vào đại học, còn nghe ngươi lời nói, cùng nhau hồ nháo. Hạ Quy Kỳ thủ hạ động tác không ngừng, mãi mãi lời này liền sai rồi, chúng ta cái này kêu làm có tính trẻ con. Nói nữa, ta nhưng không có lừa hắn, là chính hắn cái nguyện ý, này kẻ muốn cho người muốn nhận, ngài liền đừng nhọc lòng. Hạ Chi hừ một tiếng, ngươi tốt nhất làm ta vĩnh viễn đều đừng nhọc lòng. Hạ Quy Kỳ chạy nhanh nhắm lại miệng mình, hắn sao có thể không cho mãi mãi nhọc lòng đâu. Này nhọc lòng sự tình còn ở phía sau đâu. Hạ Quy Lai đi hạ xong ra chơi, này sẽ tới cơm điểm, liền chạy nhanh đã trở lại, nàng ở nhà nhỏ nhất, đều nguyện ý quán nàng. Hạ Chi thấy cũng mặc kệ, dù sao liền ăn Tết mấy ngày nay, quán liền quán đi. Tới rồi buổi tối, hạ sủi cảo, Hạ Quy Kỳ làm một cái cá chua ngọt, còn bạo xào một phần ốc sư, dư lại Hạ Chi làm một cái đại bàn gà, còn xào mấy phân đồ ăn, trưng màn đầu, trừ bỏ Hạ Viễn Phương không trở về. Cũng coi như là viên viên mãn mãn ăn một đốn cơm tất nhiên. Qua mùng 1, năm liền quá nhanh. Đảo mắt 1 tháng 9 năm 802 tháng sơ, hạ ra mấy cái học sinh liên tiếp liền định rồi vẽ xe lửa đi trường học. Đông Bắc bên kia thật sự là lãnh, Hạ Chi lần này ở nhà làm không ít hắn thích ăn tương ớt, còn có một ít sa tế, thả thật nhiều đồ vật, rất thơm, xuyên áo đông lại hủy đi đem từ trên mạng phía trước liền lấy lòng tơ ngống cho hắn bộ đi vào, bao tay, vây cổ, còn có bao đầu gối toàn bộ đều không thể thiếu. Mang về đồ vật rất nhiều. Hạ Viễn Hành bọn họ mấy cái đều hồi Bắc Kinh nhưng thật ra dễ dàng mang theo, rốt cuộc vài người đều cùng nhau. Hạ Chi cũng không thiếu cho bọn hắn mấy cái trang đồ vật. Tới rồi Bắc Kinh, đồ vật trước thả lại trong nhà, thu thập hảo lại đi trường học, tỉnh lấy như vậy nhiều đồ vật dễ dàng mệt. Đưa bọn họ đến trong huyện ga tàu hỏa, đưa bọn họ trở về. Chỉ trước mắt, Hạ gia cũng chỉ dư lại Hạ Chi cùng Hạ Quy Lai. Các nàng hai cái ở nhà đãi đến 2 tháng đế, đem trong nhà dàn xếp hảo. Liền mang theo Hạ Quy Lai trở về tỉnh thành. Đến tỉnh thành một tuần lúc sau, Hạ Quy Lai kia bộ điện ảnh liền bắt đầu online, có thể đến rạp chiếu phim nhìn. Hạ Chi vốn dĩ tưởng thứ bảy buổi tối mang theo nàng đi rạp chiếu phim xem, kết quả Hạ Quy Lai lăng là thẹn thùng, ngượng ngùng đi theo người khác cùng đi xem, cho nên nàng liền chính mình đi. Thứ bảy, Hạ Quy Lai là ở tỉnh đoàn văn công huấn luyện, tới rồi đoàn văn công học hạng mục liền nhiều, muốn tập luyện một ít tỉnh cấp thượng tiết mục, nhưng là nàng cùng Lục Nhiễm là tân nhân, sẽ không lên đài diễn xuất, nhưng là huấn luyện là muốn tham gia. Buổi tối 8 giờ, tỉnh đoàn văn công người đều lục tục về nhà. Hạ Quy Lai nhiều luyện một lát, đã không ai, chính mình cũng đi vào phòng thay quần áo, nhưng là vừa mới đi vào liền nghe được bên ngoài lạc khóa thanh âm, ngay sau đó trong phòng đèn cũng bị đóng. Hạ Quy Lai ngay từ đầu bị dọa tới rồi, sau đó khiến cho chính mình chậm rãi bình tĩnh lại, bên ngoài có người lạc khóa, trong phòng đèn chốt mở ở bên trong, cho nên bên ngoài người là lập tức liền quản lý áp tắt đi, chính là vì muốn đem chính mình khóa đến trong phòng một đêm, đầu óc vừa chuyển, liền biết là ai, trừ bỏ Lục Nhiễm không có người khác sẽ như vậy nhàm chán. Nàng chậm rãi sờ soạn đến chính mình ngăn tủ trước mặt, sờ soạn cho chính mình đổi hảo quần áo, lại đi tìm có thể đi ra. Ngoài phương thức, nhưng là tìm thật lâu cũng không tìm được, tuy rằng nàng chính mình một cái bị khóa ở phòng thay quần áo không sợ hãi, nhưng là mãi mãi buổi tối nhìn không tới nàng về nhà, khẳng định sẽ sốt ruột. Cho nên nàng cần thiết phải đi ra ngoài. Hạ Quy Lai nhìn bên cạnh cửa sổ, là có thể mở ra, nhưng là nơi này là lầu 2, tuy rằng thoạt nhìn không cao lắm, nhưng là thật sự nhảy xuống đi, nàng không sợ. Chính là sợ chính mình chân bị thương, nếu chân bị thương liền thật sự không có lời, đột nhiên nhớ tới Lục Nhiễm trong ngăn tủ tựa hồ phóng một cái thảm, lúc ấy vẫn là bởi vì nàng nói kịch trường phòng huấn luyện quá lạnh, nàng chính mình cố ý mang lại đây thảm, còn nói cái này thảm thực quý. Lục Nhiễm ngăn tủ là từ bên trái số, cái thứ ba, mặt trên thượng khóa, nàng từ chính mình trên đầu bắt lấy một cái tiểu hắc sắc kẹp tóc, bẻ thẳng, chuyển hai hạ liền mở ra, dùng tay sờ sờ, quả nhiên chính là cái này thảm, quyết đoán đến cửa sổ bên kia. May mắn phía dưới đèn đường có thể phát lại đây một ít ánh sáng, nàng thừa dịp quang đem thảm trực tiếp ném đi xuống, xem trọng địa phương, lợi dụng chính mình từ nhỏ khiêu vũ ưu thế, nhẹ nhàng nhảy xuống, mắt cá chân hơi chút ai một chút, bất quá không nhiều lắm sự tình, nơi này nàng cũng không tính toán quản, lộ bộp chân liền chạy nhanh đi trở về. Hạ Chi về đến nhà thời điểm, Hạ Quy Lai đã trở lại, chính mình nửa nằm ở trên giường, mắt cá chân thượng đã đổ xong rượu thuốc, trong nhà bởi vì Hạ Quy Lai khiêu vũ thường xuyên tính sẽ uy chân gì đó, liền bị rất nhiều rượu thuốc. Hạ Chi vừa nghe sẽ biết. Làm sao vậy, lại là nào bị thương? Nói làm được Hạ Quy Lai mép giường. Hạ Quy Lai không dám nói lời nói thật, việc này nàng có thể giải quyết, chủ yếu là không nghĩ làm mãi mãi lo lắng. Không có việc gì, ta chính là hôm nay khiêu vũ thời điểm nếm thử một cái yêu cầu cao độ động tác, không cẩn thận liền uy tới rồi. Hạ Chi đem nàng chân nâng lên tới, ngươi này đổ đến không được, muốn dùng sức xoa khai, ngày mai liền sẽ không đau. Nói xong đem rượu thuốc đảo đến chính mình trên tay, sau đó bắt đầu dùng sức xoa. Hạ Quy Lai nhịn xuống không kêu ra tới, bởi vì muốn xoa khai, là thật sự rất đau. Hạ Chi cho nàng xoa nhẹ một hồi, xác định không có việc gì, mới buông ra. Hảo, ngươi nghỉ ngơi đi. Nói xong đứng lên liền chuẩn bị đi ra ngoài, sau đó lại xoay người cười nhìn về phía Hạ Quy Lai, không tồi, tân điện ảnh diễn đẹp. Hạ Quy Lai có chút ngượng ngùng cười cười. Hạ Chi nhìn nàng như vậy liền đi ra ngoài. Không quên đem này trương điện ảnh phiếu phóng tới Dương nhỏ. Hạ Quy Lai ngày hôm sau rời giường thử xem chính mình chân, đã không đau, ăn xong rồi cơm sáng, liền cong bao ngồi xe buýt thảnh thơi đi tỉnh đoàn văn công. Nàng đến thời điểm, phòng thay quần áo đã vây đầy người, đội trưởng đã bắt đầu lại phát hỏa, nhìn đến Hạ Quy Lai vào được, lập tức cau mày hỏi nàng. Hạ Quy Lai, đêm qua là ngươi cuối cùng một cái đi sao? Hạ Quy Lai đem chính mình bao bông, không hề cố kỵ gật gật đầu liền thừa nhận. Người chung quanh đều ngẩng đầu nhìn về phía nàng, đội trưởng chỉ Lục Nhiễm ngăn tủ, lại chỉ cửa sổ kia khối. Này đều tình huống như thế nào à, vì cái gì Lục đồng chí ngăn tủ bị mở ra, thảm cũng ngã xuống. Hạ Quy Lai không có trả lời đội trưởng vấn đề, ngược lại nhìn xem chung quanh, không có phát hiện Lục Nhiễm đâu. Đội trưởng tuy rằng thực tức giận, nhưng vẫn là kiên nhẫn trả lời Hạ Quy Lai vấn đề, nàng còn không có tới đâu, ta hỏi ngươi sự tình đâu, ngươi hỏi Lục Nhiễm làm gì. Chờ Lục Nhiễm tới, sẽ biết. Hạ Quy Lai tìm cái ghế dựa tùy tiện ngồi xuống. Vừa dứt lời, Lục Nhiễm liền vào được, nàng nhìn đến nhiều người như vậy, nghĩ Hạ Quy Lai khẳng định ra khíu, tâm tình phi thường tốt đi qua đi. Hạ Quy Lai điện ảnh thượng, từ trong nhà chuyển tới tin tức, cái gì đạo diễn đối nàng đều thực vừa lòng, về sau dùng người đều muốn dùng nàng. Nàng đêm qua nhìn đến Hạ Quy Lai vào được, liền tùy tay giữ cửa cấp khóa lại, công tác nguồn điện trực tiếp chặt đứt, chỉ là đi qua đi liền thấy được bị người ngăn trở Hạ Quy Lai, hảo hảo ngồi ở ghế trên, hơn nữa cái này tình huống xem cũng là từ trong nhà vừa mới tới. Hạ Quy Lai đối diện thượng nàng giật mình biểu tình, từ ghế trên đứng lên, thế nào, Lục Nhiễm nhìn đến ta như vậy kinh ngạc a. Đội trưởng nhìn hai người kia liền giác kỳ quái, Hạ Quy Lai, Lục Nhiễm đã tới, ngươi có thể nói sao? Lục Nhiễm cho rằng Hạ Quy Lai là cáo trạng, nàng cũng không sợ, không cần phải nói nàng chính mình thân phận, chính là nàng cũng không chứng cứ, sau đó dương mắt liền phát hiện chính mình ngăn tủ bị mở ra. Ta ngăn tủ như thế nào bị mở ra, ta bên trong thảm đâu, ta thảm đâu? Lục Nhiễm hai mắt trừng lớn, đầu óc tưởng tượng liền biết khẳng định này lại là Hạ Quy Lai làm, tức giận nhìn về phía Hạ Quy Lai. Đây là ngươi làm. Hạ Quy Lai không có chút nào giấu giếm, lập tức liền gật gật đầu. Đúng vậy, đây là ta làm, ta ngày hôm qua bị ngươi khóa ở phòng thay quần áo, ngươi còn quản lý áp cấp đóng, ta liền đem ngươi ngăn tủ mở ra, sau đó đem ngươi thảm ném tới phía dưới, ta nhảy xuống, thế nào, có phải hay không giác ta thực thông minh? Lục Nhiễm nghe được Hạ Quy Lai nói, lại nhìn nàng gương mặt này, trong lòng hỏa khí càng lúc càng lớn, Hạ Quy Lai, ngươi biết ta thảm có bao nhiêu quý sao? Là ở Hữu Nghị cửa hàng mua. Ngươi biết Hữu Nghị cửa hàng là bán thứ gì sao? Đồ nhà quê. Nói còn tưởng tiến lên đánh Hạ Quy Lai một cái tát. Đội trưởng vừa mới liền minh bạch đây là gì sự, chạy nhanh tiến lên kéo lại Lục Nhiễm. Hạ Quy Lai nhưng thật ra không núp ních, nàng ngay từ đầu liền nói cho Lục Nhiễm, có thể đánh nhau giải quyết, đừng nói những cái đó vô dụng nói, nàng xoay người đến rửa mặt thất, cầm chậu vững chắc đoan lại đây một buồn y nước lạnh liền tới đây. Hai ba bước đi tới, một phen đem chỉnh chậu thủy đều ngã vào nàng trên người. Vốn đang chặn ngang ôm lấy Lục Nhiễm đội trưởng cũng băng khai, một buồn thủy liền tưới ở Lục Nhiễm trên người mình. Phòng thay quần áo nháy mắt liền an tĩnh xuống dưới, có thể nghe được cũng chỉ là Lục Nhiễm trên người giọt nước trên sàn nhà thanh âm. Đội trưởng nhìn hai vị này tân nhân, quả thực một cái so một cái lợi hại, ai cũng không thể trêu vào, nàng cũng chỉ có thể hướng về phía trước báo. Lục Nhiễm phản ứng lại đây ôm lấy chính mình, đối này Hạ Quy Lai nghiến răng nghiến lợi, từng câu từng chữ, "Hạ, về, tới." Hạ Quy Lai ánh mắt nhàn nhạt nhìn nàng. Lục Nhiễm, đây là đáp lại ngươi ngày hôm qua đem ta nhốt ở phòng thay quần áo, ta phía trước liền đã nói với ngươi, có chuyện gì liền chính diện nói, ngươi tính kê sai rồi, ta không sợ hắc, cũng không sợ một người đãi ở phòng thay quần áo, nếu ta đêm qua không có trở về, ta mãi mãi sốt ruột xảy ra chuyện nói, hôm nay liền không ngừng là này đó. Nay sẽ vẫn là tháng 3, thời tiết vẫn là thực lãnh, Lục Nhiễm đã bị đông lạnh đánh dùng mình. Đội trưởng nhìn cũng không thể vẫn luôn cái dạng này đi xuống, đem chính mình bao mở ra. Từ tìm ra một cái áo khoác, khoác ở Lục Nhiễm trên người, hảo, đều đừng nhìn chứ, đều từng người thu thập từng người đi. Nói xong liền lôi kéo Lục Nhiễm đi ra ngoài. Hạ Quy Lai nhìn nàng bóng dáng, trong lòng một chút đều không sợ, vốn dĩ nàng chính là trước khóa chính mình trước đây. Đội trưởng cấp Lục Nhiễm thay đổi một bộ quần áo, lại tự mình đem người đưa về nhà, mới trở lại kịch trường. Hạ Quy Lai, ngươi ra tới một chút. Hạ Quy Lai từ phòng huấn luyện đi ra ngoài. Đội trưởng nhìn Hạ Quy Lai. Tuy rằng từ nàng trong nội tâm tới nói, là thiên hướng Hạ Quy Lai, dù sao cũng là cái hạt giống tốt, ngày thường người cũng hảo ở chung, nhưng là này sẽ cũng là phải cho Lục Nhiễm một công đạo. Ngươi việc này làm có chút qua, nhưng là ta phải đúng sự thật hướng về phía trước báo, ta sẽ cho ngươi nói chuyện. Hạ Quy Lai cười cười, không có việc gì, đội trưởng, nên thế nào liền thế nào đi, hơn nữa ta không cho rằng chính mình làm qua, nàng trước đem ta khóa ở phòng thay quần áo, buổi tối kịch trường không có máy sưởi, cũng không có chăn. Ta cũng chỉ có thể đông lạnh ngủ một đêm sao. Kia hậu quả cũng cùng nàng hiện tại bị bắt nước lạnh hẳn là không sai biệt lắm đi, làm nàng thể hội một chút cũng bất quá đi. Đội trưởng bị Hạ Quy Lai nói nghẹn tới rồi, lời nói là nói như vậy không tồi, hành, ta sẽ đúng sự thật nói, ngươi yên tâm, sẽ không làm ngươi bị khuất. Hạ Quy Lai gật gật đầu, kia đội trưởng, ta đi huấn luyện. Đội trưởng gật gật đầu, nhìn Hạ Quy Lai đi xa, lại thở dài một hơi. Buổi tối, Hạ Quy Lai huấn luyện xong rồi liền trực tiếp về nhà. Ngày hôm sau muốn đi trường học đi học. Thứ hai, Hạ Quy Lai con cặp sách đi trường học, học kỳ sau chính là cao tam, nàng hiện tại thành tích khảo quân nghệ là không thành vấn đề, nhưng vẫn là không thể lơi lỏng. Dương Hà lôi kéo Hạ Quy Lai, Lục Nhiễm không có tới đi học, nàng xin nghỉ. Đang ở bối bài khóa Hạ Quy Lai quay đầu nghi hoặc nhìn xem nàng, ngươi như thế nào nhọc lòng như vậy nhiều nhàn sự a, có thời gian này còn không bằng nhiều đọc sách, biết không? Dương Hà tổng giác Hạ Quy Lai biết chút cái gì? Một phen đem nàng sách giáo khoa đoạt lại đây, đến tuột cùng phát sinh gì sự, ngươi chạy nhanh cho ta nói một chút. Hạ Quy Lai nhìn nàng cái dạng này, nếu không nói, phỏng chừng đều không tính xong, nàng bị cảm, bởi vì ta bắt nàng một chậu nước lạnh, trực tiếp làm nàng từ ướt đến thấu. Dương Hà kinh ngạc nhìn Hạ Quy Lai, một tay bắt lấy nàng cánh tay, này đến tuột cùng phát sinh cái gì? Ta muốn biết. Hạ Quy Lai trước đem chính mình thư lấy lại đây, hành, nhưng là ngươi không thể nói cho ta mãi mãi. Dương Hà chạy nhanh lắc đầu. Hạ Quy Lai liền đem sự tình trải qua cùng nàng nói một chút. Dương Hà nắm chặt nắm tay, người này sao lại thế này à, vì cái gì vẫn luôn muốn quấn lấy ngươi à, phía trước lần đầu tiên gặp mặt thời điểm liền rắc nàng nhận thức ngươi. Hạ Quy Lai hơi chút tưởng tượng liền biết vì cái gì, đại khái bởi vì điện ảnh nhân vật đi, hảo, sự tình đều hiểu biết, chạy nhanh đọc sách đi. Lục Nhiễm ở nhà dưỡng bệnh, nàng ngày hôm qua giữa trưa trực tiếp đã phát sốt cao, trong nhà cũng chỉ có một cái viễn phương A-di chiếu cố nàng, từ Bắc Kinh bị xử lý đến nơi đây, còn muốn chịu một cái đồ nhà quê vũ nhục, nàng quả thực sắp tức chết rồi, nhất định phải làm Hạ Quy Lai trả giá đại giới. Hạ Chi hôm nay thu được Hạ Viễn Phương tin, rốt cuộc ăn Tết không trở về. Tin thăm hỏi trong nhà mỗi người, lại biểu đạt xin lỗi, phong thư còn có hắn ăn Tết phát xuống dưới tiền trợ cấp, Hạ Chi nhìn này mấy trăm đồng tiền, đều cho hắn phóng tới một cái khác trong ngăn kéo, nơi này đều là Hạ Viễn Phương tiền trợ cấp, về sau hắn kết hôn dùng tiền vẫn là phải cho hắn. Nàng ở nhà nhàn rỗi cũng không có việc gì, nghĩ phía trước cũng đã lâu chưa cho hắn đã làm quần áo, liền đem Đào Bảo kéo ra tới, chọn lựa một ít tương đối tốt mặt liêu, làm chút bình thường xuyên y hề phục. Giờ này khắc này Hạ gia đang ở liên hoan, Hạ quản gia nhiệm vụ đã trở lại, Hạ gia này một tiểu bối bọn họ 7 người ở một nhà tư nhân quán ăn định rồi vị trí. Hạ tiểu khí quy quy củ củ ngồi ở chính mình vị trí thượng, một đôi mắt vẫn luôn đang xem cửa. Hạ Tuyền nhìn hắn một cái, ngươi liền không thể thành thật một chút sao? Loạn nhìn cái gì? Hạ tiểu khí cả người đều khẩn trương không được, ta này không phải sợ hãi sao? Hạ Tuyền nhìn một chút người bên cạnh, ngươi sợ hãi cái gì? Gần nhất biểu hiện lại không tồi, nên khẩn trương người còn không có khẩn trương đâu. Nói ý vị thâm trường nhìn thoáng qua Hạ Tắc. Hạ tiểu khí cũng không dám trêu chọc Hạ Tắc, cũng không nói tiếp. Hạ Tinh cười hì hì tiếp nhận tới lời nói, Hạ Tắc, ngươi nói ngươi đây là đồ gì đâu, kia chuyện đều qua đi lâu như vậy, hiện tại cùng Ngũ Gia Gia cũng không thể hòa đàm, ngươi cũng không nghĩ, lần trước thấy Ngũ Gia Gia là khi nào, hắn cả đời đều hiến cho quốc gia, làm nhiều ít cống hiến, liền vì cái này ngươi liền không thể trước chịu thua. Hạ Tắc uống một ngụm trà, này liền không nhọc nhị tỷ lo lắng. Hạ Tinh lập tức liền trợn trắng mắt, đại ca quản giáo hắn thời điểm, chính mình nhất định là chế rêu xem lợi hại nhất cái kia. Hạ Từ cũng là lo lắng nhìn thoáng qua Hạ Tắc, tiểu tử này năm đó liền quật, ngươi như thế nào cùng nhị tỷ nói chuyện đâu, năm đó sự tình, ở ngồi trừ bỏ mấy cái tiểu nhân, ai không giúp quá ngươi. 96, Hạ Quảng. Hạ Tắc dương mắt nhìn xem Hạ Tinh, xin lỗi nhị tỷ, ta vừa mới nói chuyện quá vọn. Hạ Tinh hừ một tiếng, lo chính mình uống một ngụm trà. Hạ tiểu khí nhìn này trên bàn mỗi người, đại khí cũng không dám đúng ra, lại quay đầu trộm nhìn xem bên cạnh trấn định Hạ Tinh. Tuy rằng là trong nhà nhỏ nhất hài tử, nhưng là nhân ra nhiều bình tĩnh a, thật không phải chính mình có thể so sánh. Hạ Dục ngồi ở Hạ Tắc bên cạnh, cái gì cũng không có nói, chỉ dùng tay vô vô bờ vai của hắn. Vài người cũng đều không nói, hoặc là liền bắt đầu chơi di động. Hạ Đồ phòng làm việc rất bận, hệ chặt tin tức một cái, còn có điện thoại, toàn bộ phòng đều là nàng thanh âm. Thật vất vả nói xong một chiếc điện thoại, nhị tỷ, ngươi phải cho đại ca gọi điện thoại hỏi một chút hắn khi nào đến sao. Hạ Tinh nhìn xem thời gian, đừng có gấp, lấy đại ca tính cách, hắn sẽ không đến trễ. Hạ Tinh vừa dứt lời, bên ngoài liền có người đẩy cửa vào được. Hạ quản hôm nay xuyên thực hưu nhàn, vốn dĩ chính là cùng huynh đệ tỷ muội tùy ý tụ tụ. Vài người đều đứng lên, kêu đại ca. Hạ quản gật gật đầu, mọi người đều ngồi đi, nhà mình huynh đệ đơn giản tụ tụ, không cần như vậy chính thức. Vài người quy quy củ củ ngồi xuống. Hạ Tuyền đem người phục vụ kêu tiến vào, đại ca, gọi món ăn. Hạ quản tùy ý nhìn mấy thứ, liền điểm một chút, sau đó đem thực đơn lại để trở về. Vài người đều một người điểm một phần đồ ăn. Người phục vụ tiếp nhận thực đơn đi ra ngoài. Hạ quản nhìn bọn họ mấy cái, đều khá tốt đi. Ở ngồi kỳ thật muốn nói thượng không sợ hai hạ quản cũng chỉ có Hạ Tuyển cùng Hạ Đồ. Ngay cả Hạ Từ cái này thân đệ đệ, đều sợ hai hắn, rốt cuộc khi còn nhỏ cùng hắn đánh nhau trước nay không thắng quá. Hạ Tuyển trước gật gật đầu, mọi người đều khá tốt, chủ yếu là ngươi, lần này triệu hồi tới. Đại gia gia cũng không cần lại như vậy lo lắng. Hạ Tinh nghe được chạy nhanh tiếp thượng lời nói, đúng vậy, đúng rồi, đại gia gia cùng ngươi nói cái gì thời điểm muốn ngươi tiếp nhận trong nhà những việc này sao? Hạ quản gật gật đầu, nói, bất quá còn phải một đoạn thời gian, tiểu thất, ngươi thế nào? Nghe nói này hơn nửa năm, ngươi làm không tồi, khá tốt, tứ gia gia cũng có thể thiếu mắng vậy ngươi hai câu. Hạ tiểu khí bị điểm đến, trong lòng hoảng loạn không được, trên mặt vẫn là biểu hiện thực chấn định, cảm ơn đại ca khích lệ. Hạ quản cười cười. Hạ Tắc trong lòng bàn tay tất cả đều là hãn, toàn bộ đều bắt được quần của mình thượng. Hạ quản đem ngồi vài người đều điểm danh nói một chút, đối với bọn họ tình huống hắn đã nắm giữ tư liệu, cô đơn lược quá Hạ Tắc. Một phen hàn huyên xuống dưới, đồ ăn cũng đều thượng tề, Hạ quản liền tiếp đón đại gia ăn cơm. phàm là hạ quản không ở, bọn họ còn sẽ ăn ăn uống uống nói chuyện, hắn ở chỗ này, liền đều im miệng không nói không nói. Hạ Tuyển nhưng thật ra không giống nhau, hắn từ nhỏ cùng hạ quản quan hệ xem như gần, so hạ từ khả năng đều phải gần. Đại ca, chúng ta cái kia tương lai đại tẩu thế nào, các ngươi khi nào muốn kết hôn à, công tác của ngươi cũng triệu hồi tới. Hạ quản đem chiếc đũa bông, phân, cho nên cũng sẽ không kết hôn. Ở ngồi nhân tâm đều lột bột một chút, nữ hải kia bọn họ nghe nói qua, rốt cuộc đều là một vòng tròn. Hạ Tuyển cũng không có tiếp được một câu, việc này cũng không phải một kiện vui vẻ sự tình. Hơn nữa nghe được hạ quản ngữ khí là không nghĩ xuống phía dưới tiếp theo liêu. Ta liền dùng dư lại tinh lực hảo hảo quản quản các ngươi. Hạ quản nói uống lên một ly trà, khoe miệng dơ lên nhất nhất xem qua bọn họ. Hạ tiểu khí đột nhiên ho khăn lên, hắn là bị sặc được, xem ra gần nhất cùng một ít bằng hữu tụ hội cũng không thể đi, quá nguy hiểm, hắn vẫn là tương đối nhiệt tình yêu thương công tác. Cơm ăn thực vui sướng, nhưng ở ngồi vài người, không có một cái không đội. Hạ quản cũng nhìn ra tới bọn họ thực câu nệ, cũng đều tính toán sớm tan, hắn chiều nay cùng lão gia tử ước hảo, chuẩn bị chơi cờ. Hảo, các ngươi đều vội, đều ai bận việc nấy đi, về sau có thời gian lại tụ, chúng ta một hồi kết. Hạ Tuyển trước đi đầu đứng lên, hành, chúng ta đây liền cảm ơn đại ca, đều cùng nhau đi thôi. Hạ tiểu khí đi nhanh nhất, hắn kéo lại Hạ Từ quần áo, tam ca, ta không lái xe, ngươi đưa ta đi thôi. Hạ Từ nhìn hắn không tiền đồ bộ dáng, không nhịn cười ra tới, ngươi có thể hay không cùng Hạ Đồ học học. Ngươi nhìn xem nhân ra nhiều bình tĩnh, không phải ăn một bữa cơm sao. Hai người nói một hồi liền đi tuốt đàng trước mặt, ta này không phải sợ hãi, cái này kêu làm tôn trọng đại ca, ngươi nói đại ca hôm nay ai đều nói một lần, như thế nào liền không quản Lục ca a, ta giác Lục ca muốn xui xẻo. Hạ Từ về phía sau mặt nhìn xem, Hạ Tuyển muốn đưa Hạ Tinh hồi bệnh viện, Hạ Đồ chính mình lái xe đã sớm trở về công tác, Hạ Dục cũng muốn hồi công ty, hắn tổng công ty mới dọn về quốc nội, càng vội chân không chạm đất. Hạ Tác chính mình một người lạc đơn đi đến cuối cùng, đại ca cũng không có gọi lại hắn. Ngươi thiếu nhọc lòng người khác, gần nhất cùng ngươi những cái đó hồ bằng cẩu hữu thiếu lui tới, sự tình gì đều về sau lại nói, bằng không ta đây cũng bảo không được ngươi. Hạ tiểu khí gật gật đầu, ngồi vào Hạ Từ ghế phụ, khấu thượng đai an toàn về sau, liền mở ra chính mình ngoại chát, ăn chơi chắc táng trong đàn. Ta đại ca đã trở lại, gần nhất có cái gì tụ hội đều không cần kêu ta. Không thể nào. Không thể nào. Không thể nào. Sau đó Hạ tiểu khí liền thu được chính mình bị di xuất quần tin tức. Hạ thiếu, đừng nóng giận, chúng ta cũng là vì các huynh đệ an toàn suy nghĩ, Hạ đại ca đã trở lại, chúng ta vì không bị ngươi liên lụy, cũng chỉ có thể như vậy, bảo vệ tốt chính mình, chúng ta có duyên giang hồ tái kiến. Hạ tiểu khí nhìn đến này tin tức, nhắm mắt lại, thật sâu thở ra một hơi. Thật quá đáng, bọn họ đều đem ta di đi ra ngoài đàn, liền này còn huynh đệ đâu, chỉ có thể cùng cam không thể cộng khổ. Hạ Từ cười lắc đầu. Đều nói là một đám ăn chơi chắc táng, sao có thể có huynh đệ tình nghĩa, lại nói ngươi thượng cao trung thời điểm, đại ca đem ngươi bắt được tới, bọn họ đều thế nào. Hạ tiểu khí bị như vậy vừa nhắc nhở, cũng nhớ tới lúc trước sự tình, hắn vị thành niên trộm đi theo bọn họ mấy cái ước hảo đi ra ngoài chơi, kết quả, bị mang theo trở về, còn bị đánh, bọn họ mấy cái cũng không dễ chịu, cha mẹ đều bị thông chi đúng chỗ, kia một lần tổn thất thảm trọng. Hạ Từ nghĩ vừa mới Hạ Tắc lạc đơn bóng dáng, vẫn là đến khuyên nhủ Hạ Tắc. Hắn như vậy đi xuống, đại ca sớm hay muộn muốn giáo hơn hắn, cũng không biết hắn phản nghịch kỳ như vậy trường, đều bao lớn người, còn như vậy ngoan cố. Hạ tiểu khí hừ một tiếng, không quan tâm hắn, ngũ gia gia thật tốt người à, lúc trước là muốn hắn thi đại học, sau lại hắn nói tạm nghỉ học liền tạm nghỉ học, ngũ gia gia không phải cũng chưa nói cái gì sao. Cũng không biết thỏa mãn, cho hắn thay ông nội của ta, hừ, hắn nếu là không xong hai tầng ra, liền tính ta thua. Hạ Từ đang muốn nói cái gì đó. Liền nghe được di động vang lên. Hạ tiểu khí hỗ trợ đem điện thoại lấy lại đây, nhìn mặt trên là Hạ Tuyển, cũng liền cho hắn tiếp, khai loa. Thứ ca, sự tình gì a? Hạ Tuyển nhìn xem chính mình di động mặt trên ghi chú, không đánh sai à, này không phải tam ca di động sao? Tam ca lái xe đâu? Hạ Tuyển nga một tiếng, tam ca, ta chủ yếu tưởng cùng ngươi nói một chút Hạ Tắc sự tình, đại ca lần này chưa nói cái gì, là lại cho hắn cơ hội, nếu hắn còn như vậy đi xuống, luôn là muốn ra vấn đề. Hạ Từ cũng là như vậy tưởng, luôn là phải có cái kết quả, ta biết, buổi tối ta qua đi tìm ngươi. Hạ Tuyển ừ một tiếng liền treo điện thoại. Hạ tiểu khí đem điện thoại bông, ta liền nói, Hạ Tác hắn muốn xong. Hạ Từ nghiêng chừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, ngươi liền không thể ngóng trông một chút hảo. Hạ tiểu khí nhún nhún vai. Hạ quản ở trong tiệm đem chứng kết, nhìn bọn họ đều đi xa, cấp Hạ Tác đã phát một cái hoài chát, chính mình đem sự tình giải quyết. Hạ Tác nhìn đến mặt trên tin tức hồi phục hai chữ. Hạ quản thu hồi di động chính mình lái xe trở về nhà. Hạ Quy Kỳ nay cái nghe nói Hạ quản buổi chiều muốn cùng Hạ Viễn Phương chơi cờ, chính mình sớm liền tới đây, thuận tiện cọ một cái cơm trưa. Hai người kỳ thật đều hái chơi cờ, chỉ là khác nhau ở chỗ, Hạ Viễn Phương là cái chơi cờ cao thủ, Hạ Quy Kỳ là cái người chơi cờ dở. Đại ca, cái này tử không tính, không tính, trọng tới. Hạ Quy Kỳ lại cầm lấy chính mình quân cờ, bắt đầu do dự. Hạ Viễn Phương cũng không chê phiền, hắn vốn dĩ liền không có việc gì, có người bồi đậu buồn cũng khá tốt. Người xác định sao? Hạ Quy Kỳ tay không rời cờ, ngẩng đầu nhìn Hạ Viễn Phương có chút ý vị thâm trường cười, lại đem chính mình cờ cầm trở về. Đừng thúc giục, ta lại suy xét suy xét. Hạ Viễn Phương nhàm chán đến lại uống một ngụm trà, hướng về phía hắn gật gật đầu, hành, ngươi chậm rãi suy xét. Bất quá kết cục vẫn là thực nhanh chóng liền định ra, Hạ Quy Kỳ thua thất bại thảm hại, chính mình lại bắt đầu không nghĩ hạ. Ta một hồi cùng hạ quản hạ, kia tiểu tử sẽ cùng trưởng bối chơi cờ. Hạ Viễn Phương còn không biết hắn có ý tứ gì, hắn là biết như thế nào cấp trưởng bối chơi cờ, sẽ làm ngươi bái. Hạ Quy Kỳ cũng mặc kệ này đó, chỉ cần hắn có thể thắng, liền không sao cả, cũng không biết bọn họ mấy cái ăn cơm có thuận lợi hay không. Hạ Viễn Phương đứng lên tùy tiện cầm lấy một quyển sách, ngươi không cần lo lắng cái này, hạ quản là cái có chừng mực hài tử, nói nữa hạ tuyển hạ tử không đều ở sao. Hạ Quy Kỳ trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Hạ Viễn Phương, tính, nghe nói nam binh lại bị mời trở lại đi trở về, hắn già rồi cũng nguyện ý vẫn luôn ở trên bục giảng, một chút đều không chịu ngồi yên. Hạ Viễn Phương biết hắn có ý tứ gì, ngươi phải tin tưởng hạ quản, lão ngũ sự tình sẽ giải quyết. Hai người nói chuyện, hạ quản cũng đã lái xe đã trở lại. Đại gia gia, thứ gia gia cũng ở a. Hạ quản tiến sân liền nhìn đến bọn họ hai cái ở ghế trên ngồi, bên cạnh còn có một bàn cờ tử, phỏng chừng vừa mới lại chơi cờ. Hạ Quy Kỳ nhìn hạ quản cười gật gật đầu, muốn nói này mấy cái cháu trai cháu gái bên trong, hắn thích nhất vẫn là hạ quản, đứa nhỏ này từ nhỏ liền hiểu chuyện, là cái lao đại bộ dáng, cũng không biết đại ca như thế nào tốt như vậy vật khí, hắn kỳ thật một chút cũng không toan. Các ngươi nhanh như vậy liền cơm nước xong. Hạ quản lại đây tùy tiện tìm cái ghế dựa ngồi xuống, đúng vậy, bọn họ mấy cái đều vội, dù sao chính là một lần bình thường liên hoan, về sau có rất nhiều cơ hội, cũng liền thả bọn họ đều đi trở về. Hạ Quy Kỳ nhớ thương chính mình vấn đề, hạ tác thế nào? Cái này nhãi danh, từ trở về cũng không lại đây xem qua ta, đứa nhỏ này tính tình quá quật, năm đó cái nào người không phải vì hắn hảo, này ổn định vững chắc thi vào đại học, hắn tạm nghỉ học không phải cũng không thế nào sao? Hạ quản nghe gật gật đầu, ta đã nói với hắn qua, làm hắn đem vấn đề giải quyết, không thể lại như vậy kéo xuống đi. Hạ Quy Kỳ chính thai nghe được hạ quản đáp lời, trong lòng mới yên tâm. Hảo, đừng nói này đó, ngươi tứ gia gia chờ cùng ngươi chơi cờ đâu. Hạ Viễn Phương xem bọn họ nói xong, liền thuận theo tự nhiên đem đề tài đổi đến khác mặt trên. Hạ quản đứng lên, làm được Hạ Quy Kỳ đối diện, hành, ta đây là hoàn toàn nghỉ phép, liền bồi ngài lao chơi cờ. Hạ Quy Kỳ liền thích như vậy chơi cờ. Một buổi trưa thời gian, ba người liền vẫn luôn tại hạ cờ, tới rồi buổi tối, Hạ Quy Kỳ là hạ cảm thấy mỹ mãn đi rồi. Ăn qua cơm chiều, hạ quản tắm rửa xong ra tới. Hạ Viễn Phương đem Hạ Nam Lập viết kia quyển sách đưa cho hạ quản, đây là ngươi lục gia gia thư, lần trước ngươi đi thời điểm còn không có ra tới đâu, này bổn ngươi có rảnh thời điểm liền nhìn xem đi, nhiều hiểu biết hiểu biết. Hạ quản biết quyển sách này, đây là lục gia gia vì kỷ niệm cao tổ mẫu viết, cũng không mấy quyển, trong nhà mỗi người tay một quyển, bên ngoài không có. Hành, ta một hồi liền xem. Nói lau lau tóc, lại đột nhiên nhớ tới, năm nay cao tổ mẫu ngày rỗ, chúng ta còn phải về An Thành sao? Nếu phải đi về, hẳn là có thể trước tiên an bài. Hạ Viễn Phương đứng yên tự hỏi một hồi, ta ngẫm lại nói cho ngươi. Hạ quản nhìn Hạ Viễn Phương một hồi, xác nhận không có việc gì, mới cầm quyển sách trên tay trở về chính mình phòng. Hắn hiện tại bị triệu hồi tới, là có thể nhiều chiếu cô trong nhà một chút sự tình, các trưởng bối đều chậm rãi già rồi. Hạ gia luôn là muốn tiếp tục xuống phía dưới đi, hơn nữa muốn càng đi càng tốt, mỗi người trên vai đều đỉnh một phần trách nhiệm, gia là đại gia, chỉ có mọi người đều nỗ lực mới có khả năng biến càng tốt, nửa nằm ở trên giường, mở ra quyển sách này, chậm rãi, lật xem lên. Hạ Viễn Phương trở lại trong phòng của mình, đem tủ quần áo tầng chốt nhất một cái bọc nhỏ đem ra, nơi này đều là năm đó thư tín, từ hắn ở trường học đến bộ đội, đều là mãi mãi viết cho chính mình, mãi cho đến trong nhà trang bị điện thoại, tin liền chậm rãi thiếu lên. Chỉ là không nghĩ tới chỉ chớp mắt đều đã qua lâu như vậy, nàng cũng rời đi bọn họ thật lâu thật lâu. 1 tháng 9 năm 805, An Thành một trung. Hạ Quy Lai cùng Dương Hà cùng nhau tan học, lại gặp phải Lục Nhiễm, bất quá từ nàng cảm mạo phát sốt hào lúc sau, gặp phải Hạ Quy Lai đều là lạnh lùng nhìn xem liếc mắt một cái. Đi thôi, chúng ta trở về. Hạ Quy Lai lôi kéo cảm giác muốn xông lên đi Dương Hà. Dương Hà bị lôi đi, còn quay đầu lại nhìn thoáng qua Lục Nhiễm, trở về, sự tình lần trước chẳng lẽ cứ như vậy tính sao? Hạ Quy Lai chọc chọc nàng đầu nhỏ, bằng không đâu, ngươi còn muốn làm gì, đi lên đánh nàng một đốn sao? Ta đã bắt nàng một chậu nước lạnh. Lục Nhiễm hôm nay là đi ngang qua Hạ Quy Lai các nàng trong ban đi xin nghỉ, nàng phải về Bắc Kinh một chuyến, một tuần lúc sau mới có thể trở về. Buổi chiều liền ngồi lên trở lại Bắc Kinh xe lửa, ngày hôm sau buổi sáng tới Bắc Kinh, chưa kịp nghỉ ngơi liền đi Lục ra nhà cũ. Đi vào, đã bị bên trong ném ra cái ly tạp tới rồi đầu. Ngươi nhìn xem chính mình tới rồi An Thành đều làm sự tình gì, chẳng làm nên trò chống gì. Lục gia lão gia tử là chân chính đứng ở quyền lợi trung tâm người, ở kia mấy năm chung, khống chế toàn bộ thế cục, chỉ là hiện tại lại là một cái khác tình huống, thay đổi người, hắn rất nhiều quyền lực đều bị hư cấu, so vỏ rông cũng kém không nhiều lắm, đều do năm đó đứng sai đội. Lục Nhiễm không biết chính mình sai ở đâu, nhưng là cũng không dám phản bác, ở gia gia trước mặt, ai cũng không lời gì để nói. Gia gia, ngài đừng nóng giận, ta sẽ sửa lại. Lục lao gia tử nhắm mắt lại, thật mạnh thở dài một hơi. Ngươi đi An Thành nhiệm vụ là thành công khảo nhập quân nghệ, ta phí như vậy đại kính đem ngươi đưa đến An Thành văn công đoàn, cũng là làm ngươi trải qua mạ vàng, kết quả ngươi làm chính là sự tình gì, cùng một cái tiểu cô nương đấu lên, ngươi quên chính mình là cái gì thân phận sao. Lục Nhiễm biết chính mình sự tình căn bản là lừa không được trong nhà, không dám ngẩng đầu, liền vẫn luôn cúi đầu. Thực xin lỗi, ra ra, ta biết sai rồi. Được rồi, ngươi về sau làm tốt chính mình sự tình thì tốt rồi, Trình Dễ mới là ngươi trọng điểm. Còn có cái kêu Hạ Quy Lai, ngươi đừng cử động nàng, nàng ca ca Hạ Viễn Vương ở 1979 năm kia chàng trong chiến tranh lập rất lớn công lao, nàng ở Bắc Kinh vào đại học tỷ tỷ, cùng Chu gia kia tiểu tử cũng có quan hệ, ngươi không cần đắc tội nàng, biết không? Hiện tại Lục gia không thể lại có địch nhân. Lục lao gia tử đem sự tình đều phân tích một lần, mấy năm trước, An Bình huyện Hồng gia đôi phụ tử kia còn không phải là bọn họ cấp lộng đi xuống sao. Thật là một bút hảo trướng, đáng tiếc hiện tại Lục gia bất lực, chỉ có thể giữ được một ít thân phận. Lục Nhiễm nghe được Lục lao gia tử nói, trong lòng trong cơn giận dữ, nhưng là lại không có cách nào, nắm tay nắm chặt lại bung ra, nàng nói Hạ Quy Lai như thế nào như vậy đại tự tin đâu, nguyên lai vẫn là sau lưng có người, à. Ra ra, ta nhớ kỹ. Lục lao gia tử xua xua tay, ở nhà cùng ngươi nương ăn một bữa cơm, liền chạy nhanh trở về đi, năm nay thi đại học ta hy vọng ngươi có thể khảo cái hảo thành tích. Lục Nhiễm đáp ứng rồi xoay người liền đi rồi. Lục Nhiễm thứ 6 về tới An Thành, nàng một đi một về hoàn toàn không có nghỉ ngơi, chỉ có thể về nhà lúc sau mới có thể nghỉ ngơi một hồi, trong đầu vẫn luôn ở quanh quẩn ra ra lời nói, nhà bọn họ hiện tại đã muốn chạy tới này một bước, Hạ Quy Lai nàng bên ngoài thượng là chạm vào không được, chính là ngầm nàng nhất định phải làm nàng bị té nhào. Thứ 7, Hạ Quy Lai bình thường đi tỉnh giạp hát đưa tin. Chờ đến mọi người đều tới rồi. Đội trưởng mới đem mặt trên xử phạt thi thố nói một chút. Lãnh đạo vẫn là hy vọng chúng ta đoàn văn công có thể hòa hòa khí khí, đều là tiểu cô nương, đâu ra như vậy đại thù hận a? Xét thấy lần trước là Lục Nhiễm trước làm sai sự tình, mặt trên muốn ngươi viết một thiên kiểm điểm thư, chờ đến ngày mai giao đi lên, hơn nữa làm cho đại gia mặt nghiệm một chút. Nói xong lúc sau lại nhìn xem Hạ Quy Lai, khu khụ, đến nỗi Hạ Quy Lai đồng học, tạm thời liền không tiến hành trừng phạt, nhưng là miệng thượng giáo dục vẫn là không thể thiếu, chủ yếu là hy vọng đại gia có thể hảo hảo ở chung, vì chúng ta đoàn văn công nhiều làm công hiến. Hạ Quy Lai cười gật gật đầu, đội trưởng, yên tâm đi, ta chưa bao giờ chủ động trêu chọc người khác. Nói quay đầu nhìn thoáng qua Lục Nhiễm, đúng không, Lục Nhiễm? Lục Nhiễm nắm chặt nắm tay áp xuống chính mình ngực lửa giận, trên mặt mang theo ý cười, lần trước là ta sai rồi, hy vọng trở về không cần cùng ta chấp nhận. Hạ Quy Lai chạy nhanh Lục Nhiễm cùng thay đổi một người giống nhau, đây đều là tình huống như thế nào a? Biết sai rồi liền hảo. Đội trưởng nhìn hai người kia đều ngừng nghỉ, cũng rốt cuộc kiên lòng. Kia đại gia liền chạy nhanh tập luyện đi. Một ngày xuống dưới, Hạ Quy Lai đều ở quan sát Lục Nhiễm, nàng như là thay đổi một người dường như, phía trước đều là cao cao tại thượng bộ dáng, ai cũng không yêu phản ứng, hiện tại còn sẽ khích lệ người khác, giúp người khác lấy khăn lông, thậm chí còn nhanh chóng kéo một cái khác nữ sinh cánh tay cùng đi thượng vê nút cờ, thật không biết nàng bị cái gì kích thích. Bất quá này đều mặc kệ chuyện của nàng, buổi tối một kết thúc, nàng liền cầm lấy chính mình bao về nhà. Hôm nay trong nhà có ăn ngon, về đến nhà, căn bản liền không ai, nàng trong lòng lộn bột một chút, lần trước là mãi mãi ngủ rồi, lại đem trong phòng ngoài phòng tìm khắp cũng không thấy được người, nắm lên chìa khóa đi phùng ra. Phùng ra cũng không ai, Hạ Quy Lai chỉ có thể ở nhà thuộc trong viện hỏi một chút. Phùng Nguyên Sinh, người mãi mãi hẳn là cùng nhau cùng đi bệnh viện. Một cái đại nương nhìn Hạ Quy Lai cấp thành như vậy, còn có chút buồn cười, đứa nhỏ này cùng nàng mãi mãi cảm tình thật tốt. Hạ Quy Lai này sẽ mới yên lòng, cảm ơn đại nương. Nói xong liền đi ngồi xe buýt, đến bệnh viện. Phùng Nguyễn hôm nay giữa trưa ăn xong cơm trưa đột nhiên bụng đau, Tần Hải Tinh liền chạy nhanh đi tìm Hạ Chi, tiếp theo liền đem Phùng Nguyễn đưa đến bệnh viện, lan lộn một buổi trưa, hài tử mới sinh ra, là cái nam hải, 5 cân 7 lượng. Tần Hải Tinh ngồi ở bên cạnh dùng làm tốt tiểu chăn đông tử ôm hài tử. Ngươi nói một chút đứa nhỏ này vừa sinh ra đều như vậy xấu sao. Phùng Nguyễn nhìn nàng nương là tâm tình không tồi, nhưng là nhìn xem hài tử lại phát sầu, rốt cuộc Thẩm Thành lớn lên thật không sai, nàng tự nhận là chính mình lớn lên cũng khá xinh đẹp. Tần Hải Tinh chính ôm hài tử hiếm lạ đâu, nghe được chính mình khuê nữ nói như vậy, phiên nàng một cái xem thường, có ngươi nói mình như vậy nhi tử sao. Hạ Chi ở bên cạnh ngồi cũng tiếp một câu, sốt ruột gì, đứa nhỏ này sinh ra cứ như vậy. Nàng tuy rằng không phải khoa phụ sản bác sĩ, nhưng là điểm này thưởng thức vẫn là biết đến. Ngươi nói cha ngươi đi thông chi Thẩm Thành, như thế nào này sẽ còn không có trở về đâu. Tần Hải Tinh là chờ đến hải tử sinh ra mới nhớ tới quên thông chi hải tử hắn cha, liền chạy nhanh làm chính mình nam nhân đi trường học tìm người. Kết quả vừa mới nói xong, liền nghe được tiếng bước chân, kết quả vừa thấy là Hạ Quy Lai lại đây. Hạ Quy Lai nhìn đến Hạ Chi, trong lòng hoàn toàn thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nãi nãi, ngươi như thế nào không ở nhà lưu cái tờ giấy A, ta đều mau hủ chết. Nói còn có chút nghẹn ngào, dùng sức ôm lấy Hạ Chi không buông tay. Hạ Chi không biết Hạ Quy Lai đây là làm sao vậy, chậm rãi vô vô nàng gối, hảo, còn có người ở đâu, ngươi như vậy không thẹn thùng sao. Hạ Quy Lai nghe được Hạ Chi nói như vậy, mới bắt tay buông ra. Hảo, này cũng không gì sự tình, chúng ta liền về nhà đi. Hạ Chi nói liền đứng lên, nhớ tới trong nhà còn có một con cá đâu, ta ngày mai lại qua đây xem ngươi, cho ngươi hầm cái canh cá. Tân Hải Tinh biết chính mình trù nghệ không tốt, này mấu chốt đến chính mình khuê nữ thân thể, cũng không chối từ, vậy cảm ơn nàng thím. Đừng nói khách khí lời nói. Hạ Chi nói liền cùng Hạ Quy Lai từ bệnh viện đi ra ngoài. Hạ Chi về nhà lại bắt đầu cấp Hạ Quy Lai nấu cơm, hai người ngươi ăn cơm xong, liền sớm ngủ hạ. Sáng sớm hôm sau, Hạ Chi lên làm tốt cơm sáng, Hạ Quy Lai lên rửa mặt, chờ đến nàng đi tỉnh giáp hát, chính mình ở nhà bắt đầu hầm canh cá, đem cá hai mặt chiên đến kim hoàng, lại tiểu hỏa chậm hầm đến nước canh biến màu trắng, liền không sai biệt lắm. Trang đến hộp cơm, đi bệnh viện cấp Phùng Nguyễn tặng qua đi. Thẩm Thanh ở bệnh viện thủ Phùng Nguyễn một đêm, hắn cha mẹ cũng lại đây. Bọn họ cùng Hạ Chi nhận thức sớm, nhưng là vẫn luôn cũng chưa đã gặp mặt, lúc trước ở Đại Tây Bắc thời điểm, dược vẫn là nàng cấp 2. Hạ Chi biết bọn họ, phía trước Thẩm Thành cũng vì chuyện này nói rất nhiều lần cảm tạ, nàng chỉ là duỗi tay làm một kiện bé nhỏ không đáng kể sự tình, cũng không nghĩ nhân ra thế nào, có thể cứu người là được. Đây là ta hầm canh cá, sấn nhiệt uống lên đi. Hạ Chi đem canh cá phóng tới Phùng Nguyễn trên tủ đầu giường. Thẩm Thành liền cấp Phùng Nguyễn bắt đầu thịnh canh cá. Hạ Chi nhìn trong phòng bệnh đều là các nàng người một nhà, chính mình đợi cũng không thích hợp, liền đi rồi. 97, Hồng Minh. 1/9/5805/4, Hạ Quy Lai lại nhận được một cái điện ảnh mời, đi Bắc Kinh chụp một tuần mới trở về. Hạ Chi không đi theo đi Bắc Kinh, bất quá Hạ Quy Lai trở về cùng ngày đi nhà ga tiếp nàng. Nãi nãi, ta nhớ ngươi muốn chết. Hạ Quy Lai chạy tới ôm lấy Hạ Chi. Hạ Chi hồi ôm nàng, cười sờ sờ nàng đầu, ngươi a, lúc này mới rời đi ta bao lâu a? Nói xong lúc sau, lại nhìn đến nàng mặt sau vẫn luôn đứng một cái nam hải, trong tay để đồ vật đều đầy. Đây là... Hạ Quy Lai chạy nhanh buông ra Hạ Chi, nàng đều quên giới thiệu. Đây là ta Đinh lão sư cháu ngoại trai, Tiêu Trình Dễ, chúng ta phía trước gặp qua, lần này là ở xe lửa thượng gặp được, hắn lại đây vẫn an Đinh lão sư. Hạ Chi nhìn Hạ Quy Lai bộ dáng, ngươi đổ vật đâu, còn không nhanh lên để qua tới. Hạ Quy Lai đột nhiên nghĩ tới, nàng vừa mới có chút sốt ruột, xuống xe liền chạy ra. Trình Dễ đem chính mình tay trái đổ vật đưa cho Hạ Quy Lai, ta cho ngươi lấy lại đây, vừa mới liền giác ngươi quên mất. Hạ Quy Lai có chút ngượng ngùng tiếp nhận chính mình bao vây, cảm ơn ngươi, ta đây cùng mãi mãi liền đi về trước. Trình Dễ cười gật gật đầu, mãi mãi tái kiến. Hạ Chi xua xua tay. Hạ Quy Lai dọc theo đường đi liền cùng Hạ Chi díu dít nói cái không ngừng, Bắc Kinh lần này chụp còn rất thuận lợi, nhưng là ta cũng hiểu biết rất nhiều làm diễn viên sự tình, thật sự còn rất có ý tứ đâu, ta thực thích. Ngươi thích là được, nhưng là trở về lúc sau không cần quên đem này chu tác nghiệp bổ hảo. Hạ Chi mang theo Hạ Quy Lai ngồi trên xe buýt. Hạ Quy Lai le lưới, cập nhả, ta nhớ kỹ. Hạ Chi duy trì nàng hứng thú yêu thích, phía trước đem nàng đưa đến đoàn văn công cũng là hy vọng làm hài tử về sau có thể có cái tốt phát triển. Hai người về đến nhà lúc sau, Hạ Quy Lai tới trước chính mình trong phòng nằm liệt một hồi, mới đi móc ra chính mình tác nghiệp, đây là rời đi trường học phía trước, làm lao sư cho chính mình ăn bài tác nghiệp. Hạ Chi ở trong phòng bếp nấu nước cơm, còn thịt kho tàu một con cá, xào một cái rau xanh, cắt một chút dưa muối, nhiệt màn thầu. Hạ Quy Lai đói là, ăn cơm thời điểm một chút đều không chú ý, nàng giác chính mình đều đã lâu không ăn qua mãi mãi làm cơm. Hạ Chi nhìn nàng ăn cơm, không ngừng dặn dò, ăn cơm không thể quá nhanh, dễ dàng đến bệnh bao tử, ngươi chậm một chút, chậm một chút. Hạ Quy Lai ăn hơi chút no điểm mới thả chậm tốc độ, sau đó bắt đầu một ngụm uống nước cơm. Hạ Chi còn ở ăn chậm dại ăn màn thầu, ngươi nói ngươi này tính cách cũng không biết giống ai, mấy cái ca ca tỉ tỉ cùng ngươi đều không giống nhau. Hạ Quy Lai uống xong cuối cùng một ngụm canh, ta giác ta giống mãi mãi, bởi vì mãi mãi là dưỡng ta lớn lên a. Hạ Chi cười chừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, hành, liền ngươi có thể nói, ta nhưng cùng ngươi không giống nhau. Nói xong nhìn nàng trong chén mễ, ngươi đem mễ cũng ăn, không thể lại chỉ ăn canh. Hạ Quy Lai vốn là không muốn ăn mễ, nhưng là bị nói như vậy ra tới, cũng không có cách nào, chỉ có thể một hơi đem nước cơm đều uống lên, mễ cũng ăn sạch sẽ, sau đó bồi Hạ Chi ngồi ở bàn ăn bên cạnh. Hạ Chi chậm rãi ăn cơm, qua 10 phút cũng ăn xong rồi. Hạ Quy Lai nhìn đến Hạ Chi ăn xong rồi, còn muốn hỗ trợ thu thập chén đũa. Được rồi, đi làm bài tập đi, ngươi ngày mai còn phải đi học đâu, này tác nghiệp có thể giao thượng sao? Hiện tại là tháng tư phân, có thể tới cao tam thi xong, ngươi liền cao tam. Hạ Chi một bên thu thập chén một bên cùng nàng nói chuyện. Hạ Quy Lai biết, nàng chính mình trong lòng đều hiểu rõ, sự tình gì đều tính toán hảo. Hạ Chi ở trong phòng bếp tẩy xuyến. Hạ Quy Lai đi chính mình trong phòng làm bài tập. Ngày hôm sau, Hạ Quy Lai ăn cơm sáng liền đi trường học. Dương Hà nhìn đến Hạ Quy Lai trở về thời điểm, còn có chút kinh ngạc, một phen liền ôm lấy nàng, ngươi cuối cùng là đã trở lại, ta còn tưởng rằng ngươi còn muốn mấy ngày đâu. Hạ Quy Lai đem tay nàng lấy ra, bắt đầu từ cặp sách đảo thư ra tới, chúng ta lần này vào thành tương đối mau, cho nên ta liền trở về cũng mau, đây là cho ngươi mang lễ vật. Nàng từ cặp sách tường kép lấy ra tới một cái kép tóc, đây là nàng ở Bắc Kinh mua, nghị cấp Dương Hà mang qua đi, còn cấp Hạ Song mua một cái, chỉ là không biết khi nào về quê, đến lúc đó mang cho nàng. Dương Hà nhìn cái này kẹp tóc, kinh hỉ cái không ngừng, hảo hâm mộ ngươi à, có thể đi Bắc Kinh đóng phim, kia chính là thủ đô, cũng không phải ta về sau có thể hay không đi thượng. Hạ Quy Lai vô vô nàng đầu, khẳng định có thể đi, yên tâm đi. Nói xong lúc sau đem sách giáo khoa đặt tới nàng trước mặt, giúp ta nhìn xem lão sư giảng đến nơi nào. Ta ngày hôm qua ở nhà đơn giản chuẩn bị bài một chút, nhưng là không biết cụ thể tình huống, có chút không xác định. Dương Hà phi thường vui cùng Hạ Quy Lai hoa đồ vật, hai người còn là phi thường hòa thuận vui vẻ. Dư lại mấy tháng, Hạ Quy Lai tâm tư đều đặt ở học tập thượng, nàng lập tức liền cao tam, chỉ trước mắt, 1 tháng 9 năm 80 năm tháng 7, cao tam bắt đầu thi đại học. Hạ Quy Lai các nàng ở trong trường học hỗ trợ kéo hảo cái bàn băng ghế, đang phòng học làm trường thi, nghe lão sư nói, năm nay thi đại học nhân số lại có biến hóa. Nhiều thật nhiều người, tưởng thi đậu chính mình vừa ý trường học thật sự không dễ dàng. Thi đại học trước một ngày. Hạ Quy Lai tháng 3 kia bộ điện ảnh chiếu, nàng cùng Dương Hà ước hảo cùng đi xem điện ảnh, trở về thời điểm đã hơn 8 giờ tối, tuy rằng là buổi tối, nhưng là trên đường cái đèn đường rất nhiều, cũng người đến người đi, nàng đi chính vui vẻ đâu, nghĩ vừa mới điện ảnh biểu hiện, cảm giác lần này chính mình kỹ thuật diễn giống như lại vào một bước. Đột nhiên bị một người đụng vào chính mình bả vai. Thực xin lỗi, thực xin lỗi. Mang mũ nam nhân cấp Hạ Quy Lai nói hai tiếng khiểm. Hạ Quy Lai cũng không phải cái có lý không tha người người, không có việc gì, không có việc gì. Nam nhân kia lại nhìn một lần Hạ Quy Lai mặt, mới xoay người đi xa. Hạ Quy Lai vốn đang không giác cái gì đâu, nhưng là tổng giác không đúng chỗ nào, lại quay đầu lại tìm người, kết quả vừa mới người kia đã sớm không thấy. Nam nhân kia quẹo vào một cái ngõ nhỏ. Lục Nhiễm nhìn hắn một cái, thế nào, người thấy được sao? Nam nhân cười lạnh một tiếng, đương nhiên. Chỉ là không nghĩ tới lớn lên như vậy xinh đẹp. Lục Nhiễm mang theo ghét bỏ ánh mắt đánh giá hắn một chút. Hảo, không cần hỏng rồi chuyện của ta. Ta muốn Hạ Quy Lai thân bại danh liệt, ngươi biết không? Nam nhân đối nàng gật gật đầu. Không cần ngươi nói, ta cũng sẽ làm như vậy. Còn có, nếu xảy ra chuyện Lục Nhiễm có chút không tín nhiệm nhìn hắn. Ta biết, nếu xảy ra chuyện, ta sẽ một mình gánh chịu. Sẽ không cung ra tới cùng ngươi có quan hệ. Một chữ đều sẽ không nhắc tới ngươi, yên tâm đi. Nam nhân nói lời nói thời điểm hơi chút ngẩng đầu lên, vừa mới bị mũ che khuất trên mặt một cái trường xẻo cứ như vậy xuất hiện mặt trên, có vẻ cả khuôn mặt đều biến dữ tợn rất nhiều. Lục Nhiễm xua xua tay, đi thôi. Nam nhân lại giơ tay khấu khấu chính mình mũ, nhìn xem chung quanh, sau đó liền đi rồi. Lục Nhiễm hừ một tiếng, nàng nói qua sẽ không bỏ qua Hạ Quy Lai, vậy sẽ không, làm nàng kiến thức một chút cái gì mới gọi là thủ đoạn, thật cho rằng nàng có kia thời gian rỗi bồi nàng chơi đâu. Ngày hôm sau, 7 tháng số 6, bắt đầu thi đại học. Hạ Quy Lai hôm nay sáng sớm liền dậy, toàn bộ nghỉ hè để lại không ít tác nghiệp, lên bối một hồi bài khóa, sau đó liền ăn cơm sáng, cầm bao liền chuẩn bị ra cửa, mãi mãi, ta đi dạp hát. Hạ Chi ở trong phòng bếp đáp ứng rồi một tiếng. Hạ Quy Lai liền con bao đi ra ngoài. Hôm nay đi dạp hát nàng là không cần nhìn thấy Lục Nhiễm, từ bắt thủy sự kiện về sau, Lục Nhiễm như là thay đổi một người giống nhau, bất quá nàng vẫn là giống nhau tận lực cách nàng xa xa, đỡ phải không biết sao lại thế này đã bị đối phó rồi. Hạ Quy Lai đến dạp hát thời điểm, mọi người đều đến không sai biệt lắm. Có cái nam sinh lại đây, đội trưởng nói hắn là quân nghệ học sinh, lớn lên cũng khá xinh đẹp. Đúng vậy, một hồi hẳn là liền sẽ tới đi. Hạ Quy Lai nghe được quân nghệ này hai chữ liền đặc biệt tinh thần, nhanh chóng đổi hảo tự mình quần áo, liền chạy nhanh đi phòng huấn luyện, đi trước làm nhiệt thân vận động. Không quá một hồi, đội trưởng liền mang theo người lại đây. Hạ Quy Lai nhìn đến người thời điểm, còn có chút kinh ngạc đâu, này không phải Trình Dễ sao. Nghỉ hè hắn cũng lại đây. Hạ Quy Lai chỉ là trộm cười cười, nhưng là không chào hỏi, cũng không nghĩ làm đại gia biết bọn họ nhận thức. Vị này chính là Đinh lão sư thân thích, hắn trước mắt ở quân nghệ đọc đại nhị, là thất thất giới thí sinh, cái kia trở về, ngươi về sau không phải muốn khảo quân nghệ sao. Hôm nay có thể cùng Trình Dễ hảo hảo thỉnh giáo một chút. Đội trưởng để Hạ Quy Lai. Hạ Quy Lai ngoan ngoắn đứng ra cúc một cung, ta sẽ nỗ lực. Đội trưởng có chút nghi hoặc nhìn Hạ Quy Lai, không biết hôm nay đứa nhỏ này như thế nào đi học ngon đâu, bất quá cũng không nghĩ nhiều, rốt cuộc càng tốt. Một ngày xuống dưới, Trình Dễ đều đại ở giáp hát, hắn đại học học đạo diễn, về sau là chuẩn bị làm đạo diễn, nhiều nhìn xem sân khấu kịch kỳ thật đối hắn về sau có trợ giúp, vừa vặn gặp phải năm nay nghỉ hè, hắn liền tới đây an thành, rốt cuộc bên này còn có một cái thân thích ở. Hạ Quy Lai luyện xong vũ liền chuẩn bị đi trở về, nàng đổi hảo quần áo từ giáp hát cửa nhỏ khẩu liền đi ra ngoài. Hôm nay về nhà thời gian so thường lui tới muốn sớm một chút, nàng giống nhau đều đi đêm nay, chỉ là quẹo vào một cái ngõ nhỏ thời điểm, đã bị người từ phía sau gắt gao bưng kín miệng, sau đó đã bị kéo vào một cái trong phòng, trong miệng bị tắc thượng bố, người này sức lực quá lớn, nàng căn bản là tránh thoát không khai, chờ đến chính mình cánh tay chân đều bị dây thừng trói xong. Lúc sau, nàng mới nhìn đến đứng ở chính mình trước mặt người là ai, đêm qua ở trên đường cái đụng vào chính mình người kia. Ô ô ô. Nam nhân đem chính mình mũ hái xuống, ngồi vào bên cạnh trường điều băng ghế thượng, cầm lấy bên cạnh khen ngược rượu, bưng lên tới uống một ngụm. Ánh mắt hung ác nhìn Hạ Quy Lai, thật không nghĩ tới à, nhiều năm như vậy, ta còn có báo thủ cơ hội. Hạ Quy Lai biết chính mình tránh không thoát, này dây thừng trói người phương pháp tương đối đặc thù, hơn nữa chính mình liền tính là tránh thoát, cũng chạy không ra được, nàng làm chính mình bình tĩnh lại, tự hỏi như thế nào kéo dài thời gian, đây là phương pháp tốt nhất. Ô ô ô. Nam nhân cầm trong tay chén rượu đi đến Hạ Quy Lai trước mặt, đem miệng nàng bố đem ra, như thế nào, tưởng nói chuyện, ta cho ngươi cơ hội, nói đi. Hạ Quy Lai thật sâu hô một hơi, ngươi đến tột cùng là ai, vì cái gì muốn như vậy đối ta. Nàng muốn trước đem người này thân phận làm minh bạch, là cái gì nguyên nhân, cho dù nàng tao ngộ bất chắc, cũng muốn tận lực cấp công an nhóm lưu lại manh mối, mới có thể bắt được hung thủ, chỉ là nàng không tha mãi mãi, không bỏ được các ca ca tỉ tỉ, như vậy nghĩ nàng vẫn là cố nén trụ không cho chính mình rớt nước mắt. Chút nào không tiết lộ ra bản thân sợ hãi. Nam nhân nhìn Hạ Quy Lai bộ dáng, nhưng thật ra có chút giật mình, cái này cô gái nhỏ, quả nhiên cùng nàng ca ca giống nhau chán ghét, mặc kệ là cái gì hoàn cảnh, vẫn là một bộ dáng, trang không xong chấn định, nghĩ lập tức đứng lên, lại ngồi trở lại chính mình trường điều băng ghế thượng. Ta kêu Hồng Minh, ngươi không quen biết ta, nhưng là ngươi hai cái ca ca, còn có tỷ tỷ ngươi khẳng định nhận thức ta. Hồng Minh nhớ tới chính mình quá khứ những năm đó, chịu quá sở hữu tội đều là bởi vì Hạ Viễn Phương, Hạ Viễn Hành huynh đệ hai cái, hiện tại bọn họ, chính mình là không có cách nào trả thù, nhưng trăm triệu không nghĩ tới nàng muội muội còn ở, nịnh bợ Lục Nhiễm là một phương diện, muốn báo thù cũng là thật sự. Hạ Quy Lai tay chậm rãi ở phía sau vớt, vẫn là tưởng cởi bỏ dây thừng, nàng phát hiện loại này đặc thù hệ pháp nàng ở đại ca thư thượng nhìn đến quá, ngươi nói tên, ta cũng không biết ngươi là ai, nhưng là ngươi nói ta hai cái ca ca, là nào hai cái ca ca à? Bọn họ thế nào ngươi à, ta đại ca đã sớm tòng quân, còn thi đậu trưởng quân đội, ta nhị ca ở Bắc Kinh vào đại học, bọn họ như thế nào sẽ hại ngươi đâu. Hồng Minh nhớ tới năm đó sự tình trong lòng liền nghẹn một cổ lửa giận, đem chính mình chén rượu nháy mắt liền ném tới trên bàn, bọn họ hai cái đều không phải cái gì thứ tốt, năm đó cha ta là muốn chiêu mộ bọn họ, còn đáp ứng đưa bọn họ đi công nông binh đại học, bọn họ đâu, chính là chướng mắt nhà của chúng ta, còn định bợ thượng càng cao vị trí, đến cuối cùng lộng một quyển phá thư bôi nhọ ta. Hắn lại ủng ủng cùng uống lên mấy mồm to rượu, sau đó đột nhiên quay đầu hung tợn nhìn về phía Hạ Quy Lai. Hạ Quy Lai cảm nhận được hắn ánh mắt, nháy mắt liền khẩn trương lên, ở phía sau cột lấy nàng tay khóa khấu còn kém một chút, còn không có cởi bỏ. Hồng Minh đi đến Hạ Quy Lai bên người, duỗi tay nắm lên nàng tóc, khiến cho nàng đầu hướng về phía trước nâng, ngẫm lại ca ca ngươi nếu nhìn đến ngươi hiện tại cái dạng này, phỏng trừng khẳng định thực đau lòng đi, ha ha ha ha. Hạ Quy Lai nhìn hắn ánh mắt, đã có chút men say, phỏng trừng là giác chính mình bị trói chứ, thật đúng là cho rằng chính mình không giải được đâu, nhìn đến trên bàn kia đem dao gọt hoa quả, chỉ cần nàng có thể cởi bỏ dây thừng, vậy có một đường sinh cơ. Hồng Minh đem chính mình mặt trên quần áo từng cái bắt đầu cởi ra. Hạ Quy Lai bị hắn động tác dọa tới rồi, chính mình giải thẳng khấu tay không được run rẩy, nàng sẽ sợ hãi, mồ hôi như hạt đậu bắt đầu từ cái trán xuống phía dưới lưu, nàng trong lòng còn ở nói cho chính mình muốn chấn định, thằng giải khai, nàng không đứng lên, đầu tiên là hô to một tiếng, cứu mạng a, cứu mạng a. Hồng Minh một chân đạp qua đi, vừa lúc đem nàng đá đến trên mặt đất, ngươi câm miệng cho ta. Đang chuẩn bị nắm lên nàng tóc còn muốn đánh thời điểm, môn đột nhiên bị đá văng. Hồng Minh vội quay đầu lại xem qua đi, chính mình rượu cũng nháy mắt tỉnh lại. Trình Dễ nhìn đến trên mặt đất nằm bò Hạ Quy Lai, trực tiếp qua đi thừa dịp Hồng Minh không chú ý đá văng hắn, đem Hạ Quy Lai kéo đến chính mình trong lòng ngực. Ngươi không sao chứ? Hạ Quy Lai thở dài nhẹ nhõm một hơi, nàng không có việc gì, chính là chính mình bị đá địa phương có chút đau, khẳng định đều tím, cắn răng lắc đầu. Hồng Minh không biết cái này là ai, nhưng là hắn không nghĩ từ bỏ, cũng không có chạy, trực tiếp lại đây cùng Trình Dễ tư đánh lên. Hạ Quy Lai ở bên cạnh rốt cuộc có thời gian đem chính mình trên chân thẳng cởi bỏ, cuối cùng là tự do. Lúc này Trình Dễ rơi xuống hạ phong, Hạ Quy Lai cầm lấy trên bàn hành kia đem dao gọt hoa quả, không chút do dự chui vào Hồng Minh trên đùi, sau đó chính mình lại chạy nhanh buông lỏng tay ra. Hồng Minh trực tiếp quỳ gối trên mặt đất. Trình Dễ đồng tử phóng đại, cùng Hạ Quy Lai nhìn nhau liếc mắt một cái, nhìn nàng có chút phát run đôi tay, sau đó chạy nhanh dùng sức ôm lấy Hạ Quy Lai, chậm rãi vuốt nàng đầu, không có việc gì. Không có việc gì, hết thể đều đi qua. Hạ Quy Lai tim đập phi thường mau, nàng là sợ, nhưng là bị Trình Dễ từng câu an ủi xuống dưới mới xem như chậm rãi khôi phục bình thường tim đập. Trình Dễ quay đầu lại nhìn thoáng qua nửa quỳ trên mặt đất Hồng Minh, buông ra Hạ Quy Lai, cầm lấy bên cạnh dây thừng đem hắn cấp trói lại lên, sau đó suy xét đến Hạ Quy Lai thanh danh, loại chuyện này không thể làm sự tình quyết đại, lại đem phòng ở cấp khóa lại, chút nào không chú ý tới hắn trên đùi miệng vết thương, mang theo Hạ Quy Lai đi đồn công an. Đem phát sinh sự tình nói một lần, công an lập tức liền mang theo người đi qua, thật đúng là nhìn đến bọn họ trong miệng người kia, trùng. Hợp chính là, Hồng Minh vẫn là tội phạm bị truy nã, hắn phía trước ở Tây Bắc thời điểm liền giết qua người, chỉ là người chạy trốn. Hạ Chi ở nhà cũng chờ sốt ruột, Hạ Quy Lai đến giờ vẫn là không trở về, nàng liền lập tức đi ra ngoài tìm, này ngõ nhỏ vốn dĩ chính là Hạ Quy Lai nhất định phải đi qua chi lộ, liền nhìn đến công an đã ở, nàng trái tim cảm giác đều đập lỡ một nhịp. Một ngàn vạn loại hậu quả đều ở chính mình trong đầu chuyển động. Nàng đi bước một đi qua đi, nhìn đến đã kéo cảnh giới tuyến, hướng trong phòng mặt xem qua đi, gì cũng không thấy được, trong lòng còn thật sâu thở ra một hơi. Người chung quanh đều ở nghị luận này chào người. Nghe nói là cái tội phạm bị truy nã, này nhưng dọa người, cũng không biết vì sao bị thương. Hù chết cá nhân, về sau buổi tối ta còn là không cần ra cửa, này nếu là vạn nhất gặp gỡ, liền chuyện xấu. Hạ Chi trong lòng đã loạn thành một đoàn. Nơi này không thấy được Hạ Quy Lai, nàng chỉ có thể tiếp tục bên đường qua đi, tìm được rồi giáp hát, nhưng là giáp hát đèn đã đóng, môn cũng khóa lại. Nàng lại chạy nhanh lộn trở lại ra, liền sợ Hạ Quy Lai đã đi trở về, cả đêm nàng chạy vài tranh, trong lòng lại đè nặng một cục đá lớn, chân đều có điểm phát run. May mà nàng về đến nhà thời điểm, phát hiện chính mình ra đèn là mở ra, lúc này chính mình mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, người thiếu chút nữa không đứng lại, về sau nàng vẫn là đi tiếp nàng tan học đi, nghị mới đi vào đi. Hạ Chi đẩy cửa ra, liền nhìn đến Hạ Quy Lai chính mình một người bưng một chén trà nóng, ngồi ở ghế trên phát ngốc, bên cạnh ngồi còn có một người nam nhân, nàng nhìn kỹ xem, đây là cái kia Trình Dễ, Đinh lão sư thân thích. Trở về, ngươi như thế nào mới trở về à, mãi mãi đi ra ngoài tìm ngươi đi, các ngươi giạp hát đều đã đóng cửa, ngươi về sau có thể được đến điểm liền trở về à, cho ta lo lắng. Không chờ Hạ Chi nói xong, Hạ Quy Lai liền chạy tới ôm ở Hạ Chi trong lòng ngực. Trình Dễ nhìn Hạ Quy Lai như vậy, cũng chạy nhanh đứng lên. Hạ Chi mày nhăn, đây là xảy ra chuyện. Làm sao vậy, trở về, đã xảy ra cái gì? Hạ Quy Lai ôm Hạ Chi không muốn nói lời nói. Nhưng thật ra Trình Dễ đơn giản đem sự tình nói một lần. Hạ Chi trong lòng lửa giận quay cuồng, lại đè nén xuống chính mình thái độ, chậm rãi vô Hạ Quy Lai, đừng sợ, có nãi nãi ở, về sau nãi nãi mỗi ngày đều đi tiếp ngươi, yên tâm đi. Hạ Quy Lai ở Hạ Chi trong lòng ngực đột nhiên khóc giống lên, nãi nãi. Ta cho rằng sẽ không còn được gặp lại ngươi, ta rất sợ hãi a. Hạ Chi chậm rãi vỗ nàng bả vai, nàng hiện tại hận không thể đem người kia đại tá táng khối, nhưng là nàng lại cũng không thể làm như vậy, hít sâu một hơi. Nãi nãi biết đến, về sau nãi nãi đều sẽ đi tiếp người, chuyện như vậy không bao giờ sẽ phát sinh. Hạ Chi kiên nhẫn từng câu an ủi nàng, nàng là cái bác sĩ, tuy rằng không học tâm lý học, nhưng là nhiều ít vẫn là biết một chút, lúc này thế nào đối đãi hải tử là nhất có an ủi hiệu dụng. Hạ Quy Lai lớn như vậy khóc ra tới, là tốt biểu hiện, liền sợ không nói một lời. Hạ Quy Lai chính mình khóc thật lớn một hồi, Hạ Chi vẫn luôn đều kiên nhẫn cho nàng làm ngôn ngữ thượng khai thông cùng an ủi. Trình Dễ ở bên cạnh liền bồi, một chút cũng chưa động, hắn kỳ thật là so Hạ Quy Lai vãn đi một hồi, bất quá xảo chính là về nhà lộ cùng Hạ Quy Lai là một cái lộ, hắn ở ngõ nhỏ nhìn đến Hạ Quy Lai rơi xuống một cái khăn lông, mặt trên còn có dạp hát tiêu chí, giống nhau giống như vậy đồ vật đều sẽ đặt ở trong bao. Sao có thể sẽ vô duyên vô cớ rớt ra tới, hắn theo bản năng liền giác đã xảy ra chuyện, quả nhiên, hắn tìm một hồi, nghe được Hạ Quy Lai cầu cứu thanh, liền lập tức đá môn đi vào. Bất quá nhìn đến Hạ Quy Lai dám dùng đao chát người kia thời điểm, hắn kỳ thật là bị chấn động tới rồi, ở hắn trong ấn tượng, Hạ Quy Lai nhiều lắm xem như một cái vận khí tương đối hảo, lại ở biểu diễn thượng có chút thiên phú người, mặt khác cũng liền không có khác, nhưng là hiện tại hồi tưởng quá khứ, lúc ấy nàng cái kia ánh mắt, thật sự làm người rất khó quên. Hạ Quy Lai chính mình khóc mệt mỏi, từ khóc lớn chuyển tới tiểu khóc, lại là tiểu nhân khóc nức nở, đến cuối cùng cũng chậm rãi không khóc, cả người trạng thái cũng biến hảo một ít. Hạ Chi nhìn nàng bộ dáng, mới giác này sẽ là thật sự biến hảo. Có hay không giác nơi nào không thoải mái sao? Hạ Chi hỏi nàng một câu. Hạ Quy Lai sờ sờ chính mình bụng, có chút ngượng ngùng, ta đói bụng. Sau đó nàng lại giác hai mắt của mình tựa hồ hẳn là đã khóc sưng lên, có một loại trướng trướng cảm giác. Hạ Chi nhìn nàng bộ dáng. Liền biết không sai biệt lắm không có việc gì, nha đầu này người gan lớn, tâm cũng đại, chuyện này đã xem như một chuyện lớn, bất quá may mắn trấn an làm hảo, lại khóc một đại tràng. Hành, ta đi nấu cơm cho ngươi đi, cho ngươi nấu cái trứng gà, một hồi quẩn quẩn đôi mắt của ngươi, tiêu tiêu sưng. Hạ Quy Lai cười gật gật đầu, nàng đến đi tẩy rửa mặt, chính mình trên mặt đều là nước mắt. Trình Dễ cũng nhìn đến Hạ Quy Lai không có việc gì, đứng dậy, kia hạ nãi nãi, trở về không có việc gì, ta cũng đi trở về. Ngày mai ta lại qua đây xem nàng. Hạ Quy Lai nhìn trên người hắn quần áo đều ố uế, phỏng chừng là vừa rồi cùng cái kia bại hoại đánh nhau thời điểm làm dơ. Đừng đi rồi, các ngươi hai cái đều đói bụng, mãi mãi hôm nay còn không có cảm ơn ngươi đâu, ta đi làm hai chén mặt, ăn no lại đi. Nói lại nhớ tới, đúng rồi, ta này vừa lúc có cho ta đại tôn tử làm một kiện quần áo, hắn cùng ngươi không sai biệt lắm kích cỡ, phỏng chừng ngươi có thể mặc. Hạ Chi nói liền đi buồng trong tìm lên. Hạ Quy Lai đi phòng vệ sinh bắt đầu rửa mặt, nhìn đến trong gương chính mình, quả nhiên đôi mắt đã sưng không thành bộ dáng, sờ sờ chính mình bụng còn có chút đau, đều là vừa rồi tên hôn đảng kia đá. Hạ Chi đem quần áo lấy ra tới, phòng trừng không sai biệt lắm, ngươi đừng ghét bỏ, đi thay, ta nấu cơm thực mau, một hồi là có thể ăn. Trình Dễ cũng không chối từ, cầm quần áo liền đi buồng trong thay, là không sai biệt lắm vừa lúc. Hạ Chi cho bọn hắn hai cái đều hạ một chén mì, còn cắt thịt bò phiến, chiên trứng trắng bao. Hai người ăn uống no đủ, Trình Dễ ngồi một hồi mới đi. Buổi tối Hạ Chi cấp Hạ Quy Lai thượng dược, một bên thượng dược một bên ở trong lòng mắng hắn, chuyện này không thể như vậy tính xong, người kia là tử lộ khó thoát, bất quá chết phía trước nhất định phải chịu chút tra tấn. Ngày hôm sau Hạ Chi cấp Hạ Quy Lai xin nghỉ, buổi sáng làm tốt cơm, khiến cho nàng lại ở nhà hảo hảo nghỉ ngơi, nhìn xem thư. Chính mình một cái đi phùng ra, dùng nhà hắn điện thoại, cấp Hạ Viễn Phương đánh một chiếc điện thoại. 98, đã chết. Phùng Nguyễn có hài tử lúc sau, vẫn là ở tại nhà mẹ đẻ, rốt cuộc Thẩm Thành còn ở đi học, không có cách nào chiếu cố đến nàng, mà Tần Hải Tinh phu thê cũng chỉ có nàng một cái hài tử, vốn dĩ liền sủng, kết quả hiện tại có hài tử liền càng muốn mỗi ngày đều nhìn thấy nàng. Phùng Nguyễn nhìn đến Hạ Chi lại đây gọi điện thoại thời điểm, còn có chút mới lạ, này vẫn là nàng lần đầu tiên lại đây gọi điện thoại đâu. Hạ Thẩm, là gì có sự tình khẩn yếu sao? Nàng một con cánh tay còn ôm hài tử hống hắn ngủ. Hạ Chi nhìn cái này điện thoại, còn có chút thao tác không thuần thục, chủ yếu là nàng trước nay vô dụng quá, này vẫn là lần đầu tiên, phía trước là viết thư hoặc là điện báo, nàng dựa theo vừa mới gửi lại đây điện thoại hào, bắt đầu quay số điện thoại, nghe được Phùng Nguyễn hỏi chính mình, ngày hôm qua bởi vì Trình Dễ cách làm, phát sinh sự tình, cũng không có truyền ra đi. Là có một chuyện muốn hỏi một chút hắn. Phùng Nguyễn gật gật đầu nga một tiếng, nhìn đến Hạ Chi bá ra đi điện thoại, chính mình cũng ôm hải tử về phòng, rốt cuộc nhân ra thông điện thoại vẫn là tương đối riêng tư. Chính mình không nên đứng ở bên cạnh. Hạ Chi đợi một hồi chuyển tiếp, mới nghe được Hạ Viễn Phương thanh âm. Hạ Viễn Phương là buổi sáng thể dục buổi sáng vừa mới thượng xong, đã bị thông chi có chính mình điện thoại, hắn tâm lập tức đã bị treo lên. Hắn trước nay không nhận được quá điện thoại, đại đa số đều là Thu Phát Thất làm hắn đi lấy tin tương đối nhiều, trước tiên liền nghĩ tới trong nhà hoặc là Bắc Kinh xảy ra chuyện gì. Nãi nãi, làm sao vậy? Hỏi ra thời điểm ngữ khí liền mang theo một tia khẩn trương. Hạ Chi thở dài một hơi, tổ chức một chút ngôn ngữ, đem sự tình trải qua cùng Hạ Viễn Phương nói đơn giản một tiếng. Hạ Viễn Phương nghe Hạ Chi nói xong chỉnh chuyện thời điểm, tay đột nhiên một quyền liền tạp trên bàn, khỏe mắt đỏ lên, hòa hoãn một chút tâm tình của mình, cảm xúc có chút hạ xuống trả lời, nãi nãi, thực xin lỗi. Hạ Chi có thể cảm nhận được hắn xin lỗi, nhưng sự tình đã xảy ra, Viễn Phương, nãi nãi cùng ngươi nói, không phải làm ngươi tự trách, sự tình đã xảy ra, như vậy hiện tại quan trọng nhất chính là kết quả, ngươi có thể minh bạch ta ý tứ sao. Hạ Viễn Phương ở bên này chính mình yên lặng gật gật đầu, hắn đã biết, hơn nữa này vốn dĩ chính là chính hắn chọc hạ họa, không đem sự tình xử lý sạch sẽ, lúc trước rốt cuộc là niên thiếu khinh cuồng, tổng giác kế hoạch của chính mình thiên ý hề vô phùng, càng là không nghĩ tới về sau kết quả. Nãi nãi, ngươi yên tâm, ta đều minh bạch. Hắn tiếng nói có chút khàn khàn. Nay bảy hài tử là nàng một tay mang đại, mỗi người suy nghĩ cái gì nàng đều đại khái có thể đoán được. Viễn Phương, ngươi về sau lộ sẽ rất khó đi, làm việc ổn thỏa vì đệ nhất vị, rất nhiều chuyện không có năm chắc liền không cần xuất kích, có thể chậm rãi chờ đợi cơ hội, có một số việc một khi có cơ hội, liền phải dứt khoát lưu loát, không cần do dự, nhớ kỹ nãi nãi nói. Ân, nãi nãi, ta nhớ kỹ. Hạ Viễn Phương đối với Hạ Chi nói, từ trước đến nay đều là thực tin tưởng, liền cùng lúc trước hắn khi còn nhỏ cùng người khác đánh nhau giống nhau, Hạ Chi lần đầu tiên cùng hắn giảng đạo lý giống nhau. Hạ Chi đem nói cho hết lời, cũng liền không lại nói chuyện khác, ngươi một người ở bên ngoài cũng muốn hảo hảo chú ý thân thể, ta cho ngươi gửi quần áo đều là mới làm, không cần quên xuyên. Hạ Viễn Phương từng tiếng đều đáp ứng rồi xuống dưới. Hạ Chi đem điện thoại treo lúc sau, còn đứng ở điện thoại bên cạnh sửng sốt, chuyện này không biết hắn sẽ xử lý như thế nào. Phùng Nguyễn ở trong phòng là nghe được bên ngoài an tĩnh xuống dưới, mới ra tới, hài tử đã hống ngủ rồi, nàng đem phòng môn để lại một cái khe hở, sợ một hồi hài tử tỉnh, nàng nghe không được khóc thanh âm. Thím, này điện thoại đánh xong a? Hạ Chi nghe được có người kêu chính mình mới hoán lại đây thần, ân ân, đánh xong, cảm ơn. Phùng Nguyễn làm Hạ Chi ngồi xuống, lại cho nàng đổ một ly trà, đây là làm sao vậy? Hạ Chi uống lên một ly trà, bất đắc dĩ cười cười, cũng không gì đại sự, chính là hỏi một chút hắn bên kia tình huống, hài tử ngủ. Phùng Nguyễn có thể nghe ra tới Hạ Chi ở nói sang chuyện khác, nàng nếu không nghĩ để, kia nàng cũng liền không hỏi. Không phải Hạ Chi vẫn luôn lén gạt đi không nói, nàng đương nhiên là suy xét đến Hạ Quy Lai trạng thái, loại chuyện này cho dù là cái đại nhân gặp, đều sẽ muốn thời gian rất lâu tới hòa hoãn chính mình. Càng đừng nói nàng muốn suy xét thời đại này đặc thu tính, thêm một cái người biết liền nhiều một phần nguy hiểm, ở về hài tử sự tình thượng, nàng không nghĩ có bất luận cái gì một phần không cần thiết nguy hiểm. Nàng ở phùng ra ngồi một hồi, liền về nhà. Hạ Viễn Phương từ biết chuyện này lúc sau, liền tâm sự nặng nề, hắn hiện tại còn ở đi học, cánh chim bất mãn, huống chi, an tỉnh sự tình hắn cắm không thượng thủ, là đi tìm Trịnh Thúc hỗ trợ, vẫn là tìm Chu Trạm, người trước cũng sư cũng phụ, người sau quá mệnh huynh đệ, nghĩ tới nghĩ lui. Hắn vẫn là xin nghỉ trực tiếp đi tìm Trịnh Tiền, rốt cuộc lúc trước Hồng ra sự tình hắn biết tương đối rõ ràng, như vậy cũng hảo xử lý. Trịnh Tiền nhìn đến Hạ Viễn Phương lại đây tìm chính mình còn có chút kinh ngạc, hắn chưa từng có chủ động đi tìm chính mình, khi còn nhỏ còn sẽ chủ động viết thư tìm chính mình. Trịnh Tiền cho hắn đổ một ly trà, làm hắn ngồi ở bên cạnh, làm sao vậy? Lúc này cư nhiên sẽ chủ động lại đây tìm ta. Hạ Viễn Phương cau mày, chính thúc, cái kia Hồng Minh trở lại An Thành. Hơn nữa ở ngày hôm qua còn bắt cóc ta muội muội. Trịnh Tiên nhìn đến Hạ Viễn Phương biểu tình liền biết sự tình nghiêm trọng, chính mình cũng nghiêm túc lên, chính mình trong đầu cẩn thận ngẫm lại, cũng nghĩ không ra Hồng Minh là ai. Hắn là. Hạ Viễn Phương đem lúc trước ở An Bình huyện phát sinh sự tình lại nói một lần. Trịnh Tiên mới có chút ấn tượng, lúc trước Hạ Viễn Phương có thể thành công đem bọn họ phụ tử tính kế đến, cùng cái kia tân quá khứ người có rất lớn quan hệ, mà lúc trước người kia xác thật cũng cùng chính mình có quan hệ. Kia sau lại đâu? Giải quyết sao? Hạ Viễn Phương là từ Hạ Chi nhẹ nhàng bâng cơ đã biết một ít đại khái quá trình, nhưng cũng biết Hạ Quy Lai khẳng định thực sợ hãi, lúc trước nàng khi còn nhỏ trước nay đều không cùng người khác đánh nhau, sự tình gì đều có bọn họ che chở, cái này tiểu cô nương khẳng định sợ hãi đã chết, nghĩ đến đây, hắn liền tự trách không được. Ta muội muội không có việc gì, bị người cứu, nhưng là ta tổng giác chuyện này không đơn giản, ta lại hồi không đến An Thành, cũng không có quyền lợi, cho nên muốn thỉnh Trịnh Thúc giúp ta cái này vội. Ta muốn cho hắn chết phía trước chịu chút tra tấn, còn có hỏi rõ ràng hắn sau lưng còn có cái gì người thao tác, hắn là cái tội phạm bị truy nã, như thế nào sẽ như vậy thuận lợi từ phía Tây trở lại An Tỉnh, còn có thể có tiền sống sót, khẳng định có người ở giúp hắn. Trình Tiền vô vô bờ vai của hắn, yên tâm đi, hài tử, chuyện này nói đến cùng ta cũng có trách nhiệm, ngươi nói ta một hồi liền cấp bên kia an bài một chút, sẽ không bỏ qua hắn. Hạ Viễn Phương gật gật đầu, cảm ơn Trình Thúc. Trình Tiền ở Hạ Viễn Phương sau khi đi, liền trực tiếp gọi điện thoại qua đi, an tỉnh có hắn nhân mạch, nói một chút tình huống. Lao Trịnh, ngươi cứ yên tâm đi, điểm này sự tình ta sẽ làm tốt. Bằng hữu nhiệt tình hồi hắn. Cảm tạ, chờ đến đi Bắc Kinh, ta thỉnh ngươi uống rượu. Trịnh Tiền ha ha nở nụ cười. Chuyện của ngươi chính là chuyện của ta, bất quá ngươi nói cái này bị bắt cóc tiểu cô nương thật là cái nhân vật lợi hại, một đao liền chắt đến hắn trên đùi, chúng ta quá khứ thời điểm, người đều mau cân sốc. Nói còn có chút khích lệ ngữ khí ở bên trong. Trịnh Tiền nhưng thật ra có chút ngoài ý muốn, này Hạ gia hải tử thật đúng là không đơn giản, theo hắn biết, này hẳn là trong nhà nhỏ nhất nữ hải, từ trước mắt tới xem, Hạ gia cũng coi như là rất truyền kỳ, không nói Hạ Viễn Phương. Hắn rốt cuộc có chính mình để bạn cùng trợ giúp, liền từ dư lại mấy cái huynh đệ tỷ muội xem, một đám đều không phải người thường. Lúc trước hắn đi qua trong thôn gặp qua cái kia chất phát tím, thật là không nghĩ tới nàng cư nhiên đem mấy cái hải tử đều giao tốt. Như vậy, ha ha ha, phải không? Đứa bé kia từ nhỏ liền cùng nhà khác nữ hoa không giống nhau, vậy làm phiền ngươi nhiều hỗ trợ. Trình Tiên chưa nói mặt khác, hắn yêu cầu tỏ vẻ ra bản thân coi trọng, bên kia mới có thể cũng đủ dụng tâm. Nơi nào, chờ kết quả ra, ta liền lập tức cho ngươi trả lời điện thoại. Hai bên đem sự tình nói tốt liền treo điện thoại, Trình Tiền nghe bên kia tình huống, thật đúng là có chút tò mò, hắn tựa hồ bỏ lỡ một chút sự tình. An Thành người cũng rất coi trọng, rốt cuộc nhận được Trình Tiền điện thoại, Trình ra trước mắt so với phía trước nhưng nâng cao một bước, không có Lục ra ở bọn họ mặt trên đè nặng, phát triển nhanh chóng, có thể nói là thuận buồm xuôi gió. Hảo hảo thẩm thẩm Hương Minh, cũng muốn làm hắn ăn chút đau khổ. Mặt trên ý tứ truyền xuống tới, một tầng tầng tới rồi phía dưới, liền biến càng hung mãnh. Hồng Minh đã chịu đựng không nổi, bất quá hắn đến cuối cùng cũng không Lục Nhiễm cung ra tới, đảo không phải chính hắn có bao nhiêu trượng nghĩa hoặc là coi trọng hứa hẹn, hắn tưởng chính là chỉ cần Lục Nhiễm không có việc gì, nàng liền sẽ lại đối Hạ gia nữ hải kia ra tay, kia chính mình cho dù đã chết cũng không có quan hệ. Qua một ngày, Hồng Minh lựa chọn tự sát, chết ở bên trong. Trình Tiên nhận được tin tức lúc sau, liền đem kết quả đúng sự thật truyền đạt cho Hạ Viễn Vương, sự tình xem như kết thúc. Hạ Chi là từ Hạ Viễn Phương nơi này được đến tin tức, biết được hắn chết phía trước quá cũng không tốt, trong lòng về điểm này tức giận mới xem như hơi chút giảm bớt một chút. 7 tháng số 8, Lục Nhiễm từ trường thi ra tới, nàng đối lần này khảo thí rất có nắm chắc, quân nghệ thượng định rồi, xem như hoàn thành ra ra giao đãi. Đứng ở cửa trường, nhìn xem mặt trên An Tỉnh một chung bốn cái chữ to, chỉ ý vị thâm trường cười hai hạ liền đi rồi, nàng cũng không có trực tiếp qua đi tìm Hồng Minh, mà là ở nhà trước nghỉ ngơi 2 giờ. Mới thay đổi một thân không chớp mắt quần áo, mang lên mũ đi ra ngoài. Nàng đi chính là Hồng Minh phía trước trụ một chỗ, nơi này trừ bỏ nàng không ai biết, rốt cuộc lúc trước Hồng Minh cũng không có tiền, vẫn là nàng ra tiền hỗ trợ thuê xuống dưới. Chỉ là hôm nay trong phòng cũng không có quang, đó chính là Hồng Minh cũng không ở, nàng trong lòng một lộn bộ, lập tức đệ thấp chính mình mũ, nàng vẫn là trước hỏi thăm một chút gần nhất có hay không sự tình gì phát sinh đi. Hai ngày này nàng toàn thân tâm đầu nhập đến thi đại học bên trong, chút nào đều không có quan tâm bên ngoài sự tình, rốt cuộc chuyện này quan trọng nhất. Ngày hôm sau, Lục Nhiễm nổi lên một cái đại sớm, liền lợi dụng Lục gia ở An Thành mạng lưới quan hệ, đã biết Hồng Minh đã chết ở bên trong. Lục tiểu thư, chuyện này liên lụy mặt quá quảng, ta nghe nói ngay cả quân khu bên kia cũng đã có người hỏi đến, cho nên hắn mới có thể nhanh như vậy chơi xong. Người kia đem chính mình biết đến đều nói ra. Lục Nhiễm kinh ngạc che lại miệng mình, làm chính mình một chút thanh âm đều không phát ra tới. Phía sau lưng nhưng vẫn ở rét run hãn. Kia Hồng Minh chết phía trước có hay không nói cái gì a? Nàng hỏi cái này vấn đề có chút cấp bách, trong lòng cũng hối hận, không nên như vậy tùy tiện liền đối Hạ Quy Lai ra tay, nếu thật sự bị người đã biết, liền tính người khác có thể buông tha chính mình, ra ra cũng sẽ không bỏ qua chính mình. Người kia nhìn đến Lục Nhiễm có chút khẩn trương, có chút nghi hoặc, bất quá vẫn là đúng sự thật nói, cũng không có a, hắn hẳn là bất kham tra tấn, liền tự sát. Lục Nhiễm rõ ràng liền thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nàng vẫn là quá sốt ruột, nếu chính mình thật sự bại lộ, cũng sẽ không có cơ hội ngồi ở chỗ này. Hành, không có việc gì, cảm ơn ngươi, ta đi trước. Nói xong liền đứng lên đi rồi. Lục Nhiễm là mua buổi chiều vé xe lửa, giữa trưa đi trường học điển trí nguyện, nàng đã hoàn thành chính mình khảo thí, hiện tại phải đi về, chỉ còn chờ quân nghệ thông chi thư. Giữa trưa ra trường học thời điểm, còn vừa lúc gặp phải Hạ Quy Lai. Hạ Quy Lai cứ theo lẽ thường cùng Dương Hà cùng nhau. Ngày hôm qua cao tam mới tham gia xong thi đại học, các nàng này một đám chuẩn cao tam học sinh, đã bị an bài trở về trường học, trước đem cái bàn kéo hảo, sau đó lại đi lĩnh một ít bài thi linh tinh, lấy về ra có thể viết. Hạ Quy Lai cũng nhìn đến Lục Nhiễm, nàng đã biết Lục Nhiễm phải về Bắc Kinh, nhưng lại an thành đoàn văn công sẽ treo tên nàng, nghe nói nàng cũng điển quân nghệ, về sau nói không chừng còn phải gặp mặt. Lục Nhiễm tuy rằng biết Hồng Minh thất bại, bị bắt, nàng cho rằng ít nhất sẽ đối Hạ Quy Lai tạo thành nhất định đả kích, không đến mức giống như bây giờ, một chút sự tình đều không có. Hạ Quy Lai, chúc ngươi vận may. Nàng nói xong liền khinh phiêu phiêu đi rồi. Dương Hà cau mày nhìn về phía nàng bóng dáng, người này có bệnh đi. Hạ Quy Lai cũng nhìn nàng, tổng giác vừa mới câu nói kia lời nói có ẩn ý, nàng đang nói cái gì. Dương Hà xem Hạ Quy Lai xem ngây ngẩn cả người, liền bắt lấy tay nàng lắc lắc, ngươi làm sao vậy? Không có việc gì đi. Hạ Quy Lai lắc đầu, ta không có việc gì, đi thôi. Trình Dễ cũng gọi điện thoại trở về nhà, hắn làm ơn người trong nhà điều tra chuyện này, được đến kết quả vẫn là giống nhau. Hồng Minh đã chết, nhưng hắn tổng giác chuyện này không có kết thúc, sau lưng khẳng định còn có người khác, nhưng là hiện tại duy nhất chứng nhân đã chết, chuyện này liền biến khó giải quyết. Hạ Quy Lai có chính mình cặp sách chuẩn bị về nhà, Trình Dễ liền chờ ở cửa trường. Hạ Quy Lai hiện tại nhìn đến Trình Dễ, liền giác hắn là chính mình thân ca, một đường chạy chậm qua đi. Ngươi như thế nào lại đây? Tìm Đinh lão sư sao? Trình Dễ lắc đầu, ta tới chờ ngươi, chuẩn bị cùng ngươi cáo biệt, ta phải đi về. Hạ Quy Lai nghe được lúc sau, còn có chút mất mát, nhưng là nghĩ đến chính mình một năm sau cũng sẽ khảo đến quân nghệ, lại có thể gặp mặt, nháy mắt liền lại tới nước kính, vậy ngươi lên đường bình an, chờ ta khảo đến quân nghệ đi. Trình Dễ hiện tại lại nhìn đến Hạ Quy Lai, vẫn là rất khó đem nàng cùng ngày đó buổi tối Hạ Quy Lai liên hệ đến cùng nhau, nàng kỳ thật là cái thực dũng cả người, cũng là tích cực lạc quan, đối với chính mình thích làm sự tình, cũng sẽ thực phụ trách, có gan nếm thử, lần này lại đây cũng không mệt. Ít nhất nhận thức đến nàng càng nhiều một mặt. Ta đây liền ở quân nghệ chờ ngươi, đến lúc đó thỉnh ngươi ăn cơm. Hạ Quy Lai thật mạnh gật gật đầu, nàng nhất định hội khảo quá khứ. Ngày hôm sau, Trình Dễ liền ngồi lên Bắc Thượng xe lửa. Hạ Quy Lai nhật tử lại khôi phục đến phía trước nhật tử, đi dạp hát luyện vũ, về nhà học tập. Hạ Chi ngay từ đầu còn lo lắng nàng trạng thái, sau lại quan sát đến nàng, không gì sự tình, mới xem như yên tâm, nhưng vẫn luôn đều kiên trì mỗi ngày đi dạp hát tiếp nàng. 1/9 năm 8/0/9 tháng phân, Hạ Quy Lai khai giảng cao tam, này một năm là phi thường quan trọng, trừ bỏ đi Bắc Kinh tham gia khảo thí lúc sau, tìm tới điện ảnh cũng đều đầy. Hạ Quy Lai lần này rất là chuyên chú. Hạ Chi cũng ở nhà vẫn luôn bồi nàng, lại có chính là vẫn luôn cấp ở bất đồng khu vực hải tử gửi đồ vật, làm quần áo, giày, còn có Hạ Quy Kỳ cùng Hạ Nam binh viết thư lại đây muốn hàm dưa chuột, còn có làm đường tỏi. Hạ Quy Lai sự tình, trong nhà cũng chỉ có Hạ Viễn Phương biết. Những người khác giống nhau cũng không biết. Hạ Chi này một thời gian sự tình nhiều, mở ra đào bảo thời điểm cũng càng ngày càng ít, này nếu không phải muốn nhiều mua một ít tỏi, mà an tỉnh nơi này lại không phải tỏi mua, lúc này rốt cuộc không có về sau như vậy phát đạt, trừ phi trong nhà có chứa đựng, bằng không là lộng không đến, nàng cũng chỉ có thể ở trên mạng mua. Nhà ngươi có người thích ăn đường tỏi sao? Hạ Chi ở trên mạng hỏi Hạ Tiểu Khí, kỳ thật nàng cho rằng sẽ bị cự tuyệt, bởi vì hắn rắc rốt cuộc làm một cái ăn chơi chắc táng. Hắn hẳn là sẽ không thích loại đồ vật này. Hạ Tiểu Khí nhìn đến tin tức thời điểm, nháy mắt liền đáp ứng rồi. Có à, ông nội của ta, còn có ta Ngũ Gia Gia đều thích ăn đường tỏi, mặt khác trưởng bối hẳn là đều thích ăn, bất quá hai người bọn họ thích nhất. Hạ Chi nhìn hắn phát lại đây tin tức, hít sâu một hơi, tiểu tử này trong nhà người còn rất nhiều, là cái đại gia tộc. Hành, ta đây sau khi làm xong, cho ngươi phát qua đi hai vại, vẫn là như cũ ngươi ở cửa hàng mua thì tốt rồi. Hạ Tiểu Khí phát cái ẹ mỏ đáng yêu bán manh. Hạ Chi đem chính mình muốn mua tỏi đều hạ thượng đơn, nhìn đến phát lại đây biểu tình bao, buồn cười lắc đầu, xem ở lúc trước hắn giúp chính mình phân thượng, vẫn là có thể nhân nhượng liền nhân nhượng đi. Chờ đến Hạ Chi đem muốn yêm đường tỏi nước đều điều hảo, đem tỏi đều phóng tới trong suốt cỡ lặt tịp vại, cầm hai bình phóng tới trong tiệm, thông chi đối phương hạ đơn mua đi, dư lại mấy vại, cũng đều gửi đi rồi. Người bắt được lúc sau, không cần mở ra bình, lúc này mới bỏ vào đi, còn không có yêm hảo đâu. Phải đợi chờ. Hạ Chi kiên nhẫn đem phương pháp lại nói với hắn một lần. Ta đã biết, cảm ơn chủ quán. Hạ Tiểu Khí sảng khoái điểm đi vào liền trả tiền, lần này vẫn là 10 đồng tiền. Hai ngày lúc sau, Hạ Tiểu Khí liền thu được đưa tới hai cái bình, hắn vừa mới mở ra chuẩn bị cho hắn ra ra đưa qua đi một phần, di động liền văng lên. Chỗ cũ, có việc tìm ngươi. Hạ từ lời ít mà ý nhiều nói xong liền đem điện thoại treo. Hạ Tiểu Khí cho rằng hắn có việc gấp. Liền đem hai vại đường tỏi phóng tới tủ lạnh, nghĩ dù sao cũng không thục, van mấy ngày lại đưa qua đi cũng đúng, đổi hảo quần áo, trực tiếp ra cửa lái xe đi chỗ cũ. Hạ Tiểu Khí đến thời điểm, thuê phòng đã ngồi vài cá nhân, Hạ Từ, Hạ Tuyển, còn có vui sướng khi người gặp họa Hạ Tinh, nàng thật vất vả có thể có một ngày kỳ nghỉ, tuy rằng không xác định khi nào lại bị điện thoại kêu đi, nhưng là có thể vừa lúc đuổi kịp Hạ Tắc xui xẻo, xem náo nhiệt, nàng vẫn là rất vui vẻ. Làm sao vậy? Cứ như vậy cấp liền đem ta kêu lên tới. Hạ Tiểu Khí tùy tiện ngồi xuống, cầm lấy bên cạnh không biết hai thủy liền sốt ruột hoảng hốt mồm to uống lên lên, kết quả liếc mắt một cái liền nhìn đến đối diện, Hạ Tác trên mặt tím một khối thanh một khối, trong miệng hắn thủy trực tiếp liền phun tới. Hạ Tinh ghét bỏ chạy nhanh rút ra khăn giấy đưa cho hắn, ngươi liền không thể cẩn thận một chút, bao lớn người. Hạ Tiểu Khí lực chú ý chỉ ở Hạ Tác trên người, lập tức đứng lên, đây là làm sao vậy? Ai đánh à, cư nhiên dám động ngươi, nói cho ta, ta qua đi khẳng định đem bãi cho ngươi tìm trở về. Hạ Từ cau mày tức giận nhìn hắn một cái, vây vây tay, hảo, ngươi chạy nhanh ngồi xuống đi, ngươi tìm về cái gì bại à, còn tưởng rằng cùng ngươi giống nhau ở quán ba cùng người đánh nhau à. Hạ Tiểu Khí a một tiếng, kia này còn có ai đánh à. Hạ Tinh cắn chính mình trong miệng kẹo que, tấm tắc, Hạ Tiểu Khí, ngươi này sẽ đầu góc như thế nào như vậy buồn à, này còn có thể ai đánh à, đương nhiên là đại ca à, ngươi có phải hay không ngốc à. Hạ Tiểu Khí nghe được Hạ Tinh nói lúc sau, chạy nhanh phi phi hai tiếng. Khụ khụ, ta đây vừa mới lời nói, các ngươi coi như làm không nghe thấy đi, ta nhưng không nghĩ bị đánh, Lục ca, ngươi làm sao vậy? Này bị đánh ai như vậy đột nhiên? Hạ Tác bưng lên chính mình chén trà uống một ngụm, không cẩn thận xả đến chính mình khỏe miệng miệng vết thương, hôm nay tên là luật bản, kỳ thật chính là chính mình đơn phương bị nghiền áp, ai có thể đánh qua đại ca à, căn bản là không có khả năng. Này đột nhiên sao? Một chút đều không, là bởi vì Ngũ gia ra sự tình đi. Hạ Tuyển ở một bên nhìn Hạ Tắc bộ dáng, hắn cũng thấy trừng phạt đúng tội, đều qua đi đã bao nhiêu năm, cũng không biết hắn ở ngoan cố cái gì, chịu thua liền như vậy khó sao. Hạ Tắc yên lặng gật gật đầu, vẫn là không nói một lời. Hạ Tinh nhìn bộ dáng của hắn liền có chút phiền, Hạ Tắc, không phải ta nói ngươi, chúng ta những người này chi gian tuy rằng không phải đồng dạng cha mẹ huynh đệ tỉ muội, có thể so bọn họ những cái đó chính thức còn muốn thân một ít, có chút lời nói, ta đã sớm tưởng theo như ngươi nói, năm đó sự tình. Ngươi giác Ngũ gia gia làm sai sao? Ta hiện tại ngẫm lại, lấy bọn họ cái kia niên đại ý tưởng tới nói, không sai, hơn nữa hắn yêu cầu chỉ là ngươi đi thi đại học, có một cái văn bằng, hắn ở vì ngươi cả đời suy xét, ngươi đâu, lúc trước có thể nói là phản nghịch kỳ, niên thiếu khinh cuồng, kia hiện tại đâu, ngươi bao lớn rồi, so keo kiệt còn đại, hắn như vậy không hiểu chuyện người đều tiếp nhận công ty, đến nay trừ bỏ một ít tất yếu gia đình tụ hội, ngươi xuất hiện quá ở Ngũ gia gia trước mặt quá sao? Hạ Tiểu Khí vốn dĩ nghe Hạ Tinh nói còn rất tán đồng, mặt sau lời nói một quải cong liền đem chính mình mang lên, trong lòng lộp bột một chút, nhất thời còn có chút phân không rõ là khích lệ vẫn là làm thấp đi. Hạ Tác tâm sự bị Hạ Tinh trực tiếp chọc ra tới, trong lòng có chút tự trách, hắn là sai rồi, khi còn nhỏ cha mẹ bận quá, vẫn luôn ở đi theo gia gia sinh hoạt, thẳng đến hắn thích điện cạnh, hết thể đều thay đổi, bọn họ bắt đầu khắc khẩu, bắt đầu rắc lẫn nhau không hiểu, thẳng đến chính mình tạm bị ngừng, hắn mới bắt đầu nhận mệnh. Tổng giác chính mình sớm muộn gì có thể xông ra một mảnh thiên địa, sau lại cũng chứng minh rồi hắn xông ra tới, khá vậy thói quen sẽ không túi đầu. Hạ Tuyển cũng thở dài một hơi, tiểu thất, đi ra ngoài làm người mua điểm tiêu độc, trên mặt hắn miệng vết thương còn muốn xử lý. Hạ Tiểu Khí đứng lên đi ra ngoài làm người đi mua thuốc. Thuê phòng lại an tĩnh lên. Một lát sau, có người đem dược tặng tiến vào. Hạ Tinh nhận lấy, bắt đầu cấp Hạ Tắc thượng dược. Hạ Tiểu Khí nhìn Hạ Tắc miệng vết thương, giác này nếu là đánh vào trên người mình khẳng định đau không được, may mắn chính mình sớm liền học được nghe lời, cảm tạ đã từng hiểu chuyện cái kia chính mình. Hạ Tinh cho hắn thượng dược một chút cũng chưa thu kính, muốn nàng nói nên đau đau, lấy đại ca thân thủ, cái này tay vẫn là nhẹ. Nói một chút đi, đại ca nói như thế nào? Hạ Tư nhìn bọn họ rốt cuộc tốt nhất dược, mới mở miệng hỏi hôm nay tình huống. Hạ Tắc cũng biết bọn họ đều là vì chính mình hảo, cũng nguyện ý nói, đại ca mấy ngày hôm trước ăn cơm thời điểm, phát tin tức cùng ta nói muốn ta giải quyết hảo vấn đề. Ta đáp ứng rồi, bất quá không giải quyết, hôm nay đại ca ước ta đi quyền anh quán. Hạ Tuyển cùng Hạ Từ liếc nhau, hảo, mọi người đều ra ra chủ ý đi, như thế nào giải quyết. Hạ Tiểu Khí nghi hoặc nhìn bọn họ, này có cái gì hảo thương lượng, trực tiếp đi tìm Ngũ gia gia không phải được rồi sao. Ngũ gia gia bị mời trở lại đi trở về, hắn mỗi ngày còn cố định qua đi đi học, ngươi qua đi Ngũ gia gia liền rất vui vẻ. Hạ Từ nhìn bộ dáng của hắn, ngươi có phải hay không ngốc à, đi là có thể trực tiếp đi. Muốn thế nào cởi bỏ Ngũ gia gia trong lòng kết. Hạ Tiểu Khí nhớ tới chính mình hôm nay vừa mới bắt được tay đường tỏi, ta hôm nay vừa mới thu được hai vại đường tỏi, trong nhà theo ta gia gia cùng Ngũ gia gia yêu nhất ăn, Lục ca cấp Ngũ gia gia đưa qua đi một vại bái. Hạ Tinh tổng giác hạ tiểu khí phương pháp không đáng tin cậy, này có thể được không? Hạ tiểu khí không giác này thực phức tạp a, còn không phải là xin lỗi sao? Còn không phải là cởi bỏ trong lòng kết sao? Kỳ thật hắn giác trưởng bối cùng vãn bối căn bản liền không có như vậy nhiều so đo, bọn họ đối chính mình hài tử đều dùng hết chính mình khoan dung cùng thông cảm, chuyện này từ đầu tới đuôi đều là bọn họ lộng phức tạp. 99, hoa hảo. Hạ tiểu khí nhấp miệng, dùng sức gật đầu, tin tưởng ta bái, mấu chốt là các ngươi cũng không có cách nào. Nói xong lại ngẩng đầu nhìn xem Hạ Tắc, Luca, thật sự vấn đề, chính ngươi kết muốn cởi bỏ, bằng không cuối cùng có hại cũng vẫn là chính mình. Hạ Tắc túi đầu không nói lời nào. Hạ tiểu khí cũng mặc kệ, hắn đói bụng, tới quá nhanh, vốn dĩ tưởng cầm chuyển phát nhanh liền điểm cơm hộp, kết quả đã bị kêu lên tới. Ta chết đói, nhanh lên đồ ăn, gọi món ăn. Hạ tiểu khí cầm thực đơn liền đem người phục vụ kêu lên tới, bắt đầu gọi món ăn, hắn đều tính hảo, hôm nay này bữa cơm, hắn không cần bỏ tiền, này cũng không lỗ, lại đây cọ một bữa cơm, tấm tắc. Hạ từ vài người cho nhau nhìn nhau liếc mắt một cái, tuy rằng có chút lo lắng, nhưng là cũng cam chịu biện pháp này, rốt cuộc hiện tại cũng không có càng tốt phương thức, hơn nữa cái kia đường tỏi, tựa hồ cũng hoàn toàn không đơn giản. Hạ tiểu khí hoàn toàn không thấy được bọn họ trên mặt lo lắng, một người điểm xong lúc sau còn đem thực đơn đưa cho Hạ Tinh, nhị tỷ, ngươi nhìn xem có cái gì muốn ăn, cũng chạy nhanh điểm, cửa hàng này cũng đã lâu không có tới. Bọn họ lần trước mấy cái toàn bộ tề tiểu không có tới nơi này, rốt cuộc đại ca cũng ở, đây là bọn họ mấy cái chỗ cũ, nhưng không tính đại ca. Hạ Tinh tâm tình cũng khá tốt, nàng liền thuần túy ở bên cạnh chế dê ước, ai làm tiểu tử này lần trước còn chống đối chính mình a? Này nếu là không tiễn cái siêu cấp quý trọng lễ vật nàng là không tính toán tha thứ hắn. Cái này. Hạ Tinh điểm đồ ăn thời điểm, bị Hạ tiểu khí dùng chân đá một chút, nhìn nhau liếc mắt một cái. Hạ Tinh liền biết có ý tứ gì, trong tay nắm thực đơn, ngẩng đầu nhìn này ngồi vài vị, khu khụ, tiểu tam, tiểu tứ, tiểu lục, này bữa cơm ai thỉnh a? Hạ Từ không ngoài ý muốn, ta thỉnh, nhị tỷ yên tâm điểm đi. Hạ Tinh một bộ trẻ nhỏ dễ dạy cũng bộ dáng, trên mặt cười hì hì. Hướng về phía Hạ tiểu khí nháy mắt, lại điểm vài cái đồ ăn mới đem thực đơn còn cho nhân ra, nàng ăn không hết liền đóng gói, hôm nay buổi tối trực ban thời điểm, còn có thể lại ăn, liền không cần lao điểm cơm hộ. Hạ tiểu khí xoa xoa tay, nhiều như vậy đồ ăn khẳng định cũng ăn không hết, vừa lúc đóng gói mang về, buổi tối công tác thời điểm, cũng có thể ăn. Hai người nghĩ đến cùng đi. Hạ Tuyển uống một ngụm trà, nhìn hai người kêu biểu tình, vừa thấy liền biết suy nghĩ cái gì. Nhị tỷ, ta cùng ngươi thương lượng một việc. Ngươi xem được không? Hạ Tinh cầm di động đang ở phát tin tức, nghe được hắn kêu chính mình, đầu cũng chưa nâng, ngươi nói. Về sau có thể không cần kêu ta tiểu tứ sao? Nghe thật sự rất biến yếu. Hạ Tinh phụt một tiếng liền bật cười. Đương nhiên là có vấn đề a, ai làm ngươi đứng hàng đệ tứ đâu, mấu chốt là người ta tiểu tam tam cũng không có phản kháng đâu, ngươi phản kháng cái gì? Hạ Tuyền bất đắc dĩ nhìn xem Hạ Từ liền câm miệng, hắn là nói bất quá nàng. Hạ Từ nắm tay đặt ở bên miệng khụ hai tiếng. Tiểu thất cũng đã độc lập lên tiếp nhận công ty, hơn nữa trước mắt ta nhìn đến này một quý báo biểu cũng không tệ lắm, về sau cũng muốn gia nhập đến đài thọ đội ngũ chung tới, là tụ hội thời điểm, tỷ tỷ muội muội không cần đài thọ, nhưng chưa nói tiểu thất ngươi không thể đài thọ đi. Hạ tiểu khí đang muốn nói cái gì? Hạ Từ liền lại bắt đầu nói chuyện, còn có lần trước nghe nói ngươi cùng Hạ Đồ đi ra ngoài uống cà phê đều là người ta phó trướng, ngươi là như thế nào làm ra tới, chuyện như vậy đâu. Hạ Tinh nghe thấy lúc sau, trước vô vô bờ vai của hắn. Thật sự à, ngươi cư nhiên làm Hạ Đồ đài thọ, ngươi muốn xong rồi, làm tứ gia gia đã biết, tứ gia gia phỏng trừng lại muốn phát hỏa. Hạ tiểu khí ủy khuất một khuôn mặt, hắn không muốn cho Hạ Đồ trả tiền, hắn là cái ca ca, sao có thể làm muội muội trả tiền đâu, mặc kệ bọn họ tin hay không, hắn lúc ấy thật sự vừa lúc di động không điện, đây là thật sự. Ta di động không điện. Hạ tiểu khí ủy khuất ba ba nói một câu nói. Hạ Tinh vẻ mặt ta không tin bộ dáng biên lắc đầu biên nhìn hắn. Những người khác cũng là vẻ mặt không tin nhìn hắn. Hạ tiểu khí lần này là thật sự mau tự bế, thế cho nên ăn cơm thời điểm, ăn so ngày thường còn muốn nhiều. Năm người ăn qua cơm, liền chuẩn bị từng người tan. Hạ Tinh cảm thấy mỹ mãn bắt đầu đóng gói đồ ăn. Hạ tiểu khí cũng muốn đánh bao, nhưng là nghĩ đến vừa mới chính mình có chút đối lý, chỉ có thể mắt trông mong nhìn Hạ Tinh. Hạ Từ đem chứng kết. Tiểu thất, một hồi ngươi mang theo lão lục đi nhà ngươi, đem đường tỏi cho hắn, ta về trước công ty. Hạ Từ nói hướng về phía Hạ Tuyển gật gật đầu. Nhị tỷ, ta đây liền đi trước. Còn không quên cấp Hạ Tinh chào hỏi. Hạ Tinh cho hắn vây vây tay, đi nhanh đi, cố lên kiếm tiền, về sau nhiều ta thỉnh ăn ngon. Hạ Từ cúi đầu cười cười, mặc vào chính mình áo khoác, liền đi ra ngoài. Hạ Tuyển là hôm nay buổi sáng có cái phỏng vấn, sau khi chấm dứt liền trực tiếp bị gọi vào nơi này, này sẽ cũng là trực tiếp về đài truyền hình. Hạ Tinh đóng gói thứ tốt, liền trực tiếp lái xe về nhà nghỉ ngơi, buổi tối đi bệnh viện trực đêm ban. Hạ Tiểu Khí lái xe mang theo Hạ Tắc hồi chính mình trong nhà. Luca, kia gì, ngươi còn không có đã tới nhà ta đi. Hạ Tiểu Khí ở trên xe liền cùng hắn không đề tài tìm đề tài, hắn cùng Hạ Tắc tuy rằng tuổi là nhất tiếp cận, nhưng là hai người từ nhỏ liền không thân, khi còn nhỏ Hạ Tắc liền không muốn mang theo hắn chơi, hắn dù sao là ca ca nhiều, Hạ Tử, Hạ Tuyển đều rất có kiên nhẫn, kia tự nhiên mà vậy liền xa Hạ Tắc quan hệ. Lại sau đó, Hạ Tắc liền cùng trong nhà nháo bẻ, thi đậu đại học lúc sau tạm nghỉ học liền đi làm điện cạnh tuyển thủ, cơ bản đều là ở tại trong căn cứ, bất quá Hạ Tắc tuy rằng không cùng trong nhà đòi tiền, đều là chính mình tiền lương, chính là hắn cũng không trải qua quá cái kia trong vòng một ít lung tung rối loạn sự tình, xét đến cùng vẫn là bởi vì Hạ cái này họ. Lúc ấy sự tình náo rất lớn, thế cho nên rất nhiều người đều nghe nói qua Hạ Tắc, gia đình bối cảnh không kém, cho nên cũng không ai dám động hắn, hơn nữa hắn kỹ thuật rất lợi hại, thế cho nên còn có một ít tân nhân rất bội phục hắn, không dựa trong nhà còn có thể xông ra chính mình một phen sự nghiệp, lúc trước chính mình cũng như vậy tưởng, chỉ là lớn lên lúc sau, tiếp xúc nhân tế quan hệ, liền chậm rãi đã hiểu. Nghĩ còn từ trong gương xem Hạ Tắc cầm quán quân, lúc ấy chính mình cũng chơi game, đối Hạ Tắc rất bội phục, hắn xuất ngoại thi đấu, lấy quán quân, nào có thiếu niên không nhiệt huyết ta, bất quá xem hắn video đều là trộm xem, rốt cuộc trong nhà nhân vi ngũ ra ra đều không muốn để. Hạ Tắc gật gật đầu, hắn không có tới quá, cùng Hạ Chi cũng cơ hồ không liên hệ, là tết nhất lễ lạc chúc phúc quan hệ. Tới rồi, cùng ta đi lên đi, bất quá ta nơi này có chút loạn, ngươi đừng ghét bỏ liền hảo. Hạ Tiểu Khí nói còn có chút ngượng ngùng. Hạ Tắc cười nhẹ giọng mở miệng, sẽ không. Bất quá hắn nhưng thật ra phát hiện, hắn cùng vừa mới ở tiệm cơm cảm giác không giống nhau, rõ ràng vừa mới còn có chút kiều khí, này sẽ chính là một cái có chút thẹn thùng đại nam hài. Hắn có chút nghĩ hoặc, người là có bao nhiêu mặt tính, từ chính mình góc độ đi xem, hắn còn không thành thục, không lớn thích hợp trở thành một cái công ty người lãnh đạo. Hạ Tiểu Khí mở ra chính mình ra ra môn, cho hắn cầm một đôi dép lê, hắn cũng không phát hiện này song là của ai. Dù sao không phải Tư ca, chính là Tam ca. Lục ca, ngươi trước thay đi. Hạ Tắc khom lưng đem dép lê thay, sau đó liền bắt đầu đánh giá cái này phòng ở. Trang hoàng phong cách tương đối thiên công nghiệp phong một ít, xem ra tới phía trước là cái hai phòng ở sửa, đổi thành một phòng ở, chỉnh thể cũng không tệ lắm, chính là có chút loạn, lại nhìn kỹ xem phòng khách, thực loạn. Hạ Tiểu Khí nhìn hắn ánh mắt, liền có chút xấu hổ, cào cào chính mình cái hót, Lục ca, tiến vào ngồi a. Nói đến sofa bên cạnh, đem quần áo của mình xả đến một bên đi, làm ra tới một cái vị trí. Hạ Tắc ngồi xuống, nhìn này sofa, cái này chất lượng thật đúng là không tồi. Luca, ngươi uống cái gì? Hạ Tiểu Khí ở tủ lạnh nhìn thật lâu, hắn tuy rằng trong nhà loạn, nhưng là tủ lạnh đông đồ uống nhiều, còn có trà, tưởng uống gì đều có. Hạ Tắc vốn là cái gì đều không nghĩ uống, nhưng nhìn hắn chờ đợi ánh mắt, ta uống nước khoáng là được. Hạ Tiểu Khí lấy ra tới một lọ nước khoáng, ném cho Hạ Tắc. Hạ Tắc cười cười, vặn ra nắp bình, uống một ngụm, nhìn xem thời gian, ta cho ngươi thu thập một chút đi, ngươi nơi này là thật sự thực loạn. Hạ Tiểu Khí thiếu chút nữa bị một ngụm thủy sắp chết, Luca, không cần, ta có thể. Hạ Tắc nói liền bắt đầu động thủ, hắn đều thói quen, ở căn cứ chiếu cố một đám nam hài tử, cho dù là đội trưởng, có đôi khi cũng sẽ làm một ít khả năng cho phép sự tình, rốt cuộc bọn họ cha mẹ đem bọn họ giao cho chính mình trên tay, luôn là muốn chiếu cố tốt. Không có việc gì. Ta đều thói quen, ngươi đem trên bàn rác rưởi thu thu, một hồi cũng muốn ném xuống. Hạ Tiểu Khí nga một tiếng, chính mình cũng bắt đầu động thủ thu thập đồ vật. Hạ Tắc đem chính mình áo khoác cởi ra, hắn hôm nay xuyên một thân hưu nhàn quần áo, tương đối rộng thùng thình, cánh tay một thai, liền lộ ra chính mình trên cổ tay một khối đại vết sẹo. Hắn chạy nhanh đem chính mình tay áo xuống phía dưới kéo một chút, lại xoay người chạy nhanh đi xem Hạ Tiểu Khí, kết quả hai người ánh mắt liền đánh vào cùng nhau. Hạ Tiểu Khí đương nhiên cũng thấy được. Hắn hiện tại có chút xấu hổ, này hỏi vẫn là không hỏi, là cái vấn đề, nhớ rõ này vài lần gặp mặt hắn đều là xuyên trường tụ, còn không vãn đi lên, là muốn che đậy cái này sẹo. Luca, ngươi năm đó xuất ngũ, là bởi vì cái này sao? Hạ Tiểu Khí vẫn luôn đều ở chú ý hắn, năm đó hắn bắt lấy chính mình thứ 6 cái quán quân lúc sau, nếu lại lấy một cái, hắn liền sẽ phong thần, chỉ là lại xuất ngũ, hắn năm đó chính là vẫn luôn trộm chú ý đâu. Hạ Tắc tay một đốn, nhưng vẫn là ở thu thập đồ vật, bất quá đều đi qua, cũng không có gì ý nghĩa, mau thu thập đồ vật đi. Hạ Tiểu Khí nhớ tới chính mình vừa mới ở trên xe tưởng sự tình, đích xác, hắn sẽ bởi vì họ Hạ đi dễ dàng, cũng sẽ đi rất khó đi, không có người sẽ nguyện ý cùng một cái thoạt nhìn rửa quan hệ điện cạnh tuyển thủ giao hảo bằng hữu. Vậy ngươi vì cái gì không cùng người trong nhà nói đi? Cho dù không phải các trưởng bối, còn có chúng ta à, đại ca liền tính, ngươi có thể cùng tam ca, tứ ca nói, không thể nén lớn giận. Hạ Tác đều cười ra tới, hắn ngược qua kia một hơi, nháy mắt liền tan. Ở ngươi trong mắt, ta liền như vậy vô dụng, ở bên ngoài cùng khác tiểu bằng hưu đánh nhau, còn phải về nhà tìm đại nhân giúp chính mình sao. Hạ gia người trước nay liền không phải dễ khi dễ, cái kia khi dễ ta người lui vòng. Năm đó đều trả giá rất lớn đại giới, hắn là xuất ngũ, người kia là lui vòng. Hạ tiểu khí trong lòng một hơi thượng không tới, ở bên ngoài đánh không lại người khác cũng không mất mặt, về nhà tìm đại nhân mới là nên làm sự tình, bằng không muốn như vậy nhiều người nhà làm gì, hiện tại giống như đối hắn có chút hiểu lầm. Luca, kỳ thật ngươi quá quật cường, rất nhiều chuyện nói ra, trong lòng cũng sẽ dễ chịu rất nhiều, ngũ gia gia mấy năm nay cũng thực lo lắng ngươi. Hạ Tác khỏe miệng giơ lên, hắn hôm nay tuy rằng bị đánh, nhưng là tâm tình hảo rất nhiều. Ta đã biết, ngươi so với ta tuổi còn nhỏ, còn giáo dục ta. Hạ tiểu khí khẽ cắn môi chưa nói cái gì, lại bắt đầu thu thập đồ vật. Hạ Tác mang theo Hạ tiểu khí đem phòng khách quét tước sạch sẽ. Hạ tiểu khí chính mình đi xuống ném rác rưởi, khiến cho Hạ Tác chính mình ngồi ở trong phòng khách tùy tiện nhìn xem. Hạ Tác uống một ngụm thủy, nhìn đến hắn còn có một loạt kệ sách, mặt trên chân chính thư không nhiều lắm, đại đa số đều là một ít lung tung rối loạn, từ kệ sách đột nhiên rớt ra tới một quyển sách, hắn cầm lên, liền đứng ở nơi đó bắt đầu lật xem lên. Hạ tiểu khí trở về thời điểm còn nhìn đến hắn đứng ở nơi đó vẫn không nhúc nhích. Hạ tiểu khí kêu hắn cũng không phản ứng, chỉ có thể chậm rãi đi đến hắn phía sau. Luca, ngươi đang xem thư A. Hạ Tác bị dọa một chút, quay đầu lại nhìn đến hắn, quyển sách này chính là Lục Gia Gia kia bổn A, hắn chưa cho ta gửi. Nói trên mặt còn có một tia cười khổ. Hạ tiểu khí bị hắn làm cho còn rất khó chịu, kia nếu không này bổn ngươi lấy về đi thôi, ta mau xem xong rồi. Hạ Tác cho hắn sửa sang lại hảo phóng tới một bên. Không cần, ngươi cầm xem đi, ta quay đầu lại đi tìm Lục Gia Gia mướn. Hạ tiểu khí nhìn hắn một cái, cũng không nói cái gì nữa, chính mình đi đến trong phòng khách, mở ra tủ lạnh. Đây là trong đó một vại, chủ quán nói còn không có hoàn toàn làm tốt, còn cần gửi, ngươi mang quá khứ thời điểm, nhớ rõ cùng Ngũ Gia Gia nói. Hạ Tác tiếp nhận đường tỏi, cảm tạ. Hạ tiểu khí đóng lại tủ lạnh môn, ỉ ở tủ lạnh bên cạnh, nếu là thành, vậy mời ta ăn cơm là được. Hạ Tác sảng khoái gật gật đầu. Hạ tiểu khí đem người đưa đến ngoài cửa, còn than một tiếng khí, chính mình xoay người đến trong phòng, lại lệnh qua trên sofa mặt, cầm lấy di động, càng nghĩ càng nghẹn quất, cấp Hạ Từ gọi điện thoại. Hạ Từ này sẽ đang ở mở họp, di động tinh âm, nhìn đến điện báo là hắn, liền yên lặng cút. Hạ tiểu khí lại đem điện thoại trực tiếp đánh cho Hạ Tuyển. Hạ Tuyển buổi sáng phỏng vấn làm xong, buổi chiều đang ở đài trạm vào quay chụp một ít vấn đề, vội không được, không nhận được hắn điện thoại. Hạ tiểu khí nhụt chí ở trong đàn bắt đầu phát tin tức, tình huống như thế nào a? Các ngươi người đâu? Phát xong còn tắt bọn họ hai cái này trong đàn liền bọn họ ba cái, là chính hắn kéo, bình thường giống nhau đều không cần như vậy đàn. Chờ đến bọn họ nhìn đến, đều đến buổi chiều 4-5 giờ, Hạ tiểu khí đều khai xong một cái video hội nghị. Sự tình gì? Hạ Từ phát qua đi tin tức hỏi một câu, liền thu thập hảo mặt bàn, tắt đi máy tính chuẩn bị tan tầm. Hạ tiểu khí này sẽ đã bình tĩnh lại, không tức giận như vậy. Không gì, chính là hôm nay nhìn đến Luca trên cổ tay có một khối to vết sẹo, thoạt nhìn như là đau thương, ta hỏi hắn có phải hay không cùng hắn xuất ngũ có quan hệ, hắn thừa nhận. Hạ Tuyển nhìn đến lúc sau cũng có chút giật mình. Này mấy cái huynh đệ, hắn cùng Hạ Tắc quan hệ có thể nói là gần nhất, nhưng là chuyện này hắn cũng không biết, mấy năm nay, ở nước ngoài tụ quá như vậy nhiều lần, cũng không nghe hắn nhắc tới quá. Hắn không có nói cái gì nữa. Không có. Hạ tiểu khí nói xong lúc sau, còn có chút bất đắc dĩ lắc đầu, tứ ca cũng không biết, việc này phỏng trừng liền huyền. Kia tam ca, ngươi tìm cá nhân trang một chút đi, nhìn xem người kia đến tuột cùng là tình huống như thế nào, quan trọng là xem hắn quá có được không, nếu quá hảo. Có thể cho hắn đảo điểm múc, nếu không tốt, vậy xem sẽ chê cười. Hạ Từ đáp ứng rồi, sau đó liền tìm trợ lý làm hắn đi tra chiến đội phía trước sự tình. Hạ Tuyển tưởng tương đối nhiều, liên tưởng đến Hạ Tắc phía trước thái độ, chẳng lẽ thương Hạ Tắc người này cùng Ngũ Gia Gia có quan hệ, hẳn là sẽ không, Ngũ Gia Gia sẽ không làm như vậy, cho dù nhẫn tâm làm, cũng không phải là ở hắn bắt được 6 cái quán quân lúc sau làm, vì ngăn cản hắn, hẳn là ở hắn ngay từ đầu tạm nghỉ học thời điểm liền làm. Chiến đội sự tình kỳ thật không có bao lớn bí mật, Hạ Từ ngày hôm sau buổi sáng ở chính mình bàn làm việc thượng liền nhìn đến kia phân tư liệu. Năm đó Hạ còn lại là chiến đội kim bài tuyển thủ, ở hắn còn không có quá khứ thời điểm cũng có một cái lợi hại, chỉ là Hạ Tắc đã đến đánh vỡ lúc ấy cân bằng, Hạ Tác người này từ nhỏ cũng coi như là ở người tiêm đôi lớn lên, trên người ngạo khí quá nặng, cũng sẽ không theo người ở chung, một lòng một dạ chỉ nghĩ thi đấu, hắn đương nhiên cũng làm không tồi, đại gia biết hắn bối cảnh, hơn nữa chính hắn vượt qua thử thách kỹ thuật, cũng đều rất bội phục hắn, chỉ là một cái khác bị buộc trở thành đệ. Nhị người, thực không quen nhìn Hạ Tác, lần thứ 6 thi đấu thắng, Hạ Tác cũng cầm thứ 6 cái đơn người quán quân, hơn nữa ở kia trận thi đấu chung, bắt được đơn người tốt nhất. Buổi tối đoàn đội liên hoan, người nọ giàu dĩ không vui, uống say, cầm lấy dao gọt hoa quả liền chém bị thương Hạ Tác tay phải, thương rất nghiêm trọng, bác sĩ xem qua lúc sau, tỏ vẻ rất khó lại cùng phía trước như vậy thuần thục, trừ phi trải qua thời gian rất lâu phục kiện. Hắn nói như thế nào ở kia lúc sau, hắn cùng Ngũ Gia Gia quan hệ một lần hàng đến băng điểm, lại còn có ngoan ngoan tuyên bố xuất ngũ, sau đó trở về thượng đại học. Xem xong tư liệu lúc sau cũng có chút một lời khó nói hết, hắn có thể lý giải Hạ Tác trên người hiện tại thường xuyên tính trầm mặc không nói, là một người từ đỉnh lập tức hàng đến đáy cốc, là khó nhất tiếp thu, càng không cần phải nói đó là chính mình thích nhất sự tình, nếu lúc trước Hạ Tác không xuất ngũ, kia hắn sẽ hoàn thành chính mình mộng tưởng. Hắn đem tư liệu phát đến trong đàn. Hạ Tuyển nhìn đến lúc sau trong lòng cũng có chút nghẹn muốn chết, năm đó sự tình cũng không biết Ngũ Gia Gia có biết hay không, nếu biết đến lời nói, hẳn là cũng sẽ thực đau lòng đi, rốt cuộc hắn hẳn là so với ai khác đều đau lòng tiểu lục. Hạ Tiểu Khí ở nhà khí đến không được, hắn muốn đi tìm người kia sự tình, nhưng là lại không thể đi, nếu tam ca tư liệu không xuất hiện người kia, đại đa số đều đã tầm thường vô vi. Kia làm sao bây giờ a? Chẳng lẽ liền buông tha người kia? Hạ Tiểu Khí thực tức giận. Hạ Từ hừ lạnh một tiếng, ngươi cho rằng Hạ Tắc cùng ngươi giống nhau sao? Không đầu óc, hắn đã sớm quay đầu lại đem người thu thập, cái này liền không cần ngươi trả thù. Hạ Tiểu Khí nga một tiếng. Hạ Tuyển làm rõ ràng lúc trước sự tình, trong lòng cũng nhiều ít có chút cảm thán, chuyện này liền đến đây là dừng lại, chờ Hạ Tắc cùng Ngũ Gia Gia bên kia nói rõ đi. Đã phát một cái tin tức, hắn lại nói một câu, ta tổng giác bên trong còn có một ít chúng ta không biết sự tình. Hạ Tiểu Khí là vẻ mặt ngốc, hắn là không nghĩ tới còn có chuyện gì. Ngày hôm sau buổi sáng, Hạ Tắc cơ hồ là một đêm không ngủ, hắn lái xe tới rồi ngõ nhỏ bên cạnh liền tìm cái dừng xe địa phương ngừng lại, nơi này là nhà cũ ngõ nhỏ bên kia, hắn khi còn nhỏ thường xuyên lại đây, sau lại liền không tới, nơi này khoảng cách hắn trường học cũ còn rất gần. Hắn dẫn theo đồ vật chậm rãi hướng ngõ nhỏ đi qua đi, nơi này cùng khi còn nhỏ khác nhau không lớn, bên kia khai bữa sáng cửa hàng cũng còn ở. Đang chuẩn bị đi vào uống chén tàu phớ, liền thấy được Gia Gia, đột nhiên lui về phía sau một bước, giấu ở tường mặt sau. Tay thương thành như vậy, liền không cần đánh, trở về đi học đi. Ta sẽ không trở về, Gia Gia, ta muốn hắn trả giá đại giới, ta cũng muốn hắn một bàn tay. Ai, ngươi đứa nhỏ này, ngươi cho rằng đây là cái gì xã hội à, hắn bị thương ngươi, trả giá đại giới, ngươi thật sự cầm đao muốn hắn tay, ngươi liền đi ngồi tủ, ngươi trong đầu suy nghĩ cái gì. Hắn thương không phải tay của ta. Là ta mộng tưởng, ngươi biết tiếp theo thi đấu đối ta có bao nhiêu quan trọng sao? Đó là ta tiếp theo cái quán quân. Ta mặc kệ ngươi quán quân không quán quân, lời nói liền đặt ở này, cho ta hảo hảo đi học, về sau công tác, đừng lộng này đó có không, ngươi trưởng thành còn như vậy xúc động, đánh đánh giết giết. Hắn tay phải không chịu không chê run lên lên, tay trái đè xuống, năm đó đối thoại còn rõ ràng trước mắt, hắn biết năm đó chính mình có bao nhiêu niên thiếu khinh cuồng, cũng biết nhiều khí phách hăng hái. Hắn hận chính là lúc trước hắn đối chính mình thương dường như không có việc gì, cũng đối chính mình mộng tưởng khinh thường. Bất quá lúc trước nhắc tới vấn đề, hiện tại ngẫm lại cũng rất không thể nói lý, chỉ là hắn trong lòng vẫn luôn dẫn theo khẩu khí này, hắn chờ đến chính mình tốt nghiệp, chờ đến chính mình làm câu lạc bộ, chờ đến chính mình đoàn đội bắt lấy cái thứ nhất quán quân, thẳng đến năm nay hắn mang theo đoàn đội bắt lấy lúc trước cùng chính mình lỡ mất dịp tốt cái kia thi đấu quán quân, hắn cũng dùng một ít thủ đoạn khác trả thù trở về, chỉ là đều không có cái gì ý nghĩa. Hắn cũng bỏ lỡ cùng Gia Gia rất nhiều năm. Ta ăn xong rồi, ngài chính mình khấu tiền là được, ta buổi sáng còn có một tiết khóa đâu, có thời gian lại chơi cờ. Hạ Nam Binh ăn xong rồi cơm sáng, chắp tay sau lưng liền ra cửa hàng, chuẩn bị đi bộ một hồi, sau đó lại về nhà nhìn xem thư, cuối cùng đi trường học đi học, hắn giống nhau buổi sáng đều là như vậy quá. Hạ Tác đem chính mình giấu đi, hắn chỉ là có chút khẩn trương, mấy năm nay không liên hệ cùng coi thường, hắn sợ một hồi lời nói cũng không biết nói như thế nào. Mắt thấy Hạ Nam Binh muốn đi xa, Hạ Tác dẫn theo đồ vật chạy vội đuổi kịp. Gia Gia. Hạ Nam Binh nghe được thanh âm thời điểm, nháy mắt liền đứng lại, hắn xoay người quay đầu lại xem qua đi, đầu tiên là nở nụ cười, lại cường chống chính mình có chút kích động mà tâm tình, nhất thời không biết hỏi chút cái gì. Ngươi, sao ngươi lại tới đây? Hạ Tác đi qua đi, đây là đường tỏi, cho ngài đưa lại đây một ít. Hạ Nam Binh nhìn so với chính mình cao rất nhiều Hạ Tác, khỏe mắt có chút đỏ lên, còn nhớ rõ ta thích ăn này khẩu A. Hạ Tác cười gật gật đầu. Hạ lão sư, đây là ai A? Như thế nào không gặp đã tới A, lại là ngươi cái nào tôn tử A? Đúng vậy, đây là cái nào A? Trung quanh đều là một ít ở tại một cái ngõ nhỏ hàng xóm, cùng Hạ Nam Binh cũng đều quen thuộc, bình thường cũng đều thường xuyên thấy hắn mấy tôn tử lại đây xem hắn. Hạ Nam Binh cười hì hì, đôi mắt đều mị thành một cái phủng. Hạ Tác lần đầu tiên bị người xa lạ như vậy nhìn, có chút không được tự nhiên, nhưng là trên mặt vẫn là treo ý cười, nhưng vẫn là thực hiểu lễ phép. Các vị thúc thúc thầm thầm, ra ra nãi nãi hảo, ta là Hạ Lao sư thân tôn tử, phía trước đi công tác đi nước ngoài, đến bây giờ mới có không lại đây xem ra ra, cảm tạ các ngươi đối ông nội của ta chiếu cố. Hạ Nam Binh ở một bên nhìn, dơ lên khỏe miệng liền không đi xuống quá. Ai u, Hạ Lao sư, ngươi cái này tôn tử lớn lên thật tốt, tiểu tử là làm gì à, có bạn gái sao? Kết hôn sao? 1981 năm. Hạ Tác kỳ thật chưa thấy qua trường hợp như vậy, hắn vào đại học liền rất thiếu về nhà, sau đó liền bắt đầu công tác, chung quanh tiếp xúc người đều là người trẻ tuổi, trong lúc nhất thời còn có chút ngượng ngùng. Cái kia, ta. Hạ Nam Binh nhìn đến Hạ Tác như vậy, cũng không ngăn cản, hắn ước gì đâu, người đều bao lớn rồi, còn ở bên ngoài bay, đến bây giờ cũng không có bạn gái. Không kết hôn, không bạn gái, sự nghiệp thành công. Ngươi nhìn xem ta tôn tử còn lớn lên dáng vẻ đường đường, có thích hợp nữ hải tử giới thiệu lại đây. Mấy cái bác trai bác gái nghe thấy lời này, đều nhưng cao hứng, ngồi ở tiểu ghế gấp thượng vỗ đùi. Hạ lao sư, ngài lao cư yên tâm đi, ta một hồi liền đi liên hệ. Là, ta có cái thân thích ra, vừa mới từ nước ngoài đọc sách trở về, muốn công tác, lớn lên cũng đẹp. Hạ Tác trên mặt cười đều mau không nhịn được. Hạ Nam Binh cấp này đó hàng xóm gật gật đầu, hành, ta liền làm ơn cho các ngươi. Này ta phải về nhà cùng tôn tử nói chuyện, chúng ta hẹn gặp lại a. Hạ Tác nghe được Hạ Nam Binh nói xong, lập tức liền thở dài nhẹ nhõm một hơi, chạy nhanh đi theo phía sau hắn về nhà. Hai người không đi bao xa liền đến ra. Hai người thời điểm liền có chút xấu hổ, rốt cuộc nhiều năm không có hảo hảo liên hệ qua. Hạ Nam Binh lấy lại đây một cái tiểu chén trà, đây là hắn bình thường uống trà kia một bộ, đảo thượng chính mình phao trà. Hạ Tác đôi tay tiếp nhận tới. Tay có khỏe không? Hạ Nam Binh nhìn đến cổ tay của hắn, trong lòng hơi hơi thở dài một tiếng, hỏi một câu, năm đó sự tình là bọn họ ra hai chi gian sự tình, hắn cũng không đối người khác nói qua. Hạ Tác tay một đốn, cười gật gật đầu, hảo rất nhiều. Nói còn yên lặng đánh giá nơi này bố trí, là khá tốt, cũng thực sạch sẽ. Hạ Nam Binh nhìn từ trên xuống dưới Hạ Tác, so với phía trước trường cao, cũng siêu, hôm nay giữa trưa cùng nhau ăn cơm đi. Hạ Tác cười gật gật đầu, hành, ta sẽ nấu cơm. Hôm nay ta làm cho ngươi ăn. Hạ Nam Binh đột nhiên có chút nghẹn ngào, mạnh gật đầu, ân, hảo, ngươi làm, ta còn không có ăn qua đâu. Hạ Tác đứng lên đem trên bàn đường tỏi nhắc lên, cái này còn không có làm tốt, muốn lại ướp một đoạn thời gian, ta phóng tới tủ lạnh, ngài dạ dày không tốt, có thể ăn, nhưng là muốn ăn ít một ít. Hạ Nam Binh ngồi chỉ uống nước, ánh mắt nhìn chăm chú vào hắn, tiểu lục, năm đó thực xin lỗi, ra ra cũng. Hạ Tác thu thập tủ lạnh tay một đốn. Quay đầu, hắn trước nay không nghĩ tới muốn ra ra cho chính mình xin lỗi, chạy nhanh mở miệng nói, ra ra, ngài đừng nói như vậy, năm đó là ta không hiểu chuyện, thực xin lỗi, quá bừa bãi. Hạ Nam Binh trên mặt có chút kinh ngạc, bất quá lại nháy mắt hòa hoãn, này còn không phải là hài tử trưởng thành sao. Chúng ta ra hai không nói này đó, ngươi trưởng thành, ta cũng biến già rồi, đều đi qua. Hạ Tác trên mặt cũng mang theo ý cười, xoay người tiếp tục thu thập tủ lạnh, vừa thấy liền biết không có hảo hảo nấu cơm. Phòng trưng đều là ở bên ngoài ăn cơm sáng, giữa trưa hoặc là buổi tối trong trường học ăn nhà ăn. Giữa trưa, Hạ Tác đi mua đồ ăn, làm giữa trưa cơm, một phần tiểu xào rau xanh, cộng thêm một mâm rau cần xào thịt, nấu cháo. Ra hai đơn giản ăn một cái giữa trưa cơm, nghỉ ngơi một hồi, Hạ Nam Binh buổi chiều ở trường học còn có một tiết giảng bài. Hạ Tác hôm nay chính là hoàn toàn lại đây bồi Hạ Nam Binh, cũng đi theo Hạ Nam Binh đi trường học. Ngươi nhiều ít năm không đã trở lại. Ngươi lúc trước tốt nghiệp lúc sau. Liền rất thiếu đã trở lại đi. Hạ Nam Binh chắp tay sau lưng vừa đi vừa nói chuyện. Hạ Tác đi ở hắn bên cạnh, nhìn xem này trong trường học cảnh tượng, lúc trước tốt nghiệp lúc sau, liền không lại trở về. Nhìn này trường học còn có chút hoài niệm, năm đó đi học cũng là chính mình cùng trong nhà giận dỗi, các khoa chương trình học không nổi bật, bất quá cũng không quạch khoa, hắn một lần phụ kiện chính mình tay, một bên còn ngầm nỗ lực muốn thi đấu. Vào đại học sự tình đều quên không sai biệt lắm, ta năm đó tâm tư cũng chưa tại đây mặt trên. Hạ Nam Binh nhìn hắn cười cười, ngươi tiểu tử này, năm đó, ngươi có thể thi đậu nơi này, ta có bao nhiêu vui vẻ, ngươi cũng không biết đi, ta tôn tử liền tính là chơi game, thi đại học cũng có thể thi đậu Thanh Hoa. Hắn nói xong lúc sau, bên cạnh đi ngang qua học sinh lại cùng hắn chào hỏi, hắn cũng cười vây vây tay, ta lúc trước còn tưởng, ngươi nếu có thể kế thừa ta chuyên nghiệp, ta đây khẳng định đem ngươi dạy thực xuất sắc, bất quá còn hảo, ngươi ở đâu phương diện đều làm thực xuất sắc. Hạ Tác giật giật khoe miệng, muốn nói cái gì lại chưa nói ra tới, ra ra, ngươi yên tâm, ta hiện tại làm chuyện này cũng có thể vì quốc gia tranh vinh dự. Hạ Nam Binh ha ha nở nụ cười, mang theo Hạ Tác đi văn phòng, còn có mặt khác lão sư đều ở bên trong. Hạ lão sư tới, vị này chính là ai a? Học sinh sao? Bên cạnh một vị ước chừng hơn 40 tuổi nam lão sư hỏi. Hạ Nam Binh liệt miệng cười, không phải, đây là ta tôn tử, trước kia cũng là chúng ta trường học, này không phải nay cái có rảnh, lại đây bồi ta đi học. Nam lão sư nghe được cũng là bổn giáo, nháy mắt liền càng thêm nhiệt tình, buông chính mình thư, nhìn xem Hạ Tác, thật tốt, lớn lên cũng là tuấn tú lịch sự. Nói xong lúc sau lại đánh giá hắn hiện tại là làm gì đó a? Hạ Tác đang muốn mở miệng đâu? Mang theo đội ngũ lại nước ngoài thi đấu, chính là cái loại này trò chơi, vẫn là điện tử cạnh kỹ, trước đoạn nhật tử vừa mới đạt được quán quân, nhưng lợi hại. Hạ Nam Binh hơi có chút tự hào nói với hắn. Nam lão sư cũng không phải cổ hủ người, biết cái này là cái gì, cái này ta biết, ta còn bất thời giờ xem qua mấy chàng đâu, thật không nghĩ tới, là ngươi mang đội, như vậy tuổi trẻ, hiện tại người trẻ tuổi thật là càng ngày càng lợi hại. Hạ Tác nghe được nam lão sư khích lệ, chỉ là lễ phép khiêm tốn cười cười, hắn còn đắm chìm ở ra ra đối chính mình giới thiệu giữa, là thật sự đối chính mình thực xem trọng, ngữ khí tự hào, chỉ là hắn cái mũi có chút lên men. Ta muốn đi đi học, ngươi muốn bảng tính sao? Hạ Nam Binh nhìn xem thời gian, chính mình cầm thư liền chuẩn bị muốn đi qua. Hạ Tác gật gật đầu, kia đương nhiên, liền sợ ta nghe không hiểu môn học này. Hạ Nam Binh giác hắn này sẽ tâm thái thả lỏng rất nhiều, nghe không hiểu không quan hệ, ngươi cũng không khảo thí. Hai người nói liền cùng đi phòng học. Nam lão sư nhìn bọn họ hai cái đi xa, còn có chút nghi hoặc đâu, này hạ lão sư tôn tử là không ít, cái này chưa từng thấy quá. Hai người cùng đi phòng học, Hạ Nam Binh lên lớp xong, lại cùng nhau trở về nhà. Hạ Tác bồi Hạ Nam Binh cả ngày, ngày mai còn muốn đi căn cứ mở họp, hắn cũng không ở nơi này, tắm rửa quần áo cũng không có lấy. Hạ Nam Binh vui mừng đem người đưa đến cửa, nhìn hắn lái xe rời đi. Hạ Tác lái xe về nhà trên đường khỏe miệng còn mang theo ý cười, tắm rửa một cái đổi hảo quần áo, nhìn chính mình trên mặt thương, may mắn, hôm nay ra ra không hỏi, bất quá cũng không rõ ràng, lại đổ một chút dược là được. Ta hôm nay đi xem ra ra, giống như còn không tồi. Hạ Tác cấp Hạ Từ đã phát một cái tin tức. Tùy tay mở ra trong phòng khách TV, liền ngồi ở trên sofa. Hạ Từ nhìn đến tin tức, cười một tiếng, vậy là tốt rồi, xem ra thật đúng là làm keo kiệt nói. Cảm ơn. Hạ Tác phát qua đi hai chữ. Hạ Từ buông chính mình văn kiện. Thiếu tới này đó, huynh đệ chi gian không nói cảm ơn. Hạ Tác cầm di động đến tủ lạnh lấy ra tới một lọ nước khoáng, có rảnh thỉnh ngươi ăn cơm, tùy tiện chọn. Hạ Từ nhìn thoáng qua không hồi phục. 1981 năm 7 tháng. Hạ Quy Lai tốt nghiệp cấp 3, chuẩn bị tham gia thi đại học. Ngươi liền phân ở một trung khảo, cũng tỉnh qua lại chạy. Hạ Chi ở trong phòng bếp nấu chè đậu xanh, biên nấu còn biên cùng Hạ Quy Lai nói chuyện. Hạ Quy Lai nhiệt không được, ghé vào quạt phía dưới làm bài tập, trong lòng bàn tay đều là hãn. Đúng vậy, Dương Hà nàng bị phân đến khác trường học, buổi sáng muốn lên còn hơi chút sớm chút đâu. Hạ Chi đến trong phòng khách nhìn xem trên tường treo biểu, cởi xuống chính mình tập dề, ngươi ở nhà xem một chút hỏa thượng chè đậu xanh a. Ta đi nhà ga tiếp ngươi hai cái ca ca. Hạ Quy Lai đứng lên, đến trong phòng bếp đem đặt ở chậu nước tiểu dưa lên lấy ra tới ăn một cái. Mãi mãi, ngươi đi đi, một hồi trở về này dưa hấu phỏng chừng là có thể cắt ra ăn. Hạ Chi gật gật đầu, ngươi cũng ít ăn một ít lạnh, sẽ dễ dàng bụng đau. Hạ Quy Lai vừa ăn biên gật đầu. Hạ Chi nhìn nàng như vậy, cũng không quản quá nhiều, cầm lấy bên cạnh một cái bao, liền ra cửa, này sẽ đúng là một chút nhiều, không sai biệt lắm là nhất nhiệt lúc. Phía trước trong điện thoại nói là thời gian này đến. Lần này trở về chính là Hạ Quy Kỳ cùng Hạ Nam Binh. Hạ Quy Kỳ là hắn muội muội muốn khảo thí hắn nhất định phải trở về nhìn xem. Hạ Nam Vương là y y học sinh, bận quá, chịu không ra không. Hạ Nam Binh bởi vì Hạ Quy Kỳ đã trở lại, hắn cũng đã trở lại, hai người ở bên nhau luôn là có thể chơi khai. Hạ Chi đáp thượng xe buýt, ngồi nửa giờ, mới đến ga tàu hỏa, lúc này quy hoạch còn không có sau lại như vậy đại, cho nên nửa giờ xem như khá xa lộ trình. 2 giờ rưỡi, Hạ Chi mới chờ đến từ Bắc Kinh đến An Thành xe lửa. Này đâu, Quy Kỳ. Hạ Chi đứng ở bên ngoài sân ga thượng hướng về phía Hạ Quy Kỳ phất tay. Hạ Quy Kỳ đã 1m8 nhiều, đứng ở trong đám người vẫn là thực thấy được, cánh tay chân dài lớn lên. Nãi nãi, ta ở chỗ này. Hắn biên kêu biên cầm chính mình bao hướng ra phía ngoài mặt tễ, mỗi lần người đều rất nhiều, hắn đều thói quen. Hạ Chi nhìn hắn như vậy, nở nụ cười, chậm một chút, đừng có gấp. Hạ Quy Kỳ cong đổ vật thật vất vả từ bên trong tễ ra tới, loại này thời tiết, vốn dĩ liền nhiệt, càng miễn bản còn tễ một trận, ra tới thời điểm mồ hôi đầy đầu. Ngươi liền trở về không cũng không mấy ngày sao? Như thế nào còn mang nhiều như vậy đồ vật? Hạ Chi nhìn đến hắn mặt sau dẫn theo bao, tưởng rỗi tay giúp một chút hắn, kết quả nhắc tới trầm không được. Nãi nãi, ngươi miễn bản, này thực trầm, ta chính mình tới, đây là nam binh viết thư cho ta, thác ta ở Bắc Kinh bắt được linh kiện, hắn nói phải làm chút thứ gì. Hạ Quy Kỳ chính mình dẫn theo đồ vật, lại lau mồ hôi. Hạ Chi cho hắn tiếp nhận bên cạnh đồ vật, bên trong đều là quần áo, tương đối nhẹ điểm. Vậy đến bên kia đợi lát nữa hắn đi, hắn là tam điểm xe lửa. Hạ Chi mang theo hắn đến bên cạnh một cái tương đối mát mẻ ghế dài ngồi hạ, đồ vật cũng phóng tới một bên. Hạ Quy Kỳ ngồi xuống hảo hảo nghỉ ngơi một chút, thở dài một cái, mãi mãi, trở về thành tích thế nào. Hạ Chi gật gật đầu, không gì vấn đề, nàng khảo thí thời điểm tâm thái hảo liền không có việc gì. Hạ Quy Kỳ gật gật đầu, bọn họ cũng lập tức tốt nghiệp, sang năm nhị ca bọn họ liền có thể tham gia công tác, bất quá liền trước mắt tới nói, bọn họ công tác là không lo, không tốt nghiệp, phòng trừng phân phối đơn vị liền mau định ra tới. Hắn quay đầu nhìn mãi thượng tóc bạc, mấy năm nay bọn họ mấy cái đi ra ngoài thượng đại học lúc sau, liền rất thiếu lại về nhà, trong nhà cũng chỉ có tiểu muội một người, mãi mãi, chờ đến trở về thi đậu lúc sau, ngài cũng đi Bắc Kinh đi, chúng ta là có thể thường xuyên chiếu cố ngươi. Hơn nữa quá 2 năm chúng ta liền đều công tác. Hạ Chi đối với chuyện này còn không có suy xét rõ ràng, là đi Bắc Kinh vẫn là ở An Thành đợi. Nàng đi Bắc Kinh nói, liền đơn giản muốn đi bệnh viện xem một chút thân thể của mình. Lần trước tuy rằng kiểm tra không có vấn đề, nhưng nàng tổng giác vẫn là không đúng. Nàng không sợ chết, chỉ là này đó hải tử còn ở đi học, ít nhất nàng muốn chống được đều công tác. Rồi nói sau, chờ đến trở về khảo kết thúc thúc. Hai người ở nhà ga chờ tới rồi 3 giờ 10. Mới nhìn đến từ Cáp Nhĩ Tân đến An Thành xe lửa tiến trạm, Hạ Chi ngồi ở ghế dài thượng nhìn chính mình đồ vật. Hạ Quy Kỳ đến sân ga thượng tiếp người. Thứ ca, ta ở chỗ này. Hạ Nam Binh mang đồ vật thiếu, thực dễ dàng liền tê ra tới. Hạ Quy Kỳ tiến lên ôm hắn một chút, liền lanh hắn hướng ra phía ngoài mặt đi, mãi mãi ở đâu biên đâu. Hạ Nam Binh nghe được Hạ Chi ở đâu biên, đi càng nhanh, ta mau chết đói. Hạ Chi nhìn đến bọn họ đi tới, dắt Hạ Nam Binh lại trường cao. Lập tức liền cùng Hạ Quy Kỳ không sai biệt lắm cao. Mãi mãi, ta đã trở về. Hạ Nam Binh lại đây cười kêu một tiếng. Hạ Chi nhìn bọn họ hai cái, song song đứng. Hảo, đã trở lại liền chạy nhanh đi thôi. Ngươi muội ở nhà chờ đâu, dưa hấu còn ở nước lạnh phao đâu, về nhà không chậm trễ ăn. Hạ Nam Binh chính mình cũng khác, này sẽ nghe nói như vậy liền không được. Hạ Quy Kỳ đem trong tay dẫn theo trọng bao ném cho Hạ Nam Binh. Đây đều là ngươi viết thư tìm ta muốn linh kiện, quả thực quá chậm. Ta cũng không biết như thế nào cho ngươi bối trở về. Hạ Nam Binh nhưng thật ra không giác, liệt miệng cười hì hì, cảm tạ, tứ ca. Ba người nói chuyện, ngồi trên xe buýt liền về nhà. Hạ Quy Lai ở nhà vẫn luôn chờ, thư cũng chưa tâm tình xem đi xuống. Ca, ngũ ca. Hạ Quy Lai đứng ở cửa nhà, thấy bọn họ lại đây, liền chạy nhanh chạy tới. Hạ Quy Kỳ ôm chặt Hạ Quy Lai, ngươi liền không chê ta trên người vị sao. Nhiệt đã chết. Hạ Quy Lai không có bị nhắc nhở còn bất giác. Này sẽ một bị nhắc nhở, liền không được, chạy nhanh từ trong lòng ngực hắn ra tới. Một hồi huynh muội tình thâm bộ dáng đều không có, ngươi thật là ta thân ca sao. Hạ Quy Kỳ mới không ăn nàng này bộ, còn cùng cái tiểu hài tử giống nhau hừ một tiếng, tùy tiện ngươi nói như thế nào. Hạ Nam Binh đem chính mình làm một cái tiểu biểu đem ra, cái này là ta trước tiên tặng cho ngươi lễ vật, là ta lấy một ít linh kiện làm cho, vốn dĩ cái này biểu là hoàn toàn hỏng rồi. Hạ Quy Lai giật mình tiếp nhận tới. Bắt được trong tay thời điểm còn có chút thật cẩn thận, mua khối biểu thực quý, nàng cũng chưa nghĩ đến chính mình sẽ có biểu. Cảm ơn ngũ ca, ta quá thích. Hạ Nam Binh rỗi tay xoa xoa nàng đầu, ngươi hảo hảo khảo thí là được, không cần cảm tạ ta. Hạ Chi ở phía trước đi tới giữ cửa đều mở ra. Đi ngang qua hàng xóm nhìn đến Hạ Chi mang theo 3 cái hài tử, còn có 2 cái nam hài tử, liền đoán được có thể là từ nơi nào đi học trở về, bọn họ mấy cái cơ hồ cũng chưa đã tới, biết có như vậy vài người. Nhưng là trước nay chưa thấy qua. Hạ Thẩm, đây là ngươi mấy tôn tử a? Từ nào trở về a? Hạ Chi cho nàng giới thiệu một chút, mới xem như qua đi. Không tồi, không tồi, không chỉ có sẽ đọc sách, còn lớn lên đẹp, Hạ Thẩm ngươi về sau nhưng có phúc phần. Nói xong người liền cầm cây quạt biên phiến liền biên đi rồi. Hạ Chi mang theo bọn họ tiến vào. Hạ Quy Lai thu được một khối biểu, này sẽ nhưng cao hứng, mang ở trên tay không muốn hái xuống. Đến trong phòng bếp, đem dưa hấu lấy ra tới, cắt ra, chạy nhanh ăn chút. Hạ Chi đem đồ vật bông, nàng cũng mệt mỏi không được. Hạ Quy Lai nghe lời lập tức liền chạy đi vào, còn cầm đao bắt đầu thiết, Ngũ ca, ngươi khát nước rồi, đây là cho ngươi một khối. Nói cho nàng cắt một khối đại đưa qua, lại cấp Hạ Chi cầm một khối, đều phát hảo lúc sau, chính mình cắt một khối ăn lên. Đang ở chờ bị đệ dưa hấu Hạ Quy Kỳ, cảm giác có bị nhằm vào đến. Hạ Quy Kỳ nhướng mày, không ai cấp lấy, vậy chính mình lấy. Hạ Chi nhìn liền nở nụ cười. Các ngươi nếu là đói đâu, liền ăn trước chút trái cây, còn có trong nồi chè đậu xanh, uống điểm, sau đó về phòng ngủ sẽ rác, trên đường khẳng định không ngủ hảo đi. Hạ Chi ăn xong dưa hấu, lau lau miệng, liền bắt đầu an bài đi lên, nàng chờ đến 4-5 giờ nhiều, chuẩn bị đi chợ bán thức ăn, hiện tại bên này mua đồ vật cơ hồ đều dùng không đến phiếu, hiện tại đúng là rau dưa củ quả mùa, mua đồ vật cũng có thể chọn lựa nhiều. Hạ Quy Kỳ đến trong phòng bếp đổ 2 vạn chè đậu xanh liền bưng ra tới, phóng tới trên bàn cũng không uống, chờ phóng lạnh lại uống. Hạ Nam Binh đi tắm rửa, bọn họ hai cái một hồi còn muốn giặt quần áo. Hạ Quy Lai nhìn một hồi đồng hồ, liền lại bắt đầu đọc sách, nhưng là xem trọng lâu đấu cũng chưa phiên trang. Hậu Thiên liền phải khảo thí. Người cũng nghỉ ngơi một hồi, nay vẫn luôn đọc sách cũng không được, hiệu suất không cao. Hạ Chi ở bên cạnh thu thập một cái lẩu niêu, nàng chuẩn bị hầm cái canh, liền đem lẩu niêu đem ra. Hạ Quy Lai thở dài một hơi, mãi mãi, ngươi nói ta có thể hay không tới rồi trường thi thượng gì đều không nhớ rõ. Đi hỏi một chút ca ca ngươi, xem hắn lúc trước là chuyện như thế nào. Hạ Chi đem vấn đề ném cho Hạ Quy Kỳ. Hạ Quy Kỳ đang ở thu thập chính mình hành lý, ngươi không cần khẩn trương, coi như làm bình thường khảo thí giống nhau. Nói nữa, lấy ngươi hiện tại trình độ, bình thường phát huy là được. Hạ Quy Lai trong lòng không đế. Hạ Nam Binh tử trong phòng vệ sinh ra tới. Hạ Quy Kỳ buông chính mình đồ vật liền chạy nhanh đi vào, trên người hắn tất cả đều là hãn một chút đều không thoải mái. Hạ Nam Binh đứng ở bên cạnh hơi chút xoa xoa chính mình đầu tóc, hắn liền buông khăn lông, hiện tại thời tiết nhiệt, một hồi là có thể chính mình làm, sau đó liền bắt đầu mở ra bên cạnh túi, lộng những cái đó linh kiện. Hạ Quy Lai trong lòng chính buồn bực đâu, nhìn đến Hạ Nam Binh ở làm cho đồ vật, cũng dứt khoát qua đi ngồi xổm ngồi ở hắn bên cạnh. Hạ Nam Binh đối Hạ Quy Lai kiên nhẫn nhưng nhiều rất nhiều, còn vừa làm biên giảng giải. Hạ Quy Lai tuy rằng không nghe nhiều hiểu, bất quá rõ ràng hứng thú lên đây. Hạ Chi ở nhà thu thập hảo phong bếp, cũng đến thời gian, cầm một cái giỏ rau liền ra cửa mua đồ ăn đi. Vừa vặn gặp phải Phùng Nguyễn đẩy nàng nhi tử, trong tay còn cầm một cái đại quả hương bù, che thái dương. Thím, đi ra ngoài mua đồ ăn. Hạ Chi gật gật đầu, lại đậu một hồi nàng nhi tử, ngươi đây là liền dạo quanh. Đúng vậy, hắn ngủ chưa tỉnh, liền không muốn ở nhà đợi, ta dẫn hắn ra tới đi bộ một hồi, là ai đã trở lại a? Phùng Nguyễn biết hôm nay Hạ gia có người đã trở lại, chỉ là không nghe rõ bọn họ nói ai. Hạ Chi nghe được nàng hỏi, liền biết này tin tức truyền thật mau, Quy Kỳ cùng Nam Binh, này không phải trở về muốn thi đại học, liền nói trở về nhìn xem. Phùng Nguyễn cũng nhàn rỗi không có việc gì, đẩy hai tử dạo quanh, dù sao đi đâu đều giống nhau, cũng đi theo Hạ Chi cùng đi chợ bán thức ăn. Hạ Thẩm, chờ đến trở về thi đậu lúc sau, ngài có phải hay không cũng không ở nơi này ở, muốn đi Bắc Kinh đi. Hạ Chi lắc đầu. Ta còn không có tưởng hảo, đến lúc đó rồi nói sau. Bất quá, bọn nhỏ khẳng định đều hy vọng ngươi có thể qua đi, rốt cuộc bên này cũng không gì thân thích, tới rồi bên kia các ngươi ở bên nhau, bọn nhỏ cũng yên tâm. Phùng Nguyễn tiếp theo khuyên một câu. Hạ Chi đều rõ ràng, nàng đi tỷ lệ cũng đại, bất quá ở chỗ này sinh hoạt thời gian lâu rồi, thật đúng là không phải tưởng đổi địa phương. Hai người nói chuyện, liền đến chợ bán thức ăn, bên này chợ bán thức ăn liền ở nhà thuộc viện bên cạnh, đi bộ liền tới đây. Hạ Chi nhìn cá đều rất mới mẻ, vốn dĩ tưởng mua một cái, ngẫm lại trong nhà hai cái đại tiểu hòa tử, mua hai điều, lại mua một ít rau xanh, còn có chút dưa chuột cà chua gì, dư lại trong nhà liền cũng có. Phùng Nguyễn vốn dĩ không phải qua đi mua đồ ăn, cũng mua một đâu trái cây trở về. Một hồi đi, Hạ Chi liền bắt đầu nấu cơm, Hạ Quy Kỳ ngủ tỉnh, liền tới đây hỗ trợ nhóm lửa, cửa sổ mở ra, không có giữa trưa như vậy nhiệt. Dung lẩu niêu đem canh cá hầm, sau đó ngao một cái cháo. Lạnh điều dưa chuột cà chua, xào thịt khô tỏi dê, lại làm một cái ớt xanh trứng gà. Hạ Nam Binh tỉnh ngủ lúc sau, cơm đều làm không sai biệt lắm, hắn lắp ráp đồ vật phát hiện còn có một loại bước đi thượng sai lầm, phỏng chừng muốn đem đồ vật đưa tới trường học đi, hỏi một chút lão sư, hắn tâm thái hảo, cũng không để tâm vào chuyện vụn vặt, lập tức liền buông xuống. Buổi tối một nhà bốn người ăn cái cơm. An Thành phòng ở, là cái hai cư, hôm nay buổi tối, Hạ Chi cùng Hạ Quy Lai ngủ một gian. Hạ Nam Binh cùng Hạ Quy Kỳ mở gian, cũng may mắn ngay từ đầu chuẩn bị giường liền đủ đại. 7 tháng số 7, Hạ Quy Lai ăn bữa sáng, mang hảo tự mình khảo thí dùng đồ vật liền đi trường thi. Hạ Chi bọn họ ba cái ở nhà chờ. Hạ Chi cùng Hạ Nam Bình con hảo. Hạ Quy Kỳ liền không thể ngồi xuống an tĩnh một hồi, vẫn luôn ở không ngừng đổi tới đổi lui. Hạ Chi nhìn hắn đổi tới đổi lui cũng không còn hắn, nói cũng vô dụng, nghỉ giữa chưa ăn cái lạnh mì sợi đi. Hạ Quy Lai thích ăn cái này, hơn nữa ăn cái này cũng không nhiệt, nghĩ buông chính mình trong tay làm ngắn tay, liền bắt đầu đi cùng mặt. Đứng không biết tưởng gì Hạ Quy Kỳ còn bị hoảng sợ. Nãi nãi, ngài giác trở về có thể biết không? Nói xong lúc sau lại nhìn xem mặt trên thời gian, biết nàng mấy ngày hôm trước hỏi ta vấn đề ta phải hảo hảo trả lời, ngươi nói này ta muốn chậm trễ nàng, nhiều không tốt. Hạ Quy Kỳ là khẩn trương đến không được. Ngươi nếu là không có việc gì, đem rau xanh cho ta trích một chút, còn có lưu yếm tốt toan đậu que cho ta lấy ra tới, ta một hồi xào cái ký hiệu. Hạ Chi mang lên tạp dề, liền chuẩn bị trước cùng mặt. Hạ Quy Kỳ nhìn thoáng qua Hạ Nam Bình, không có biện pháp, cũng chỉ có thể đi làm việc. Hạ Chi tức giận cười cười. Tới rồi 11:40, Hạ Quy Lai liền đến ra, nàng ra một trúng cửa, đi đường 10 phút liền đến ra. Thế nào, khảo còn được không? Hạ Quy Kỳ đem thủ hạ đồ ăn bông, chạy nhanh bưng một ly phóng tốt trà lạnh qua đi đoan đến nàng trước mặt. Hạ Quy Lai là khảo quá một hồi liền hảo rất nhiều, cũng không khẩn trương, không có việc gì, ta dắt còn hành. Nói xong lúc sau nhìn Hạ Quy Kỳ chán, ngươi như thế nào còn ra nhiều như vậy hắn đâu? 101, dưỡng lão. Hạ Quy Kỳ sờ sờ chính mình chán, xác thật có hãn, hắn không chú ý tới. Ta này không phải lo lắng ngươi sao? Sợ ngươi khẩn trương, bất quá ngươi không khẩn trương liền hảo. Hạ Quy Kỳ chính mình ngồi xuống uống một ngụm thủy. Hạ Nam Binh ở bên cạnh nhìn thẳng nhạc, tứ ca, ngươi chính là hạt lo lắng, trở về tâm thái so ngươi khá hơn nhiều. Hạ Quy Kỳ có chút ngượng ngùng, bất quá không chậm trễ chừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, ngươi sẽ không nói, liền câm miệng đi. Hạ Nam Binh nhún nhún vai tiếp tục vội chính mình sự tình. Quy Kỳ, toan đậu que thiết hảo sao? Rau xanh trích hảo sao? Bên này mì sợi ta đều cắn hảo. Hạ Chi ở trong phòng bếp nói một câu. Hạ Quy Kỳ nga một tiếng, liền lại vào phòng bếp. Hạ Quy Lai lại ngồi xổm Hạ Nam Binh bên cạnh xem nàng đồ vật, càng xem càng giác có ý tứ, tuy rằng nàng không hiểu. Giữa trưa Hạ Chi làm lạnh mì sợi. Hạ Quy Lai ăn xong lúc sau, liền đi trong phòng ngủ ngủ, dưỡng đủ tinh thần, buổi chiều còn muốn khảo thí. Hạ Chi là ở một khắc kiện trong phòng ngủ ngủ, Hạ Nam Binh chuyển chính mình đồ vật cũng không vây, Hạ Quy Kỳ vốn dĩ ở trong phòng khách đọc sách, kết quả cũng nhìn nhìn liền ngủ rồi. Buổi chiều, Hạ Quy Lai bị Hạ Nam Binh trước tiên nửa giờ đánh thức, sau đó đi tẩy cái mặt, lại hoán một hồi liền trực tiếp qua đi trường thi. Khảo thí quá thực mau, hai ngày nháy mắt liền khảo xong rồi. Hạ Nam Binh bởi vì trên tay lắp ráp vấn đề gặp vấn đề, giữ nhà không gì sự, liền trực tiếp có nặng chịu đồ vật trở về cấp Nhĩ Tân. Hạ Quy Kỳ hồi Bắc Kinh nhưng thật ra không gì sự, hơn nữa hắn cũng nguyện ý ở nhà đợi. Dương Hà thi xong cùng Hạ Quy Lai đi ra ngoài chơi vài thiên, có chút đạo diễn biết Hạ Quy Lai thi xong, có chút nhân vật cũng đưa tới. Đinh Nhiên cũng giúp đỡ giới thiệu một chút, bất quá này mấy chàng đều là ở Bắc Kinh. Hạ Quy Lai chí nguyện đã sớm điền hảo, quân nghệ, hơn nữa có đoàn văn công đề cử, chỉ cần văn hóa khóa thành tích không ra bao lớn vấn đề, trên cơ bản là ván đã đóng thuyền. Hạ Chi nhìn cái này tình cảnh, phòng trường đi Bắc Kinh nện bước muốn nhanh hơn. Hạ Chi suy nghĩ một chút, đi Phùng Nguyễn trong nhà. Ta này chuẩn bị quá 2 ngày liền đi rồi, trở về tiếp mấy cái nhân vật, đều phải ở Bắc Kinh đợi, nàng một người ta cũng không yên tâm, vẫn là muốn qua đi đi theo. Phùng Nguyễn cấp Hạ Chi đổ một ly trà, phóng tới nàng trước mặt, chính mình ngồi ở đối diện, xem đi, ta liền nói, thím sớm muộn gì phải đi. Hạ Chi thở dài một hơi, bọn nhỏ đều trưởng thành, nàng chỉ chớp mắt đều đi vào nơi này mười mấy năm. Nơi này đều quen thuộc, này đột nhiên phải đi, vẫn là có chút không bỏ được. Phùng Nguyễn cũng là, nàng về sau liền không thể thường xuyên nhìn thấy Hạ Chi, nhớ tới năm đó chính mình xuống nông thôn quá nhật tử, hiện tại hồi tưởng lên còn có chút không thể tưởng tượng, lúc ấy chính mình chính là quáng ốc. Kia thím, ngày qua đi trụ nào a? Là trước thuê cái phòng ở vẫn là trụ khách sạn a? Muốn cho đi xa bọn họ cho ngươi an bài hảo trụ địa phương. Hạ Chi chưa nói đã mua phòng ở sự tình, chỉ gật gật đầu, biểu đạt chính mình ý tứ. Đúng rồi, hôm nay tới là tưởng cùng ngươi nói một chút, này đến lúc đó trở về thông chi thư tới rồi, ngươi ký nhận một chút, sau đó cho chúng ta gửi qua đi, đến lúc đó ta cho ngươi gọi điện thoại, nói cho ngươi địa chỉ. Phùng Nguyễn nghe được là việc này, lập tức liền đáp ứng rồi. Hai người lại ngồi một hồi, Hạ Chi liền chuẩn bị đi rồi, trong nhà còn muốn thu thập, rốt cuộc khả năng trong khoảng thời gian ngắn sẽ không đã trở lại. Hạ Chi về đến nhà đem quần áo cái gì đều thu thập hảo, lại chỉ huy Hạ Quy Kỳ ở nhà dọn đồ vật. Vội một ngày Hạ Quy Kỳ mệnh không được, thở phì phò ngồi ở tiểu băng ghế thượng, uống lên một cốc nước lớn, như thế nào theo ta một người đã trở lại đâu, ta nhị ca, Nam Lập cũng chưa trở về, Nam Binh trong đầu chỉ có chính mình lạnh như băng linh kiện, cầm đồ vật chạy so với ai khác đều mau. Hạ Quy Lai ở trong phòng khách hỗ trợ thu thập một ít không cần đồ vật, ca, chính là ta mãi mãi làm tốt ăn, cũng đều là ngươi ăn, bọn họ nhưng đều không ăn à, thấy đủ điểm đi. Hạ Quy Kỳ hướng về phía nàng trợn trắng mắt, lại nhận mệnh đi làm việc. Hạ Chi đi nhà ga định phiếu, ngày mai buổi sáng mang theo hai đứa nhỏ về quê một chuyến, sau đó liền từ quê quán trực tiếp một đường đi Bắc Kinh. Ngày hôm sau buổi sáng, trong nhà cái gì đều đã thu thập hảo, nàng cũng không có làm cơm, ba người trực tiếp đi tiệm cơm mua mấy cái bánh bao, lại một người uống lên một chén hoành thánh. 2-3 tiếng đồng hồ xe lửa đến An Bình huyện, lại ngồi nửa giờ xe buýt, tới rồi công xã cửa, lại đi lộ trở lại trong thôn. May mắn bọn họ mang đồ vật không nhiều lắm, còn có cái đại tiểu hỏa tử sức lao động. Bọn họ về đến nhà thời điểm, vừa vặn đuổi kịp giữa trưa. Trong thôn người đều bưng chén ngồi xổm ngồi ở chính mình cửa nhà vừa ăn cơm vừa nói chuyện, nhìn đến Hạ Chi trở về còn rất kinh ngạc. Hạ thẩm, như thế nào lúc này đã trở lại, đây là Quy Kỳ trở về đi, giác đều đã lâu chưa thấy qua, đại tiểu hỏa tử, đại cô nương. Đúng vậy, thím ăn sao? Nếu không đến nhà ta ăn chút. Hạ Chi cười đầy rớt. Mang theo hai đứa nhỏ liền đến trong nhà. Hạ Quy Lai tuy rằng là ở tỉnh đi học, rời nhà gần nhất, chính là nàng mới là không trở về quá vài lần đâu. Nay trong thôn vốn dĩ liền như vậy đại điểm, Hạ Chi mang theo hai đứa nhỏ trở về tin tức, chuyển còn rất nhanh. Vương Mẫn ở trong sân giặt quần áo, nàng rốt cuộc vẫn là không có lại tái giá, mỗi ngày cãi nhau ầm ĩ chấp vá sinh hoạt. Người nhi tử khuê nữ đã trở lại, không đi xem. Lý Lượng hoang mang rối loạn từ bên ngoài chạy tiến vào, thở phì phò cùng Vương Mẫn nói chuyện. Vương Mẫn thủ hạ động tác một đốn, quay đầu mở to hai mắt nhìn nhìn về phía Lý Lượng, ngươi chưa nói dối đi, hắn thật sự đã trở lại. Lý Lượng nhìn Vương Mẫn thái độ này, trong lòng có cái ý tưởng liền toát ra tới, này cũng mười mấy năm, hắn cũng không thiếu xem bác sĩ, này rốt cuộc chính mình không cái thân sinh hài tử, lúc trước cũng là muốn cho Vương Mẫn đem hạ ra hài tử muốn lại đây, kết quả không nghĩ tới nữ nhân này như vậy tàn nhẫn, một cái đều không mang theo, này cho dù là mang lại đây một cái đâu. Hiện tại trên mặt có quang cũng là nhà bọn họ à, nghĩ trong mắt đi dạo liền có phương pháp. Vương Mẫn à, ngươi xem chúng ta kết hôn cũng có mười mấy năm, cũng không hài tử, kia hạ ra hai đứa nhỏ là con của ngươi khuê nữ, tự nhiên cũng là của ta, này đến già rồi, có phải hay không cũng đến có thể chiếu cố ta à. Vương Mẫn từ băng ghế thượng đứng lên, đem chính mình tạp dề hái xuống, ngươi tưởng gì đâu, đây là ta nhi tử khuê nữ, cùng ngươi có quan hệ gì à, còn nuôi sống ngươi. Bằng gì à? Nàng bị Lý Lượng như vậy vừa nhắc nhở liền nghĩ tới, nàng là bọn họ mẹ ruột, trưởng bối liền không sai, bọn họ rốt cuộc vẫn là đến dưỡng chính mình. Lý Lượng nghe được Vương Mẫn nói như vậy, lập tức liền không muốn, bất quá thái độ cũng không dám cùng phía trước giống nhau cường ngạnh, lời nói cũng không phải là nói như vậy à, ngươi là bọn họ đường, cũng là chúng ta lão người của Lý gia, kia bọn họ dưỡng lão cũng đến có ta một phần. Hắn dù sao là một người, cũng không quan tâm, liền phải an vạ Vương Mẫn. Vương Mẫn nhìn Lý Lượng bộ dáng. Giác chính mình xoay người, ngày lành liền ở trước mắt, vậy ngươi hảo hảo biểu hiện, nếu vừa lòng nói, ta liền giúp ngươi ở ta nhi tử trước mặt nói nói tình. Lý Lượng chạy nhanh đem tạp dề cho chính mình hệ thượng, tự giác ngồi xuống giặt quần áo. Vương Mẫn đánh đánh chính mình quần thượng cho bụi, liền ra cửa. Lý Lượng nhìn nàng đi ra ngoài bóng dáng, là thật sự hy vọng nàng có thể qua đi hảo hảo nói, như vậy hắn về sau cũng có người dưỡng. Hạ Chi về đến nhà, Hạ Quy Kỳ ở nhà chính, đem ghế rửa băng ghế dọn ra tới mấy cái. Vài người liền ngồi ở trong sân nghỉ sẽ, này sẽ trong phòng muốn trước hít thở không khí. Hạ Chi nhìn trong viện còn xem như sạch sẽ, nghĩ La Linh hẳn là thường xuyên lại đây xem. Hôm nay muốn ăn gì à, ta lần trước đi thời điểm, trong phòng bếp còn phong có gạo và mì gì đó, đều tồn hảo hảo. Nàng nói chuyện hỏi Hạ Quy Kỳ hai anh em. Hạ Quy Lai là rắc quá nhiệt, căn bản là không đói bụng. Hạ Quy Kỳ nhưng thật ra nhấc tay có chút mau, mãi mãi, trước đừng làm, hiện tại cái này mùa. Ta đi phía trước thường xuyên đi trong sông, sờ chút đại ốc sư. Hạ Chi gật gật đầu, vậy ngươi lộng đã trở lại, chính mình làm đi, ta cũng có chút mệt mỏi, tưởng nghỉ một lát. Hạ Quy Kỳ vội vàng gật gật đầu đáp ứng. Ba người đang ở trong nhà nghỉ ngơi đâu, liền nghe được có người gõ cửa. Hạ Chi nghĩ phỏng chừng chính là La Linh, nàng khả năng chính là nghe được tin tức. Đi mở cửa. Hạ Quy Kỳ cấp Hạ Quy Lai đưa mắt ra hiệu, Hạ Quy Lai trực tiếp nhắm mắt lại trang nhìn không thấy. Hạ Quy Kỳ không có biện pháp chỉ có thể chính mình đứng lên nhận mệnh đi mở cửa. Hạ Chi ở một bên bật cười. Hạ Quy Kỳ vừa mở ra môn liền thấy được Vương Mẫn, phản ứng đầu tiên chạy nhanh về phía sau xem, phát hiện Hạ Chi cùng Hạ Quy Lai cũng chưa chú ý, chính mình mới hít sâu thở ra một hơi, đẩy Vương Mẫn hướng ra phía ngoài mặt trạm. Vương Mẫn còn không có phản ứng lại đây, đã bị Hạ Quy Kỳ đẩy đến bên ngoài, Hạ gia đại môn cũng bị Hạ Quy Kỳ hờ khép thượng. Người tới làm gì? Hạ Quy Kỳ vẻ mặt phòng bị nhìn nàng. Vương Mẫn có chút xấu hổ, nhưng vẫn là liệt miệng nở nụ cười. Ta này không phải nghe nói các ngươi đã trở lại, liền tới đây nhìn xem ngươi sao. Hạ Quy Kỳ cau mày xem kỹ nàng, xem xong rồi sao? Xem xong rồi ngươi liền có thể đi rồi. Vương Mẫn duỗi tay giật nhẹ Hạ Quy Kỳ quần áo, ngươi lời này nói, ta là ngươi nương à, ngươi liền không thể cùng ta hảo hảo nói chuyện. Hạ Quy Kỳ quay đầu lại nhìn một chút Hạ gia đại môn, cau mày nhìn về phía Vương Mẫn, ngữ khí lãnh đạm, ngươi ăn ngay nói thật đi, có chuyện gì, hôm nay trở về cũng đã trở lại, ta không nghĩ làm nàng thương tâm. Vương Mẫn còn lôi kéo cổ nhìn thoáng qua, bất quá nàng không quan tâm Hạ Quy Lai, nàng sợ chính là Hạ Chi đột nhiên ra tới, cái kia nhi tử, ngươi gì thời điểm tốt nghiệp à, lần này trở về có gì sự sao? Ngươi xem ta còn trông cậy vào ngươi dưỡng lao đâu? Hạ Quy Kỳ bình tĩnh nhìn nàng, ngươi liền chuyện này sao? Vương Mẫn xấu hổ gật gật đầu. Đầu tiên, hiện tại ngươi còn trẻ, mới 41 nhị, chưa nói tới làm ta cho ngươi dưỡng lao, lại đến, ta còn không có tốt nghiệp đâu. Tạm thời không có biện pháp cho ngươi dưỡng lao, là trách nhiệm của ta sẽ không thoái thác, không phải trách nhiệm của ta cũng sẽ không ngại cản, lời nói liền nói đến nơi đây. Hạ Quy Kỳ đối với chuyện này đã sớm nghĩ kỹ rồi, đối với mẫu thân trách nhiệm, hắn sẽ gánh vác lên, chỉ cần không quấy rầy đến Hạ Quy Lai, rốt cuộc bọn họ nương trước không cần bọn họ. Vương Mẫn nghe được Hạ Quy Kỳ nói như vậy, trong lòng cục đá liền buông xuống, nàng biết Hạ Quy Kỳ giống cha hắn, cũng đọc như vậy nhiều năm thư, nhất hiểu đạo lý, sẽ không mặc kệ chính mình. Kia hải tử, ngươi gì thời điểm đem ta nhận được Bắc Kinh đi a? Vương Mẫn nghĩ cái này tình hình, giác chính mình nằm mơ đều có thể cười tỉnh. Hạ Quy Kỳ cười lạnh nhìn về phía nàng, nàng là thật sự không biết chính mình vị trí ở đâu, ta sẽ không tiếp ngươi đi Bắc Kinh, ta về sau sẽ cho ngươi tiền, không thiếu ngươi mặc quần áo, ăn cơm, có bệnh cũng sẽ cho ngươi xem bệnh, nhưng ta sẽ dụng tâm chiếu cố chỉ có ta mãi mãi. Vương Mẫn nghe được Hạ Quy Kỳ nói, mặt nháy mắt liền khí đỏ bừng lên, ngươi nói gì vậy a? Kia lúc trước nương cũng là bất đắc dĩ, kia nhật tử ngươi cũng không biết nhiều khổ, ta thật sự không thể cùng ngươi cùng nhau ngao đi xuống. Hạ Quy Kỳ trong lòng bình tĩnh, hắn không cho rằng chính mình làm nơi nào có sai, dưỡng lao tống trung, bảo đảm nàng lúc tuổi già sinh hoạt áo cơm vô ưu, này đó là hắn có thể làm, nếu nhận được Bắc Kinh, dụng tâm đi hiếu thuận, hắn làm không được, cũng sẽ không làm. Hảo, ta nói liền đến nơi này, đi về trước, ta mãi mãi cùng trở về còn đang đợi ta. Hắn nói xong xoay người liền đi rồi. Vương Mẫn tưởng lại bắt lấy Hạ Quy Kỳ, nhìn đến bên kia người từng trải, cũng không tiến lên đi bắt. Hạ Quy Kỳ mở cửa đi vào trong viện, thở ra một hơi, sau đó đem đại môn đóng lại. Ngại ngại đâu? Hạ Quy Kỳ đi vào cũng chỉ thấy được Hạ Quy Lai. Hạ Quy Lai nhàm chán ngồi ở ghế trên, nhìn không chung, ngại ngại nói mệt mỏi, có chút vây, liền vào nhà. Nói xong lúc sau ngồi thẳng nhìn Hạ Quy Kỳ, ca, vừa mới ta đều nghe thấy được. Hạ Quy Kỳ ngẩng đầu ánh mắt gắt gao nhìn nàng. Yên tâm đi. Mãi mãi đã sớm đi vào, nàng còn tưởng rằng là có người lại đây tìm người chơi. Hạ Quy Lai nói còn hơi hơi than một tiếng khí, nàng từ ký sự khởi liền không ở gặp qua nàng nương, sau lại cũng gặp qua, ở trong thôn thấy, bất quá thấy cũng chưa nói chuyện, nàng nguyên nhân chính là vì tuổi còn nhỏ, cho nên mới càng dễ dàng liền cảm nhận được người khác đối nàng thích vẫn là chán ghét. Ngươi không cần lo lắng nàng, ta sẽ phụ trách, ngươi phải hảo hảo đi học, làm ngươi thích sự tình là được. Hạ Quy Kỳ ngồi ở băng ghế thượng, túi đầu nói. Hạ Quy Lai lắc đầu, đứng lên đi đến trước mặt hắn, nắm lấy hắn tay, ca, ta có thể, hơn nữa ta đi đóng phim đều sẽ coi trợ cấp, nàng sinh ta liền phải phụ trách, nhưng kia chỉ là một phần trách nhiệm, thân nhất vẫn là nãi nãi. Hạ Quy Kỳ cười ra tiếng sờ sờ nàng đầu, hảo, ngươi còn nhỏ, căn bản là không hiểu này đó, ngươi phải hảo hảo đọc sách đi, những việc này ta đều sẽ xử lý tốt. Hạ Quy Lai bĩu môi đứng lên, bọn họ luôn là đem chính mình coi như tiểu hải tử, kỳ thật nàng đã là cái đại nhân. Cái gì đều hiểu. Buổi chiều Hạ Quy Kỳ cầm sọt liền ra cửa, chính hắn một người qua đi bờ sông, bắt đầu sờ ốc sư. Hạ Chi ngủ một buổi trưa, tỉnh lại thời điểm, Hạ Quy Lai đã đem trong phòng bếp dùng đến đồ vật đều rửa sạch sẽ. Mãi mãi, ta vừa mới thiêu hảo trà, ngươi uống trước một chút, ta ca đi sờ ốc sư, phỏng chừng một hồi liền trở về. Hạ Quy Lai cấp Hạ Chi đem nước trà khen ngược liền phóng tới bên cạnh. Hạ Chi mới vừa uống một ngụm thủy, liền nghe được bên ngoài có người kêu chính mình. Hạ Thẩm. Ở nhà sao? Hạ Chi đứng lên đi đến sân cửa đi mở cửa. La Linh, mau tiến vào, ta nghĩ ngươi bất quá tới, ta liền đi xem ngươi đâu. Hạ Chi cười đem người mời vào tới. La Linh vừa tiến đến cũng nhìn đến Hạ Quy Lai, tiến lên chạy nhanh bắt lấy tay nàng, nhìn từ trên xuống dưới xem, lại xoay đầu cùng Hạ Chi nói chuyện, tấm tắc, ngươi nhìn xem, này tiểu trở về a, cũng đã lớn thành đại cô nương, thật là đẹp mắt, này khiêu vũ nhân thân thượng có loại cảm giác, không biết sao hình dung. Hạ Quy Lai phụt một tiếng bật cười, thím, ngài cũng đừng đậu ta. Nói cấp lại đến phòng bếp cấp La Linh lấy ra tới một cái ly, đảo thượng trà, liền đến trong phòng thu thập đồ vật. La Linh càng xem càng giác vừa lòng, ngồi xuống liền cùng Hạ Chi nói chuyện, thật tốt, thím ngày lành muốn tới. Hạ Chi cười trực tiếp gật đầu thừa nhận, mấy ngày này, câu này ngày lành muốn tới, không ít người nói, sau đó liền chạy nhanh nói sang chuyện khác. Ta lần này trở về, còn có chuyện khác, chủ yếu chính là trở về muốn đi Bắc Kinh vào đại học, ta cũng chuẩn bị đi qua, nhà này cũng không biết khi nào có thể trở về, cho nên khả năng liền phải làm ơn ngươi thời gian dài nhìn. La Linh nghe được Hạ Chi nói, là thiệt tình vì bọn họ một nhà cao hứng, yên tâm đi, thím, ra nhất định cho ngươi xem hảo, cuộc sống này quá đến thật mau a. Nói cảm thán một câu, nghĩ chính mình quê nữ, trong lòng cũng rất cao hứng, về sau công tác cũng không cần phát sầu, cuộc sống này lướt qua càng có buôn đầu. Đúng rồi, vậy ngươi đem hai huynh muội này mang về tới là có chuyện gì sao? Ta nghe nói Vương Mẫn lại đây tìm hải tử. Hạ Chi vừa nghe liền nhăn chặt mày, nghĩ giữa trưa nàng ngủ phía trước, Hạ Quy Kỳ qua đi mở cửa, sau đó liền không có vào, nàng cũng không để ở trong lòng, hẳn là chính là lúc ấy sự tình, không có việc gì. Vương Mẫn chính là lại đây hỏi một chút hải tử như thế nào, ta dẫn hắn hai trở về, chính là trùng hợp, mua ngày mai đi tỉnh thành vẽ xe lửa, sau đó liền trực tiếp đi Bắc Kinh. La Linh nghe được Hạ Chi nói như vậy, cũng yên tâm, vậy hành, Vương Mẫn mười mấy năm đều không có hải tử, ta xem này cuối cùng vẫn là muốn dừng ở này hai đứa nhỏ trên người, hải tử đáng thương a, nói câu không dễ nghe, này không phải tương đương không cha không mẹ sao. Nói lại thở dài một hơi, hiện tại hải tử trưởng thành, nàng lại dán lên tới. Kia ai đều có thể nhìn ra tới an gì tâm tư, bất quá hài tử cũng không thể không dưỡng, việc này khó nhất làm. Hạ Chi nghe La Linh nói cũng có lý, bất quá nàng sẽ không làm sự tình khó làm, Vương Mẫn tưởng rất thoải mái, không có việc gì, sự tình tổng hội giải quyết. La Linh nhìn Hạ Chi bộ dáng, cũng không ở đề ra. Hai người ngồi nói chuyện, Hạ Quy Kỳ cũng cong sọt ốc sư đã trở lại. La Thím, ngài lại đây a, còn phải cảm ơn ngài giúp chúng ta ra giữ nhà đâu. Hạ Quy Kỳ cười cùng La Linh chào hỏi, chính mình lại đem sọt bắt lấy tới, đem ốc sư đảo đến trong buồn. La Linh nhìn thời gian cũng không sai biệt lắm, các ngươi nấu cơm đi, ta liền đi về trước, đợi lát nữa làm cây nhỏ lại đây cho các ngươi đưa điểm dưa chuột cà chua, đương cài ăn vặt ha ha. Hạ Chi đem người đưa đến cửa. Hạ Quy Kỳ đem chính mình dơ quần áo tẩy tẩy, lại phóng tới thẳng thượng lượng, liền bắt đầu thu thập ốc sư. Hạ Quy Lai nhìn đến Hạ Quy Kỳ làm cho, cũng có chút thèm này khẩu. Một hồi ngươi có thể hay không nhiều phóng điểm ớt cay, ta muốn ăn cay điểm. Hạ Quy Kỳ lắc đầu trực tiếp cự tuyệt, ta không thể ăn cay, ngươi không biết sao. Mới sẽ không nhiều phóng cay. Hạ Quy Lai hướng về phía hắn trợn trắng mắt, bọn họ huynh muội hai cái, một cái có thể ăn cay, một cái không thể ăn cay. Hạ Chi ở phòng bếp cửa ngồi. Hạ Quy Kỳ hôm nay nấu cơm, tiểu trong nồi nấu nước cơm, bên kia xào cái rau xanh, còn nấu mấy khôi khoai lang đỏ, lại xào cái ốc sư, đơn giản ăn chút là được. Hạ nãi nãi. Hạ nãi nãi, ta tới đưa dưa chuột cà chua. Vương Thúc bưng một cái chậu, bên trong đều là trong nhà vừa mới trích tốt. Hạ Chi mở ra trong viện đèn, liền chạy nhanh đi ra ngoài, đem cửa mở ra, tiếp nhận tới chậu, mau tiến vào, cây nhỏ, cũng đã lâu chưa thấy được ngươi. Vương Thụ có chút ngượng ngùng, hắn so với bọn hắn tiểu một ít, bất quá hiện tại cũng thượng sơ trung, Quy Kỳ ca, trở về tỷ. Đánh xong tiếp đón liền thẹn thùng cười cười đứng ở bên cạnh. Hạ Chi đem trong buồn đồ vật đưa cho Hạ Quy Lai. Ngươi đem đổ vật lấy ra tới. Nói xong chính mình xoay người liền vào nhà chính, nói ra một cái túi, bên trong là nàng mua một ít lễ vật, chiều nay quên cấp La Linh để đi trở về, đến phòng bếp cửa, đem đổ vật đưa cho Vương Thụ, đây là mua một ít lễ vật, vốn dĩ chiều nay là chuẩn bị cho ngươi nương, kết quả hai chúng ta nói chuyện cấp quyến mất. Vương Thụ chạy nhanh xua xua tay cự tuyệt, không cần, hạ nãi nãi. Đây là ta ở tỉnh thành mua lễ vật, ngày thường ăn tết chúng ta cũng chưa về, này liền xem như một chút tiểu tâm ý. Ngươi nhưng ngàn vạn đừng cự tuyệt ta, bằng không ta đều ngượng ngùng làm ngươi nương giúp chúng ta ra giữ nhà. Hạ Chi hơi chút nói hai câu, Vương Thụ liền không lời gì để nói, đành phải tiếp nhận đi. Hạ Chi sờ sờ hắn đầu, hảo, cảm ơn ngươi đi một chuyến. Vương Thụ lại tiếp nhận Hạ Quy Lai đưa qua chậu, lắc đầu, không, không khách khí. Hạ Chi cười đem người đưa đến cửa, chính ngươi trở về cẩn thận một chút, nhìn điểm lộ. Vương Thụ đáp ứng rồi một tiếng, liền đi xa. Hạ Chi đem đại môn đóng lại, liền trở lại phòng bếp. Hạ Quy Kỳ bắt đầu nấu cơm, Hạ Quy Lai nhóm lửa, Hạ Chi không gì sự làm, ngồi ở bên cạnh. Nay cái các ngươi nương lại đây a. Hạ Chi là trực tiếp hỏi ra tới, này cũng không gì hảo che lấp, đều là người một nhà. Hạ Quy Kỳ túi đầu ở trên thớt chụp dưa chuột, ân, lại đây nói mấy câu, cũng không gì sự. Hạ Quy Lai trộm nhìn thoáng qua Hạ Quy Kỳ, không nói chuyện, nàng từ từ xem. Ngươi không cần giải thích, ta còn có thể không hiểu biết nàng, có chút vấn đề trốn tránh không được, kia chúng ta liền giải quyết, mấy năm nay nàng cũng không hài tử, hôm nay lại đây là muốn cho ngươi cho nàng dưỡng lao đi. Hạ Chi căn cứ Vương Mẫn tính cách, hơi chút một đoán là có thể đoán được, nàng đi vào nơi này thời điểm, tiếp xúc đến người cái thứ nhất chính là Vương Mẫn, người này à, ý xấu không có, chính là quá tự mình, cũng ích kỷ, nàng nghĩ tới ngày lành, liền lựa chọn tái giá một nhà, kết quả quá không tốt, liền trái lại tìm hai đứa nhỏ, liền nghĩ chính mình là hài tử mẹ ruột, vô luận như thế nào thương tổn hài tử đều đến dưỡng chính mình, chính là không dưỡng dục tri ân nào có phụng dưỡng. Ngược lại, cách ngôn nói thiên hạ đều là cha mẹ, nhưng là hiện tại thời đại không giống nhau, không thể ỷ vào huyết thống quan hệ liền đương nhiên thương tổn. Quy Kỳ, trở về, các ngươi đều trưởng thành, Quy Kỳ còn có 2 năm liền tốt nghiệp, chính mình công tác, trở về lại quá 1 năm cũng 18, chuyện này ta liền giao cho các ngươi chính mình tới làm, ta không nhúng tay các ngươi cha mẹ sự tình. Hạ Chi nói nhìn xem hai người. Hạ Quy Kỳ túi đầu chỉ thật mạnh điểm một chút. Hạ Quy Lai khỏe mắt đều đỏ, cái mũi toan không được, mãi mãi. Ta kỳ thật không nghĩ dưỡng nàng, là nàng trước không cần ta không ký sự thời điểm liền không cần ta, hiện tại ta cũng không nghĩ muốn nàng. Hạ Chi qua đi ôm Hạ Quy Lai, người đứa nhỏ này, khóc gì, chuyện của nàng đâu, các ngươi quyết định liền hảo, vô luận như thế nào làm, mãi mãi liền đứng ở các ngươi này một phương, các ngươi nói không dưỡng, chúng ta liền không dưỡng, ai cũng không dám nói các ngươi không phải, các ngươi nói dưỡng, chúng ta liền dưỡng, mãi mãi đều duy trì, vạn sự không cần khó xử chính mình, sai là nàng sai. Không cần lấy lại đây khó xử chính mình, biết không? Hạ Quy Lai khóc có chút nghẹn ngào, ghé vào Hạ Chi trong lòng ngực gật đầu. 102, sau lưng người. Hạ Chi liền vẫn luôn dùng tay vỗ nàng gối, làm nàng chính mình chậm rãi. Hạ Quy Kỳ không nói gì, trên mặt biểu tình cũng cùng bình thường không giống nhau, chậm rãi trầm trọng lên. Cơm chiều, Hạ Quy Lai không ăn nhiều ít. Hạ Chi buổi tối thu thập thứ tốt, rốt cuộc ngày mai buổi sáng muốn đi. Vương Mẫn ở Hạ Quy Kỳ nơi này vấp phải trắc trở. Nhưng vẫn là khí thế thực đủ về nhà, rốt cuộc nàng nhi tử cùng nàng nói, sẽ cho chính mình dưỡng lão, lúc tuổi già sinh hoạt cũng sẽ cho chính mình tiền tài, cho chính mình xem bệnh, nàng về sau đều sẽ có người dưỡng. Lý Lượng đã ở nhà đem cơm đều làm tốt, nhìn đến Vương Mẫn trở về, chạy nhanh liền đón đi lên. Ngươi đã trở lại, mau, ngồi, ta đều làm tốt cơm, hôm nay làm đều là ngươi thích ăn. Vương Mẫn còn trước nay không bị Lý Lượng hầu hạ quá, phía trước đều là chính mình ở nhà chịu thương chịu khó giặt quần áo nấu cơm. Lo chính mình ngồi ở bàn ăn bên cạnh. Ngươi cư nhiên còn sẽ nấu cơm. Ngữ khí hơi mang một chút châm chọc ý vị. Lý Lượng nghe lời này cũng không dám phản bác, chính mình ngồi ở bên cạnh băng ghế thượng. Cái kia, ngươi qua đi, hài tử nói như thế nào a? Đáp ứng rồi sao? Vương Mẫn cầm chiếc đũa ăn một lát đồ ăn, trên mặt còn ở rào rạt đắc ý, kia khẳng định a, ta nhi tử, tuy rằng ta đối hắn chẳng ra gì, nhưng là nhân gia đọc sách đọc nhiều, cũng không phải là không biết xấu hổ người. Lý Lượng nghe Hạ Chi nói, hắc hắc nở nụ cười, đó là, nếu không nhân ra như thế nào vào đại học đâu. Nói xong lại đem mang thịt kêu bàn đồ ăn hướng nàng trước mặt đầy đầy, vậy ngươi có nói với hắn đến ta sao? Vương Mẫn nghe được Lý Lượng hỏi những lời này, hơi mang một ít xấu hổ, đem chiếc búa bông, để ra, ta nhi tử chỉ nguyện ý dưỡng ta, hắn nói về sau sẽ cho ta tiền, có bệnh cho ta xem bệnh, sẽ không làm ta lúc tuổi già chịu khổ. Nói thời điểm nhìn Lý Lượng sắc mặt càng ngày càng khó coi, nghĩ chính mình cũng sẽ không theo hắn ly hôn. Về sau còn phải cùng hắn cùng nhau sinh hoạt, khẳng định phải cho hắn một chút chỗ tốt, bất quá, ngươi hảo hảo đối ta nhi tử về sau chính là đi làm người, kia khẳng định sẽ cho ta một số tiền, có thể nuôi sống ngươi cũng đến hảo hảo đối ta a. Lý Lượng nghe được cuối cùng, nháy mắt cũng liền cao hứng lên, ngươi nói rất đúng, ngươi yên tâm đi, này về sau ta khẳng định chỉ biết càng đối với ngươi càng tốt, nhà chúng ta ngươi lớn nhất. Vương Mẫn tâm tình rất là thoải mái, cảm giác chính mình phía trước vài thập niên đều là lăn lộn mù quáng. Đến cuối cùng mới xem như quá thượng ngày lành. Hạ Chi ngày hôm sau buổi sáng mang theo hai đứa nhỏ dậy sớm, rốt cuộc muốn đi công xã bên kia chờ xe buýt. Ai biết bọn họ vừa mới lên, La Linh liền tới đây. Đây là ta dậy rồi một cái đại sớm, cho các ngươi làm cơm sáng. La Linh dùng túi từ bao, còn đều nhiệt đâu, nấu trứng gà, còn có bắp, sớm lên lạp bánh. Hạ Chi vốn là tính toán xuống xe ở huyện thành thuận tiện ăn chút, nhìn đến La Linh như vậy, cũng vui vẻ tiếp thu, trở về, mau tiếp nhận tới. Hạ Quy Lai bị kêu phản ứng lại đây, cười đem đồ vật từ La Linh trong tay nhận lấy, phiền toái La Thím. La Linh một chút đều bất giác có cái gì phiền thoái, nông dân đều thói quen sớm như vậy nổi lên. Ngày hôm qua nhìn cây nhỏ, hai tử thật nghe lời, hảo hảo giáo, chờ cây nhỏ khảo đến Bắc Kinh đi. Hạ Chi nhớ tới ngày hôm qua thẹn thùng hài tử. La Linh nghe được Hạ Chi nói như vậy, trên mặt cười đều ngăn không được, hành, thật muốn là có thể thi đậu, đến lúc đó còn muốn phiền thoái Hạ Thẩm nhiều chiếu cố. Hạ Chi cười gật gật đầu, kia hành, chúng ta liền đi trước. La Linh xua xua tay, nghĩ này lại muốn thật lâu không thấy, còn có chút khó chịu, bất quá nàng không làm ra vẻ, chậm một chút ta, chờ đến chúng ta trong thôn về sau trang điện thoại, liền có thể thông điện thoại. Hạ Chi vẫy vẫy tay, làm nàng trở về. Ba người trước ra thôn, sau đó đi đến công xã, ngồi trên xe buýt đến huyện thành, bởi vì có La Linh đưa lại đây cơm sáng, bọn họ liền trực tiếp đi ga tàu hỏa, lại đến An Tỉnh, cuối cùng từ An Tỉnh lại thẳng tới Bắc Kinh. Chờ đến bọn họ đến Bắc Kinh, hạ xe lửa, đã là ngày hôm sau rạng sáng. Ba người trực tiếp rửa mặt hảo, liền trở về tứ hợp viện. Nơi này đều trước tiên thông chi Hạ Viễn Hành bọn họ, phòng thu thập hảo, Hạ Chi bọn họ trực tiếp đến từng người trong phòng, trước hảo hảo nghỉ ngơi một buổi sáng. Rốt cuộc ở xe lửa thượng xác thật nghỉ ngơi không tốt. Hạ Chi là nghỉ ngơi tới rồi buổi chiều một chút nhiều, mới xem như tinh thần, nhưng là trên người vẫn là rác có điểm mệnh, chính mình đứng ở trong viện buông lỏng chính mình gân cốt, tiếp một bồn thủy, giặt sạch một phen mặt, liền đến trong phòng bếp, mở ra ngăn tủ, gạo và mì đều không ít, phỏng chừng là Nam Phương mua, còn treo một chuôi thịt khô, nồi chén gáo bùn đều thu thập thực sạch sẽ, nàng đào một ít mễ, lại đem thịt khô cầm xuống dưới, lấy ra tới một cái lẩu niêu, đem tẩy tốt mễ bỏ vào. Đi, lại đem thịt khô thiết đi vào, điểm thượng bếp lò hỏa. Hạ Chi liền đi gõ Hạ Quy Kỳ phòng, gõ gõ môn, tỉnh ngủ sao. Ngủ ngon liền lên, đi chợ bán thức ăn mua chút rau, ta làm thịt khô cơm đã hầm thượng. Hạ Quy Kỳ bị Hạ Chi đánh thức, hắn mở to mắt mơ hồ một hồi, liền ngồi lên, nghe được thịt khô cơm, nháy mắt liền tinh thần, đã biết, mãi mãi, ta đổi cái quần áo liền dậy. Hạ Quy Kỳ chính mình tùy tiện thay đổi một bộ quần áo liền lên. Hạ Chi đã ở nhà thu thập ngày hôm qua mang lại đây đồ vật, Hạ Quy Lai còn đang ngủ, trước một ngày buổi tối khóc lâu như vậy, lại hơn nữa cảm xúc không cao lắm trướng, cũng liền không qua đi quấy rầy nàng. Hạ Quy Kỳ lên rửa mặt hảo, liền chính mình cầm một cái túi tử đi bộ liền đi bên ngoài chợ bán thức ăn. Hắn ra đầu hẻm, liền nhìn bên kia bảy quán bán đồ ăn. Hiện tại thời tiết tương đối nhiệt, bất quá đồ ăn đều rất mới mẻ, từ bình cốc bên kia vận lại đây, buổi sáng trích. Hạ Quy Kỳ mua mấy cái mướp hương. Còn có một phen rau xanh, bên ngoài không thể thiếu dưa chuột cà chua, liền lại dẫn theo túi đi trở về. Kết quả vừa mới đứng lên, liền nhìn đến Hạ Viễn Hành từ hắn phía sau đi qua đi, hắn dẫn theo trong tay rau dưa, bước đi tiến lên, một phen ở phía sau ôm cổ hắn. Ta đã trở về, thưởng ta sao? Hạ Quy Kỳ cợt nhả ôm lấy nàng. Hạ Viễn Hành bị hoảng sợ, hắn không chú ý tới vừa mới bên kia có Hạ Quy Kỳ, vốn đang cho rằng hắn sẽ không trở về như vậy sớm. Ngại ngại cũng lại đây sao? Hạ Viễn Hành vừa nói vừa đem hắn tay cầm rớt. Hạ Quy Kỳ bĩu môi, đúng vậy, đều lại đây, còn có trở về, ngươi cũng có đã hơn một năm chưa thấy qua đi. Hạ Viễn Hành đi đường nện bước đều biến nhanh, lại nói tiếp hắn đã thật lâu không hồi quá quê quán, ân, ta gần nhất bận quá. Hạ Quy Kỳ nhún nhún vai, hắn biết Hạ Viễn Hành rất bận, năm nay đại tam, hắn đã chậm rãi bắt đầu thực tập, nghe nói đài truyền hình thực xem trọng hắn, tam tỷ đâu, nàng như thế nào không trở về a? Hạ Viễn Hành là trở về lấy quyển sách. Chỉ là không nghĩ tới nhìn đến bọn họ đã trở lại. Ta không biết, nàng gần nhất rất bận, nói nữa nàng còn có một năm, còn ở nỗ lực thi lên thạc sĩ. Hạ Viễn Hành giải thích hai câu. Ngươi vừa lúc đuổi kịp, mãi mãi ở nhà làm thịt khô cơm. Hạ Quy Kỳ nói vô vô bở vai của hắn. Hạ Viễn Hành cũng xác thật còn không có ăn giữa trưa cơm, hắn là từ đài truyền hình trực tiếp ra tới, cũng chưa hồi trường học. Hạ Chi đem thay thế quần áo phóng tới trong viện một cái đại trong buồn, trước dùng bọc nước, mùa hè quần áo, tương đối mỏng. Đều khá tốt tẩy. Mãi mãi, ngươi đã đến rồi. Hạ Viễn Hành nhìn đến Hạ Chi thời điểm, nói chuyện thanh âm còn có chút run rẩy. Hạ Chi xoay người nhìn đến Hạ Viễn Hành, cười đi qua đi, cũng thật xảo, ta này một lại đây, liền đuổi kịp ngươi đã trở lại, ăn cơm sao? Không đâu, ta vốn là trở về muốn bắt thư. Hạ Viễn Hành đem chính mình bao phóng tới một bên. Trong viện có hai thanh ghế nhỏ, Hạ Chi từ Hạ Quy Kỳ trong tay đem rau dưa nhận lấy, ngồi ở ghế trên chọn đồ ăn. Một hồi cho các ngươi xảo cái mướp hương, lạnh điều một cái dưa chuột cà chua, lẩu niêu thượng trừng thịt khô cơm. Hạ Chi nói thủ hạ động tác không ngừng. Hạ Viễn Hành nhìn xem trong viện, trở về đâu, không phải nói nàng cũng lại đây sao? Khảo thế nào a? Hạ Quy Kỳ vừa mới giặt sạch một cái dưa chuột, đang ở dựa vào môn đứng ăn đâu, nặc, ở trong phòng ngủ đâu, còn không có lên, mãi mãi nói là nàng mệt mỏi, liền không kêu nàng. Hạ Viễn Hành đứng lên qua đi nhẹ nhàng gõ gõ cửa. Hạ Quy Lai nghe được trong viện có người nói chuyện, cũng đã tỉnh, chỉ là có chút mơ hồ, còn không có hoán lại đây, này sẽ có người kêu chính mình, liền thay quần áo đi lên, đem chính mình đầu tóc tùy tiện chát khởi một cái đuôi ngựa, vừa mở ra môn liền thấy được ở trước mặt Hạ Viễn Hành, nàng lập tức ôm lấy Hạ Viễn Hành. Nhị ca, ta nhớ ngươi muốn chết. Hạ Quy Lai ôm hắn liền bắt đầu gào lên. Hạ Viễn Hành dùng tay vô vô nàng bả vai, đều bao lớn cô nương, còn ái làm nũng, khảo thế nào a? Hạ Quy Lai buông ra chính mình cánh tay, từ cửa đi tới, kia còn dùng hỏi sao? Ta khẳng định khảo thực hảo a, cũng không nhìn xem ta ca ca là ai, có phải hay không? Hạ Viễn Hành xoa xoa nàng đỉnh đầu, ngươi vẫn là đi trước rửa cái mặt đi, chính ngươi nhìn xem trên mặt ô hế. Hạ Quy Lai hừ một tiếng, liền ngoan ngoãn qua đi rửa mặt. Hạ Quy Kỳ nhìn nàng như vậy, thật giác này muội muội chính là lại đây khắc hắn, suốt ngày liền biết cùng chính mình cãi nhau. Hạ Quy Lai, ngươi nhìn xem ngươi như vậy, còn như thế nào diễn điện ảnh a? Ta như thế nào giác ngươi gần nhất ăn béo đâu? Hạ Quy Kỳ nói xong, đã bị Hạ Quy Lai phủng một phủng thủy lại đây sái một thân. Hạ Quy Kỳ cầm khăn lông lau lau chính mình mặt, liền đuổi theo muốn đi đánh nàng. Hạ Viễn Hành thấy Hạ Chi vào phòng bếp, hắn cũng theo đi vào, mãi mãi, muốn ta nhóm lửa sao? Hạ Chi thủ hạ đang ở thiết mức hương, có thể, ngươi thuận tiện đem nồi lại tẩy một lần. Hạ Viễn Hành như một tiếng, biên lên chính mình tay háo liền bắt đầu làm việc. Ngươi công tác thế nào? Vội sao? Hạ Chi sát rau, hỏi hắn một câu. Hạ Viễn Hành đem nồi tẩy chạy nhanh, lại đến nồi và bếp khẩu bên cạnh, còn hành, chính là hiện tại bận quá, phỏng chừng chờ tới rồi ta tốt nghiệp, sẽ càng nội, lại còn có tính toán nhiều học mấy môn ngôn ngữ, Nam Lập cũng là quyết định này, chúng ta hai cái đã bắt đầu rồi. Hạ Chi nghe hắn nói, trong lòng cũng có chút đếm, nhưng là nàng đối này hai cái ngành sản xuất đều không phải thực hiểu biết, hành, các ngươi chính mình có an bài là được, mãi mãi là khẳng định đều duy trì các ngươi. Hạ Chi đem mướp hương thiết hảo, lại đi xem trứng cơm, đem lò than làm cho tiểu hỏa một chút, sau đó liền bắt đầu xào mướp hương. Hạ Quy Lai này sẽ đã rửa mặt xong, lại đem đầu tóc hảo hảo sơ hảo, mãi mãi, có cái gì yêu cầu ta hỗ trợ sao? Hạ Chi ở xào rau, chỉ tớt, ngươi tẩy một chút chén. Một hồi là có thể ăn cơm, làm ngươi ca điều một chút dưa hấu, lột một chút kép tỏi. Hạ Quy Lai gân cổ lên đối với sân hô một tiếng, ca, mãi mãi kêu ngươi lột tỏi. Hạ Quy Kỳ từ chính mình trong phòng ra tới. Mãi mãi, kép tỏi ở đâu a? Hạ Quy Kỳ đến trong phòng bếp tìm một hồi cũng chưa tìm được. Hạ Chi chỉ thất phía dưới trong ngăn tủ, hắn mới tìm được. Giữa trưa cơm, là thịt khô cơm, xào mướp hương, lạnh điều một phần dưa chuột cà chua. Bốn người ăn sạch sẽ. Hạ Viễn Hành ăn xong lúc sau, cầm thư liền trở về trường học, hiện tại tuy rằng vẫn là nghỉ hè, hắn là đi thư viện tra tư liệu, nhưng là đi trường học đi trước tìm một chuyến Hạ Nam Phương. Hạ Nam Phương suốt ngày không phải phòng thí nghiệm chính là thư viện, gần nhất nàng cũng rất vội, rất nhiều tư liệu đều phải tra, nhưng là có chút tư liệu cũng không toàn, cho nên tra lên liền rất phiền toái. Nam Phương. Hạ Viễn Hành vốn dĩ đi trước bọn họ viện phòng thí nghiệm, không nhìn thấy, liền trực tiếp đến thư viện, dù sao hắn cũng là muốn lại đây. Hạ Nam Phương nhìn đến Hạ Viễn Hành lại đây, đệ thấp thanh âm, ca, ngươi lại đây trà tư liệu sao? Hạ Viễn Hành gật gật đầu, nhỏ giọng nói, hôm nay giữa trưa ta về nhà ăn cơm, mãi mãi mang theo trở về lại đây, ngươi có rảnh có thể trở về nhìn xem. Hạ Nam Phương mở to hai mắt nhìn, còn có chút không thể tưởng tượng, nàng cho rằng còn muốn chút thời gian đâu. Ơn, ta tra xong này phân tư liệu, liền trở về. Hạ Viễn Hành truyền đặt xong, liền đứng lên đi tìm chính mình dùng tư liệu. Hạ Chi giữa trưa cơm nước xong, liền nghỉ ngơi hai cái giờ, sau đó bắt đầu lộng trong viện đồ vật, phòng ở mặt sau còn có một tiểu khối đất trống, thái dương cũng đủ, chuẩn bị phiên phiên, sau đó loại thượng một ít rau dưa, không đuổi kịp ứng quý, bất quá cũng không chậm trễ mùa đông có cái gì ăn. Hạ Quy Kỳ buổi chiều đi ra ngoài tìm chính mình đồng học đi. Hạ Quy Lai ở nhà cấp Hạ Chi hỗ trợ, giúp đỡ làm việc, xới đất. Đi tìm cái điện thoại cho ngươi phùng gì gọi điện thoại, quản gia địa chỉ cho nàng. Đến lúc đó cho ngươi gửi thông chi thư. Hạ Chi đem mà phiên hảo lúc sau, liền mang theo Hạ Quy Lai đi ra ngoài gọi điện thoại. Phùng Nguyễn bên kia nhớ hảo Hạ Chi nói địa chỉ, liền treo. Buổi tối thời điểm, Hạ Nam Phương từ trường học đã trở lại. Hạ Quy Lai vừa thấy đến nàng liền bắt đầu quấn lấy nàng. Ngày hôm sau, Hạ Chi liền mang theo Hạ Quy Lai đi điện ảnh xưởng tìm đạo diễn, dựa theo phía trước nhận được thông chi, ước định tốt ngày. Vẫn là lần trước, Hạ Quy Lai đệ nhị bộ điện ảnh đạo diễn, Lưu đạo diễn. Bởi vì Hạ Quy Lai muốn khảo thí, có chút đạo diễn cũng không phải phi Hạ Quy Lai không thể, điện ảnh khởi động, liền dùng những người khác, nhưng là Lưu đạo diễn liền vẫn luôn chờ Hạ Quy Lai, lần này trả lại cho một cái không tồi nhân vật. Tiểu nha đầu, ta này lại gặp được ngươi, thật là đã lâu không thấy. Lưu đạo diễn lại đây cùng Hạ Chi bọn họ hàn huyên, lại để cho người khác đổ nước lại đây. Hạ Quy Lai ngoan ngoãn chào hỏi. Ha ha ha, không cần như vậy câu thúc, vị này chính là ngươi nãi nãi đi, thật là cửu ngưỡng đại danh a. Lưu đạo diễn nhìn Hạ Chi ánh mắt liền mang theo tôn kính, bọn họ cái này trong vòng tin tức đã sớm truyền khắp, Hạ gia mấy cái hải tử đều thực ưu tú, cho dù là điều kiện so với bọn hắn gia tốt, cũng chưa có thể bồi dưỡng ra như vậy ưu tú nhân vật. Hạ Chi nhưng thật ra không có nghĩ nhiều, Lưu đạo diễn quá khen. Lưu đạo diễn gặp qua người nhiều, nói nữa, Hồ lão nhân còn ở chính mình trước mặt khen quá nàng, liền biết nhân phẩm là không tồi, như vậy hoàn cảnh hạ, còn có thể có chính mình kiên trì, hơn nữa hiện tại nhìn thấy bản nhân, nghe được nàng cách nói năng, quả nhiên không phải người thường. Đây là ngươi nhân vật kịch bản, ta nhưng ai cũng chưa suy xét, trước tiên nghĩ đến chính là ngươi. Lưu đạo diễn đem kịch bản phóng tới Hạ Quy Lai trước mặt. Hạ Quy Lai tay cầm kịch bản, đứng lên, thật thật tại tại cúc một cung. Lưu đạo diễn nhìn Hạ Quy Lai, cười ha ha lên, chờ ngươi thượng quân nghệ, khẳng định sẽ nâng cao một bước. Hạ Chi đang muốn nói cái gì đó, liền nghe được bên ngoài có người đang nói chuyện. Ngài không thể đi vào, Lưu đạo diễn có khách nhân. Bên ngoài có người xào lên. Lưu đạo diễn nghe thanh âm liền nhíu mày. Hạ Chi cúi đầu, nghĩ nếu bọn họ sự tình nói xong, vì không xấu hổ quấy rầy đến hắn, liền chuẩn bị mang theo Hạ Quy Lai đi trước. Nếu Lưu đạo diễn còn có khách nhân, ta đây liền mang theo trở về đi về trước, nàng trở về sẽ hảo hảo chuẩn bị. Lưu đạo diễn trong lòng đã đoán được là ai lại đây, hắn trong lòng thực phiền, chính mình nhiều ít vẫn là có chút theo đuổi đạo diễn, ngay từ đầu liền nói quá, sẽ không đem nhân vật này cho nàng, lại qua đây bao nhiêu lần nhân vật này cũng sẽ không rơi xuống trên người nàng. Kêu hành, trở về, ngươi trở về hảo hảo xem a, đến lúc đó chụp đến ngươi nhân vật, sẽ thông chi ngươi. Hạ Quy Lai gật gật đầu. Hạ Chi liền mang theo Hạ Quy Lai hướng ra phía ngoài mặt đi. Hạ Chi nhìn nên diện đi tới người, nàng không quen biết người này. Hạ Quy Lai xác thật nhận thức, nàng không nghĩ tới sẽ nhanh như vậy liền nhìn đến Lục Nhiễm. Lục Nhiễm nhìn đến Hạ Quy Lai thời điểm, cũng là vẻ mặt khiếp sợ, lại xuống phía dưới xem nàng trong tay nắm ở, liền biết Lưu đạo diễn vẫn luôn phải đợi người, cư nhiên là Hạ Quy Lai, này một năm xuống dưới, bởi vì Hạ Quy Lai muốn chuẩn bị thi đại học, nàng thuận lợi bắt lấy vài cái nhân vật, cũng coi như là dần dần có mức độ nổi tiếng. Lưu đạo diễn xem ra là chờ tới rồi chính mình chờ đến người. Lục Nhiễm hừ lạnh một tiếng. Đem ánh mắt từ Hạ Quy Lai trên mặt chuyển qua Lưu đạo diễn trên mặt. Lưu đạo diễn nhìn đến Hạ Quy Lai còn ở, trên mặt có chút xấu hổ, hắn cũng không nghĩ tới, Lục Nhiễm liền như vậy không quan tâm, cho dù Lục gia này một năm hạ sơn núi hạ lợi hại, nhưng lại như thế nào liền biến thành như vậy đâu. Lục Nhiễm, nhân vật này không thích hợp ngươi, hơn nữa ta có ý nghĩ của chính mình. Lưu đạo diễn chỉ có thể cắn răng giải thích hai câu. Lục Nhiễm hiện tại cái gì đều nghe không vào, Lục gia càng ngày càng không được như xưa, hơn nữa gia gia cũng bị bệnh. Trước kia nhân gia còn sẽ xem ở gia gia mặt mũi thượng, hiện tại nếu gia gia một khi không có, kia Lục gia liền tính là hoàn toàn xong rồi, nàng phải bắt được cơ hội, gả cho Trình Dễ, nhưng là Trình Dễ quá khó tiếp xúc, căn bản là không cho chính mình có cơ hội. Lưu đạo diễn chỉ sợ không biết đi, ta cùng Hạ Quy Lai nhận thức, chúng ta đều là An tỉnh Đoàn Văn Công ra tới. Nói xong trên mặt còn treo ý cười nhìn Hạ Quy Lai. Hạ Chi đệ nhất cảm giác liền biết cái này nữ sinh đối Hạ Quy Lai không có hảo ý, tay chạy nhanh cầm Hạ Quy Lai. Còn muốn đem nàng kéo đến chính mình phía sau, Lưu đạo diễn, không có gì sự tình, chúng ta liền đi về trước. Lưu đạo diễn xấu hổ cười cười, ân, các ngươi trở về đi, gần nhất có cái gì tin tức, ta sẽ thông chi. Hạ Chi cười đáp lại, lại nhìn thoáng qua Lục Nhiễm, liền mang theo Hạ Quy Lai đi rồi. Hai người đi ở điện ảnh trong xưởng thời điểm, Hạ Chi càng nghĩ càng giác không đúng, trở về, nàng là ai à? Ta như thế nào không nghe ngươi nhắc tới quá? Hạ Quy Lai nghĩ nàng cùng Lục Nhiễm bất hòa. Chính là nàng đem chính mình khóa ở phòng thay quần áo, chính mình bắt nàng một chậu nước lạnh, về sau giống như cũng không có gì không hợp giao thoa, đang nghĩ ngợi tới đâu, liền nghe được mặt sau có người kêu chính mình. Hạ Chi cũng ngừng lại. Hạ Quy Lai. Lục Nhiễm gọi lại Hạ Quy Lai, nàng hôm nay xuyên một cái ô vuông váy liền áo, một đôi tiểu giày da, lại sơ một hai cái bím tóc. Hạ Chi cùng Hạ Quy Lai đứng ở tại chỗ.